còn có quà tặng. Lục Trạm Y Lìa Nhạc kinh ngạc hỏi. Tự nhiên, bảy xảo tiết mọi việc tham dự Uyên Ương lâu tình nhân đều sẽ bị cùng thi lễ. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta thượng nào biết đâu rằng, ta lại không phải hải nạp quốc người tại như vậy nhiều người trước mặt biểu diễn, tuy rằng chỉ là vì trò chơi, nhưng trung quy vẫn là có một tia ngượng ngùng. Ân, cô nương, trước cáo tử. Ôm hộp quà, đi đến nàng bên cạnh, rời đi. Đi đến một cái coi như an tĩnh địa phương ngồi xuống, Lục Trạm Y Lìa lấy quá trong tay hắn hộp quà, mở ra, hai khối bạch ngọc bảy biện ở trong hộp. Ngọc bội dưới ánh nắng chiếu xuống thấu vài phần lưu quang, mặt mang tươi cười cầm lấy trong đó một khối tinh tế vớt ve. Thấy nàng khuôn mặt mang cười, bất giác cười hỏi, thực thích. Không tồi, này khối cho ngươi. Cầm lấy trong hộp một khác khối ngọc bội, phóng tới trong tay hắn. Cho ta. Nhìn trước mắt ngọc bội, thấp giọng hỏi nói. Đây là ngươi ta cùng nhau tới, tự nhiên phải cho ngươi một khối, coi như làm là chúng ta sắp chia tay kỷ niệm đi buông trong tay hộp. Đem ngọc bội treo ở vòng eo. Cái gì? Sắp chia tay kỷ niệm. Lang Thiên Minh khó hiểu hỏi. Không tồi, vừa mới chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Người ta coi như làm là không có nhìn thấy quá đi. Cáo tử. Uy. Là lướt. Lang Thiên Minh hướng tới Lục Trạm Y Lìa bóng dáng hô. Cảnh cáo ngươi, không cần kêu ta là lướt. Tài kiến. Lục Trạm Y Lìa hô lớn. Nhìn ngọc bội tâm. Lang Thiên Minh khỏe miệng hiện lên mê người tươi cười. Vốn định đi xanh thảm quốc tìm ngươi, sắc không nghĩ tới ngươi đã đến rồi nơi này, Lục Trạm Y Lìa nếu tới, hết thể liền không phải do ngươi. Tiểu thư, tiểu thư. Nhìn đến Linh Nhược cùng Tần Văn đuổi lại đây, Lục Trạm Y Lìa dừng bước chân. Các ngươi như thế nào cùng nhau tới? Tiểu thư, ngươi vừa mới đi nơi nào, ta mua xong trái cây liền tìm không đến ngươi, còn hảo đụng phải Tần Văn. Chúng ta đã tìm ngươi thực liền lâu rồi, lo lắng chết ta. Linh Nhược sốt ruột nói. Nhìn đến Linh Nhược cùng Tần Văn bộ dáng, hẳn là không có nhìn đến vừa rồi chính mình cùng Lang Thiên Minh ở bên nhau. Như vậy nàng cũng cứ yên tâm nhiều, thu hồi phía trước lo lắng, vẻ mặt tự nhiên nói. Vừa rồi ta liền tùy tiện nhìn xem, người quá nhiều liền đi rời ra. Ta vừa mới cũng ở tìm ngươi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Chúng ta vẫn là trở về khách điếm đi. Tần Văn quan tâm nói, hảo, ta cảm thấy cái này bảy xảo tiết cũng không có gì ý tứ, chúng ta trở về đi. Tần Văn nghe được lời nói sau, khẩn trương biểu tình cũng được đến thư hoãn, vội vàng bảo hộ Trạm Đất Trạm Y đi chiều khách điếm đi đến. Linh Nhược bưng chậu nước, một chút hướng thùng gỗ trung đảo, ở thủy mặt trên rải một ít cánh hoa, hình ảnh rất là đẹp. Tiểu thư, tới tắm rửa một cái, thả lỏng một chút. Nghe được Linh Nhược kêu gọi. Lục Trạm Y Lìa cũng cảm thấy mệt mỏi, rút đi quần áo, ngồi ở thùng gỗ chung, cảm thụ được chung quanh thủy đang ở bên người nhẹ nhàng bơi lội. Tiểu thư, làn da của ngươi như tuyết giống nhau bạch, thật là cùng phu nhân cực kỳ giống. Linh Nhược đem thủy một chút rơi tại Lục Trạm Y Lìa trên người. Đáng tiếc ta vẫn luôn đều không có cơ hội nhìn thấy nương, nàng đi quá sớm. Lần này đi vào Hải Nạp Quốc, nàng cũng tưởng hảo hảo hiểu biết một chút Ngọc Ngưng Các, cùng mẫu thân năm đó chết thảm chân tướng. Nếu là phu nhân ở, tiểu thư khẳng định sẽ chịu cực kỳ sủng ái, nhất định tìm cái hảo phu quân, sẽ không giống hiện tại giống nhau. Linh Nhược nói tới đây, không khỏi có chút thương tâm. Nha đầu ngốc, như vậy lựa chọn ta cảm giác được thực hảo. Ngươi liền không cần vì ta lo lắng. Nàng biết ở thời đại này người trong mắt, chính mình hành vi là thực không đúng rồi, cũng sẽ cho rằng chính mình là không có đã chịu sủng ái, mới có thể sinh ra mặt sau kỳ quái ý tưởng. Bất quá gả chồng vấn đề này nàng thật sự không nghĩ suy xét, tuy rằng hôm nay tham gia bảy xảo tiết, trong lòng có một chút hơi xúc động, cũng không thể thay đổi nàng ý tưởng. Một hồi đem Tần Văn Tần Võ cho ta tìm tới, ta có chuyện muốn hỏi bọn hắn. Ta đã biết, bọn họ vẫn luôn đều ở bên ngoài chờ tiểu thư đâu. Lục Trạm Ý Ghi nhắm hai mắt lại, tuy rằng trong đầu sẽ xuất hiện Lang Thiên Minh ôm chính mình hình ảnh, nhưng là chính mình thế nhưng không có bài xích, rất là ngạc nhiên. Tần Văn Tần Võ nghe được triệu hoán sau, liền đi vào phòng. Hạ Lan Du ngồi ở bình phong bên trong, vốn không có nhiều như vậy băn khoăn, nhưng là Linh Nhược lần nữa kiên trì phải dùng bình phong ngăn trở, nàng cũng liền bất đắc dĩ tiếp nhận rồi. Cách bình phong, cũng có thể đủ cảm giác được Tần Văn Tần Võ vẫn luôn đều cúi đầu, chờ đợi nàng vấn đề. Các ngươi hỏi thăm như thế nào? Hồi tiểu thư, chúng ta đều đã hỏi thăm qua, Hải Nạp Quốc có danh tiếng nhất đại phu đều ở hoàng cung bên trong nhậm chức. Thần Văn nhẹ giọng nói, quả nhiên không ngoài sở liệu, Hải Nạp Quốc hoàng tộc nhóm, hiển nhiên rất coi trọng y y thuật, đan dược. Muốn tìm kiếm đến đột phá khẩu, nhất định phải từ Hải Nạp hoàng cung vào tay. Có hay không nghe được Hải Nạp Quốc nổi tiếng nhất đại phu tên? Lục Trạm Y Lì ngữ khí nghe không ra một tia cảm tình. Nghe nói là một cái kêu Phong Nếu đại phu, nhưng là ai cũng không biết hắn hành tung. Là cái thực thần bí nhân vật, hắn sẽ chỉ ở hoàng thất xuất hiện khẩn cấp trạng huống thời điểm xuất hiện. Quả nhiên có như vậy nhân vật lợi hại. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Là. Linh Nhược nhìn hai huynh đệ rời đi, đem bình phong bỏ chạy, Lục Trạm Y Lì đi ra, sắc mặt rất là ngưng trọng. Tiểu thư. Hiện tại chúng ta muốn đi tìm người này sao? Linh Nhược tò mò hỏi. Hiện tại chúng ta chỉ có thể từ cái này phương hướng xuống tay. Ta nghe nói Hải Nạp Quốc mỗi 3 năm đều sẽ cử hành một lần Hồng Liên Thịnh Hội, là chuyên môn tỉ thí y thuật một lần thịnh hội. Nếu ta tính toán không có sai nói, liền vào tháng sau cử hành, ngươi ngày mai liền đi giúp ta tìm hiểu lần này thịnh hội sự tình. Yên tâm đi, tiểu thư, ta nhất định sẽ hảo hảo tìm hiểu. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu. Hấp dẫn nàng tới Hải Nạp Quốc lớn nhất nguyên nhân dẫn đến chính là cái này Hồng Liên Thịnh Hội, có thể mượn này Thịnh Hội, tìm được phát hiện rất nhiều vấn đề. Tìm kiếm đến nàng muốn đồ vật. Trong vương phủ, Lang Thiên Minh loạng choạng trong tay chén rượu, nhìn trước mặt di động Vũ Nương. Chủ tử, ngươi xem này chỉ Vũ chính là trong truyền thuyết Bạch Hạc Thần Vũ, dùng để cho bệ hạ trúc thọ nhất thích hợp. Một bên Tiểu Lâm Tử cười nói. Nhưng là Lang Thiên Minh tựa hồ một chút đều không cảm mạo. Này điệu nhảy hoàn toàn nhất không nổi hứng thú tới. Tiểu Lâm Tử nhìn đến Lang Thiên Minh một chút phản ứng đều không có, trong lòng cũng minh bạch vài phần, vội vàng cho Vũ Nương một cái ám chỉ, tất cả mọi người triệt đi xuống. Chủ tử, ngươi nhìn nhìn lại cái này là hoa sen vũ, cũng là cực kỳ mỹ diễm vũ đạo. Đều là ta tỉ mỉ chọn lựa. Lang Thiên Minh nhìn thoáng qua sau, liền phất phất tay, ý bảo tất cả mọi người lui ra. Tiểu Lâm Tử vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lang Thiên Minh, nghĩ lại nói, nếu là này đó vương gia đều không hài lòng, ta lại đi chọn lựa. Này đó vũ liền ta hứng thú đều nhất không nổi tới, ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ cao hứng sao? Lang Thiên Minh lạnh mặt nói, nô tài đáng chết, nô tài nhất định sẽ tìm ra làm vương gia vừa lòng vũ đạo. Tiểu Lâm Tử sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất. Thời gian còn tới cấp, nhất định phải tìm ra làm người cảm giác được kinh diễm mới có thể. Là, Hồng Liên Thịnh Hội bên kia có cái gì tin tức? Hồi vương gia, hết thảy đều thực thuận lợi, lần này Hồng Liên Viện làm sung túc chuẩn bị. Ngươi đi phái những người này cho ta nhìn chằm chằm, đại hoàng huynh không ở, không thể ra cái gì cái soạn. Nô tài hiểu rõ. Lục Trạm Y Kìa, ngươi tới nơi này cũng là vì Hồng Liên Thịnh Hội sao? Ngươi thật là một cái không giống nhau nữ tử a. 8 tháng thời tiết, tuy đã mất tam, tháng tư tuyệt mỹ cảm. Nhưng cũng có khác một phen duy mỹ. Lá liễu nhẹ nhàng phất động, duỗi tay cầm đi trên người lá cây. Ngồi ở phía trước cửa sổ, thưởng thức trước mắt cảnh đẹp. Mang trà lên nhẹ nghe trà hương, một loại đạm mà thanh hương cảm giác tức khắc tràn ngập mũi gian, di người đến cực điểm. Tiểu thư có không thích? Linh Nhược cười hỏi. Đây là tốt nhất thiết quan âm, hương vị thanh nhã, thanh hương, không tồi. Nơi nào tìm thấy? Lục Trạm Y Lìa cười hỏi. Đây là vừa mới tiểu nhị đưa tới, nói là chuyên môn cấp tiểu thư dùng để uống. Chuyên môn tặng cho ta. Có hay không nói là người nào đưa tới? Lục Trạm Y tò mò hỏi. Ta hỏi qua, hắn không chịu nói. Cũng thế. Mấy ngày nay khách điếm hình như là nhiều không ít người. Buông xuống cái ly, nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Khách điếm hiện tại đã trụ đầy, ta tưởng hẳn là đều là tới tham gia Hồng Liên Đại Hội. Linh Nhược khẳng định nói. Tin tức của ngươi tìm hiểu như thế nào? Nghe nói lần này Hồng Liên Đại Hội, quốc vương bệ hạ rất là coi trọng, phái đại hoàng tử tới chủ sự, tam hoàng tử phụ trợ. Càng thêm mở xưa nay chưa từng có kết sủ khen thưởng. Nếu có thể thắng được, liền có thể tiến vào trong cung trở thành ngự y đi. Điều kiện rất là mê người a. Ha ha! Lục Trạm Y cười vớt trên tay hồng mã nao nhẫn. Đại khái là bởi vì khen thưởng, rất nhiều bang phái đều chạy tới thăm gia. Ngay cả trong đó luôn luôn rời xa phân tranh đệ nhất thế gia, vương gia cũng sẽ phái người tham gia, hơn nữa là rất ít ra mặt vương gia thiếu chủ vương tử tân tự mình tiến đến. Quả nhiên, Nghe nói Vô Ưu cung đại đệ tử Lan Triệt cũng sẽ tham gia, còn có rất nhiều không thường xuất hiện cao thủ cũng sẽ tham gia lần này thịnh hội. Quả nhiên thanh thế to lớn a. Hải Nạp Quốc phí không ít tâm lực. Thật sự không rõ những người này là nghĩ như thế nào, hoàng cung ngự y có cái gì tốt, còn không bằng ở bên ngoài tiêu giao tự tại. Linh Nhược bất đắc dĩ lắc đầu. Hải Nạp hoàng tộc đối với luyện chế đan dược có thường nhân vô pháp tưởng tượng năng lực, những người này đơn giản chính là muốn mượn cơ hội tới gần mà thôi. Muốn được đến tăng lên nội lực tốt nhất đan dược. Bất quá Lục Trạm Y Ghi nhàn nhạt cười nói. Bất quá cái gì? Linh Nhược nháy thủy linh linh mắt to hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tiểu thư, ngươi chừng nào thì biến thần bí hề hề a? Linh Nhược rầu cái miệng nhỏ nói. Không phải ta thần bí, là thời điểm chưa tới. Hảo, thu thập một chút, ta nghĩ ra đi đi một chút. Linh Nhược đem trên tay đồ vật bông, liền đi theo Lục Trạm Y phía sau đi ra ngoài. Thần Văn nhìn đến nàng ra tới, vội vàng đón qua đi. Không cần đi theo. Có Linh Nhược là được. Tân Văn bị cự tuyệt sau, không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú vào Lục Trạm Y để rời đi bóng dáng. Linh Nhược phía sau nhìn thoáng qua mang theo mất mát Tân Văn, trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác. Lục Trạm Y chậm rãi đi ở trên đường, dùng dư quang nhìn chăm chú vào chung quanh người đi đường, quả nhiên nhìn ra được nơi này tới rất nhiều kỳ quái người. Từ bọn họ ăn mặc đến bọn họ phát ra khí vị, liền có thể phân biệt ra, bọn họ không phải bình thường người. A. Ngươi không sao chứ? Lục Trạm Y liền nâng dậy vừa mới ngã vào chính mình trong lòng ngực nữ hải, hơn nữa trợ giúp nàng nhặt lên trên mặt đất thẻ bài. Cảm ơn tỷ tỷ, ta không có việc gì. May mắn không có ném. Nương nhất định sẽ khá lên. Nữ hải tiếp nhận thẻ bài nói. Đây là cái gì? Lục Trạm Y tò mò hỏi. Đây là chùa Linh Nhẫn Hương Bài, ta vừa mới cầu, thực linh nghiệm, mẫu thân bị bệnh, ta khẩn cầu mẫu thân nhanh lên hảo lên. Nữ hải thực nghiêm túc nói. Người mẫu thân nhất định sẽ khá lên. Lục Trạm Y lìa cười nói. Nhìn nữ hải rời đi bóng dáng, Lục Trạm Y lìa mỉm cười một chút. Đây là một cái hiếu thuận hải tử, muốn so nàng may mắn nhiều, có thể có thân nhân chiếu cố cũng là một loại hạnh phúc. Tiểu thư, chúng ta cũng đi xem đi. Linh Nhược cười chỉ vào cách đó không xa chùa Linh Ẩn, nếu đều đã tới, liền đơn giản vào xem, như thế nào linh nghiệm. Gật đầu đáp ứng rồi Linh Nhược. Lục Trạm Y liền tản bộ đi hướng chùa miếu, nhìn lui tới khách hành hương, rất là náo nhiệt. Rất xa liền thấy được lư hương trung cắm đầy hương khói, xem ra là cái cực có nhân khí miếu thờ. Không biết nơi này cầu cái gì chuẩn đâu. Linh Nhược tò mò đem tay thắc ở cằm thượng, chớp mắt nói. Tâm thành tắc linh. Lại muốn ta giúp ngươi cầu xin nhân duyên. Lục Trạm Y cười nói. Ai nha, tiểu thư, ngươi không thể nói bậy. Linh Nhược đỏ mặt chạy ra. Lục Trạm Y cầm lấy bên cạnh hương, cung kính cắm ở lư hương trung. Bồ Tát, nếu ngươi thật sự linh nghiệm, liền thỉnh ngươi phù hộ ta có thể sớm ngày chữa khỏi ta kinh mạch, tìm được giết hại mẫu thân hung thủ. Lục Trạm Y nhắm hai mắt lại, thành tin khẩn cầu. Thực mau đã bị Linh Nhược tiếng gọi ầm ĩ gọi lại, nàng mở to mắt, xoay người nhìn đến Linh Nhược chính cầm hương bài hướng tới nàng phất tay. Tiểu thư, ngươi xem cái này chính là hương bài, nếu ngươi có cái gì nguyện vọng nói. Liền đem cái này hương bài quải đến kia cây cổ thụ thượng, Bồ Tát liền sẽ phù hộ ngươi thực hiện nguyện vọng. Không chờ Lục Trạm Y gì mở miệng, Linh Nhược liền đem một cái tân mục bài phóng tới tay nàng trung, sau đó chạy đến một bên đi treo thẻ bài. Đem hương bài chậm rãi tới gần chóp mũi, có thể ngửi được nhàn nhạt đàn hương vị, làm người cảm giác rất là thoải mái. Yêu cầu nhân duyên. Quen thuộc thanh âm, Lục Trạm Y gì đống nhiên quay đầu, nhìn đến Lang Thiên Minh chính nhàn nhã đánh giá chính mình. Khỏe miệng ngậm tươi cười. Như thế nào lại là ngươi? Lục Trạm Y khinh thường quay đầu. Đoạt lấy nàng trong tay hương bài, túi đầu nhìn nhìn nói, như thế nào không có viết chữ đâu. Nơi này nhân duyên bài chính là thực linh Nga. Làm ta giúp ngươi viết thượng, cầu Bồ Tát cho ngươi cái như ý lang quân đi. Uy, Lang Thiên Minh ngươi không cần thật quá đáng, trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Không cho. Không cho. Ha ha. Lục Trạm Y tức giận chiều hắn vọt qua đi, Lang Thiên Minh cao cao dơ lên hương bài, căn bản không cho nàng cơ hội đoạt lại đi, hai người liền ở nơi đó qua lại chạy, qua lại đoạt hương bài. Ngươi xem, này vợ chồng son đều thú vị a. Đúng vậy, thật là hoạt bát đáng yêu a. Linh Nhược nghe được người khác nghị luận sau, quay đầu, nhìn đến Lục Trạm Y Lìa sau, nôn nóng chạy tới. Tiểu thư, ngươi đang làm gì a? Linh Nhược bị trước mắt trường hợp hoàn toàn lộng ngốc, nhìn nửa ngày mới phát hiện nam nhân kia thế nhưng là Lang Thiên Minh. Ngươi cái này chán ghét quỷ, như thế nào luôn là không thể hiểu được xuất hiện a? Lục Trạm Y Lìa dừng lại động tác, ta liếc mắt một cái Lang Thiên Minh. Ta chính là đặc biệt tới tìm ngươi, thật là uổng phí ta một phen tâm tư. Lang Thiên Minh vẻ mặt ủy khuất nói. Đặc biệt tới tìm ta. Đây là có ý tứ gì, ngươi tìm ta chuyện gì? Lục Trạm Y Lìa hồ nghi nhìn Lang Thiên Minh. Tới mời ngươi đi ta trong phủ làm khách ra. Ngươi đường xa mà đến, lần trước lại đi hướng nội, ta hẳn là làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Lang Thiên Minh nghiêm trang nói. Cảm ơn Tam Hoàng tử hảo ý, ta hiện tại ở khách điếm trụ thực hảo. Khách điếm nơi nơi đều là người, cũng không an toàn, làm như vậy mỹ mạo nữ tử ở tại nơi đó, ta như thế nào có thể an tâm, như vậy ta cũng thẹn với Lục tướng quân A. Khi nào ngươi lại cùng cha ta leo lên giao tình, Lang Thiên Minh ngươi người này lý do thật đúng là chính là muôn màu muôn vẻ A. Ta đã tu thư cấp Lục tướng quân, hơn nữa đáp ứng hắn sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Ngươi, không nghĩ tới cái này Lang Thiên Minh động tác nhanh như vậy. Liền thư tử đều truyền đạt đi ra ngoài, cho chính mình không thể lý do cự tuyệt. Nhưng là đổi quá tưởng một chút, hắn là Tam Hoàng tử, là hải nạp quý tộc, muốn biết một ít tin tức, cũng sẽ phương tiện nhiều. Nếu Tam Hoàng tử như vậy có thành ý, kia tiểu nữ cũng không dám cự tuyệt, chờ ta trở về thu thập một chút hành trang lại đi vương phủ quấy rầy. Nghe được Lục Trạm Y Lìa đồng ý, trong lòng cao hứng không thôi, Lang Thiên Minh lập tức gọi tới tùy tùng hộ tống Lục Trạm Y Lìa hồi khách điếm sửa sang lại. Ta sẽ ở vương phủ chờ ngươi. Lang Thiên Minh cười trước rời đi, Lục Trạm Y Lìa vẫn luôn nhìn hắn bóng dáng chần chờ, đến tột cùng cùng hắn tiếp cận rốt cuộc đối còn không đúng. Trở lại khách điếm liền nói cho Tần Văn Tần Võ thu thập hành trang, Lục Trạm Y Lìa ngồi ở ghế trên nhìn Linh Nhược thu thập, cũng đi theo sững sờ lên. Tiểu thư, ngươi thật sự quyết định đi vương phủ sao? Linh Nhược khó hiểu nhìn Lục Trạm Y Lìa, trong lòng rất là kỳ quái. Vì cái gì nàng sẽ đáp ứng đi vương phủ trụ, nếu ở khách điếm làm cái gì là thực phương tiện. Nếu Tam Hoàng tử như vậy thành ý mời, ta nếu như không đi, chẳng phải là trở về nhân ra mặt mũi. Chúng ta vừa mới đi vào hải nạp quá rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, không thể đắc tội hắn, huống hồ ở vương phủ cái này ô dù hạ, chuyện của chúng ta cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Lục Trạm Y Lìa nhàn nhạt cười. Linh Nhược tuy rằng không hiểu, nhưng là Linh Nhược tin tưởng tiểu thư. Sẽ đi theo tiểu thư đi, bảo hộ tiểu thư. Linh Nhược cười nói. Kia còn không nhanh lên thu thập, cái này khách điếm cũng xác thật là ấm ý, tưởng đổi cái thanh tịnh địa phương. Lục Trạm Y Lìa một bên duỗi một chút lười eo. Cũng không phải là, vương phủ điều kiện sẽ thực hảo, hơn nữa chúng ta cũng tiết kiệm được rất nhiều chi tiêu. Hắc hắc. Linh Nhược đùa nghịch ngón tay đầu nói. Xem ra ngươi thật đúng là chính là một cái hiền thê lương mẫu. Chờ ta kinh mạch trị liệu hảo, ta phải hảo hảo vì ngươi tìm hảo nhân ra. Tiểu thư, ngươi trị hết kinh mạch liền không cần linh được sao? Tiểu thư ngươi hảo nhẫn tâm A. Ngươi tưởng tức chết ta A. Chạy nhanh thu thập. Lục Trạm Y Lìa dùng tay nhẹ nhàng gõ linh được đầu. Tuy rằng linh nhược so với chính mình lớn tuổi, nhưng là ở nàng trong mắt, linh nhược như cũng là một cái hải tử người. Làm nàng sẽ sinh ra rất nhiều bảo hộ ý niệm. Nghĩ đến linh nhược đi theo chính mình, bảo hộ chính mình, này phân tình nàng nhất định phải hảo hảo còn thượng hành. Tiểu thư, chúng ta thu thập hảo. Ngoài cửa truyền đến Tần Võ thanh âm, Lục Trạm Y Lìa làm linh nhược mang theo hành lý trước đi ra ngoài, nàng sửa sang lại một chút quần áo sau, mới chậm rãi bước ra phòng ngạch cửa. Nhìn đến tiểu thư ra tới, đại tỷ đều lập tức nhắc tới 12 vạn phần tinh thần. Vương phủ thị vệ giờ phút này mang đến một cái xa hoa xe ngựa. Đình tới rồi khách điếm cửa, làm chung quanh rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn Lục Trạm Y Lìa, suy đoán thân phận của nàng. Lục tiểu thư, vương gia phân phó phải hảo hảo chiếu cố tiểu thư, thỉnh tiểu thư lên xe. Thị vệ trưởng khom lưng cười nói. Đa tạ các vị. Linh Nhược. Lục Trạm Y Lìa cho Linh Nhược một ánh mắt sau, Linh Nhược từ cổ tay háo chung lấy ra một cái bạc, phóng tới thị vệ trưởng trong tay nói đây là tiểu thư nhà ta, cấp các vị đại ca uống rượu. Đa tạ tiểu thư. Thị vệ trưởng nhận lấy bạc sau, càng thêm ra sức công tác, dọc theo đường đi thật cẩn thận hộ tống, ngay cả Tần Văn Tần Võ hành lý đều cấp lấy. Trên xe, Linh Nhược buông xuống mảnh, khó hiểu hỏi, tiểu thư, ngươi hà tất cấp người này bạc đâu? Bọn họ đây là thuộc bổn phận sự tình. Chúng ta vừa mới đến vương phủ, tuy rằng là khách nhân, nhưng là cũng không thể làm người xem thường chúng ta, rốt cuộc ta là tướng quân trí nữ, làm việc không thể keo kiệt. Tiểu thư nói có lý, bất quá bạc thật là thứ tốt, ngươi xem những người đó ân cần, ta xem Tần Văn Tần Võ bọn họ đều thực không thích đứng đâu. Linh Nhược che miệng trộm nở nụ cười. Từ xưa đến nay có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, điểm này Lục Trạm Y tin tưởng không nghi ngờ, thời đại này cũng không ngoại lệ. Về sau nàng rất nhiều thời điểm đều phải dựa điểm này tới thu mua nhân tâm. Theo xe vững vàng dừng lại, Lục Trạm Y xuống xe liền nhìn đến Lang Thiên Minh chạm cửa nghênh đón chính mình. Sao dám làm phiền Tam Hoàng tử tự mình nghênh đón? Không sao, ta đến mang ngươi nhìn xem vương phủ. Lang Thiên Minh cũng mặc kệ chung quanh đứng bao nhiêu người, lôi kéo Lục Trạm Y liền hướng tới trong phủ chạy tới. Làm cho chung quanh người đều kinh ngạc nhìn đối phương, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Tân Văn nhìn đến sau, trong lòng rất là sốt ruột, muốn tiến lên đi theo, lại bị Linh Nhược một tay ngăn lại. Tiểu thư cùng Tam Hoàng tử rất sớm liền quen biết, bọn họ là bạn tốt, chúng ta này đó hạ nhân vẫn là không cần đi quấy rầy hảo. Chính là Tần Văn không phải lo lắng Lục Trạm Y gì an ủi, mà là trong lòng là như vậy không thoải mái, thật giống như là một cái đại thạch đầu, ngăn chặn ngực giống nhau. Đúng vậy, đại ca. Tới rồi vương phủ liền rất an toàn. Chúng ta vẫn là sửa sang lại hành lý đi. Tần Văn thu hồi ánh mắt xoay người cùng Tần Võ đi thu thập hành trang. Vương phủ quản gia thực nhiệt tình vì bọn họ an bài phòng cho khách. Theo Lang Thiên Minh bước chân, Lục Trạm Y xuất hiện vương phủ hoa viên. Cái này hoa viên muốn so tướng quân phủ lớn hơn vài lần. Các loại kêu không thượng tên hoa, tranh nhau khoe sắc mở ra, rất là hấp dẫn người trong mắt. Đây là bách hoa viên. Nhìn xem thích sao. Nếu có cái gì đặc biệt thích hoa, ta sẽ làm người mỗi ngày đều cho người đưa đi. Lang Thiên Minh cười nói. Nói thật ra ở thời đại này bên trong, nam nhân đều là thực câu nệ, nhưng là Lang Thiên Minh bất đồng, hắn có rất nhiều mặt. Giờ phút này hắn giống như là một sợi xuân phong phất quá gò má, làm người cảm giác được rất là thoải mái. Này đó hoa chủng loại hào đặc biệt, ta có rất nhiều đều không có nhìn đến quá. Lục Trạm Y xem rất là hưng phấn, có lẽ nữ nhân chính là không thể chống cự hoa dịu hoặc đi. Ngươi muốn biết nào một loại? Ta tới nói cho ngươi. Lang Thiên Minh rất có kiên nhẫn nói. Lục Trạm Y nhìn một vòng, cảm giác này đó hoa đều rất là kỳ quái, vị mấy cái hoa khí vị. Đều cảm thấy chúng nó không đơn giản là xem xét tính hoa, có thả là nhìn đến một cái khu vực nội gieo trồng cùng mẫu thân giống nhau hoa anh túc sau, nàng loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Cái này là cái gì hoa? Lục Trạm Y chỉ vào một cái như là hồ lô giống nhau hoa hỏi. Cái này là thạc tử hoa, là chúng ta Hải Nạp Quốc đặc có chủng loại, chúng ta Hải Nạp Quốc hoa loại có gần trăm loại, là tứ quốc bên trong nhất phong phú, ngươi nhìn xem cái này hoa. Là hoa trung tiên tử, ngươi xem nó nhan sắc, hương vị. Nhìn Lang Thiên Minh cẩn thận giảng giải, Lục Trạm Y cũng minh bạch vì cái gì sẽ có nhiều như vậy luyện dược sư đi vào Hải Nạp Quốc, bởi vì này đó tài liệu thật là quá phong phú, ngay cả một cái hoa viên đều có ảo diệu. Nghe Lang Thiên Minh giảng giải sau, Lục Trạm Y cười gật gật đầu, làm nàng lập tức ký ức nhiều như vậy, thật đúng là chính là một kiện lao lực sự. Nàng chuẩn bị trở về hảo hảo cha cha mẫu thân lưu lại bút ký, nhìn xem có hay không cái gì tân phát hiện. Người hoa viên đích sắc thật xinh đẹp, hoa loại cũng là đặc biệt nhiều, ta trong lúc nhất thời thật sự vô pháp đem này đó hoa đều nhớ kỹ. Không có quan hệ, ta về sau mỗi ngày đều sẽ đưa một loại hoa cho ngươi. Ngươi chậm rãi đều sẽ nhận thức. Bất quá ngươi hẳn là cũng mệt mỏi đi, ta đã làm người chuẩn bị đồ ăn, một hồi cho ngươi đưa đi. Đa tạ Tam Hoàng tử. Lục Trạm Y gì hành lễ sau, liền quay đầu rời đi bách hoa viên, Lang Thiên Minh vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng, một bên tiểu lâm tử nhịn không được đi tới hắn bên người, nhẹ giọng nói, chủ tử, ngươi hình như là đối cái này lục tiểu thư thực cảm thấy hứng thú. Nói bậy, ta chỉ là phía trước ở xanh thảm quốc cùng nàng quen biết, kia hoàng tử cần gì phải làm nàng trụ tiến trong vương phủ đâu, này cũng không tránh khỏi quá đề cao nàng, ta chỉ là cảm thấy nàng hảo chơi mà thôi. Lang Thiên Minh nói xong liền biến mất ở viên trung, chỉ để lại tiểu lâm tử một người nhìn trời nghĩ chủ tử trong lời nói ý tứ. Lục Trạm Y lìa đi qua cốt điêu hành lang gấp khúc, đi tới chính mình phòng, nhìn bên trong gia cụ đều là hoa lê mộc sở chế, chạm trổ rất là tinh xảo, nhà ở thu thập thực sạch sẽ, làm người cảm giác được rất là thoải mái thích ý. Tiến đến như vậy phòng, liền có loại thực thả lỏng cảm giác, cái mùi hơi hơi vừa động, hẳn là trên bàn đàn hương dẫn tới, đây là hoa lan hương, là một loại làm người có thể thư hoãn thần kinh hương liệu, có thể thấy được cái này Lang Thiên Minh là cái rất tinh tế người. Tiểu thư, vừa mới nhắm mắt lại, liền nghe được linh nhược thanh âm, Lục Trạm Ý Liễu cũng từ ghế trên đứng lên. Tiểu thư, ngươi xem cái này là Tam Hoàng tử làm người đưa tới hoa mẫu đơn, thật sự thật xinh đẹp a. Nhìn linh nhược trong tay cầm màu hồng phấn mẫu đơn, nhìn qua đích sắc cao quý đại khí, làm người rất là thưởng thức. Đi qua đi, tiếp nhận linh nhược trong tay hoa, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa thượng sương sớm. Mẫu đơn là hoa loại chi vương, là cao quý đại biểu. Đúng vậy. Tiểu thư, vừa mới ta nghe nói vương gia có một cái bách hoa viên, bên trong có thượng trăm trồng hoa, tranh nhau khoe sắc rất là xinh đẹp, ngay cả vương cung hoa viên đều so ra kém. Một hồi ta bồi tiểu thư đi xem đi. Linh Nhược cười nói. Ta vừa mới đã thấy được, đích xác thực đổ sộ. Lục Trạm Ý Liễu bị Linh Nhược như vậy vừa nói, nhớ tới vừa rồi chứng kiến đến hoa, liền lập tức lấy ra bút ký, lẳng lặng ngồi vào trên giường nhìn lên. Tiểu thư, vừa rồi Tam Hoàng tử đưa tới rất nhiều đồ ăn, nhìn qua đều ăn rất ngon, ngươi muốn hay không đi thử thử. Các ngươi đi ăn đi, ta tưởng hảo hảo xem một lát thư. Là, tiểu thư. Ở Lục Trạm Ý Liễu đọc sách thời điểm, Linh Nhược cũng không dám quấy rầy, vội vàng lui đi ra ngoài. Đi tới cửa liền nhìn đến Tần Văn bưng mấy món ăn sáng đứng ở cửa, Linh Nhược không có ra tiếng chỉ là hướng tới hắn lắc lắc đầu, hai người cùng nhau rời đi. Tiểu thư không ăn cơm, sẽ đói hư thân thể. Tiểu thư đọc sách thời điểm không thích bị quấy rầy, một hồi chờ tiểu thư xem xong rồi, ta sẽ mang theo đồ ăn cho nàng đưa đi, ngươi không cần lo lắng. Hảo! Có cái gì yêu cầu liền nói cho ta. Ngươi có thể như vậy quan tâm tiểu thư biết nhất định thật cao hứng. Linh Nhược ngẩng đầu cười nói. Tiểu thư là chủ nhân, nàng hết thảy đều quan hệ chúng ta, cho nên ta mới có thể làm như vậy. Thật là như vậy sao? Linh Nhược có chút nghi hoặc nhìn Tần Văn. Đương nhiên là. Chúng ta đi ăn cơm đi, Tần Võ bọn họ còn đang chờ đâu. Nhìn Tần Văn bóng dáng, Linh Nhược tuy rằng có chút suy đoán. Nhưng là nàng quyết định không đi nghĩ nhiều, nghĩ như vậy đi xuống đối mọi người đều không có gì chỗ tốt. Lang Thiên Minh ngồi ở giường nệm thượng nhìn thư, Tiểu Lâm Tử cuống quýt chạy chậm tiến vào. Chủ tử, vừa mới trong cung truyền đến tin tức, nói bệ hạ thân thể có bệnh nhẹ. Làm ngươi lập tức tiến cung. Phu hoàng làm sao vậy? Lang Thiên Minh buông xuống trên tay thư, lập tức ngồi dậy, cảm xúc có chút khẩn trương. Tiểu nhân cũng không phải rất rõ ràng, nghe nói đại hoàng tử cũng đuổi trở về. Lập tức chuẩn bị xe ngựa. Là. Lang Thiên Minh vội vội vàng vàng chiều trong cung chạy đến, trong lòng cũng rất là lo lắng phụ hoàng thân thể. Hiện tại các quốc gia đều ở vào tương đối khẩn trương trạng thái. Một khi truyền ra tới cái gì không tốt tin tức, đối hải nạp quốc hội thực bất lợi. Nhìn cung nữ thái giám quỳ đầy đất, rất xa liền nghe được đại hoàng tử nghiêm khắc răn dạy thanh. Các ngươi là như thế nào chiếu cố bệ hạ, làm bệ hạ ăn loại đồ vật này? Người tới cho ta đem những người này kéo đi ra ngoài chém. Hoàng huynh, chuyện gì như vậy sinh khí? Lang Thiên Minh đi tới Lang Thiên Linh trước mặt khó hiểu hỏi. Tam Hoàng đệ, ngươi tới vừa lúc, ngươi nhìn xem mấy thứ này, phụ hoàng ăn sau liền cảm giác được cả người không thoải mái. Lang Thiên Minh nhìn trước mặt cháo, khẽ cau mày. Đây là bình thường rong biển, cũng không có độc tính, phụ hoàng như thế nào sẽ ăn không thoải mái đâu. Lang Thiên Minh nghiêng con ngươi nhìn phía dưới quỷ nô tài liếc mắt một cái. Tam Hoàng tử khai ân, đây là vừa mới đưa vào cung mới mẻ rong biển, là vì cho bệ hạ nếm thử mới mẻ. Nô tài cũng không nghĩ tới sẽ nhiên bệ hạ cảm giác được không thoải mái, nô tài oan uổng. Còn dám nói chính mình oan uổng, cầu nô tài, phụ hoàng chính là ăn này rong biển mới có thể cả người khởi bệnh sởi, mới có thể sốt cao không lùi. Ngươi còn dám nói chính mình oan uổng, ta xem ngươi là chán sống. Người tới a, cho ta kéo xuống đi. Chờ một chút, Hoàng huynh ta xem sự tình không phải là như vậy đơn giản, chúng ta hảo hảo điều tra một chút, ở xử phạt này đó nô tài cũng không mượn. Tam Hoàng đệ cho rằng trung gian có cái gì không đúng sao. Rong biển không có độc tính, hơn nữa là đối thân thể rất có bổ ích đồ vật, theo đạo lý tới nói là đối phụ hoàng thân thể có lợi thật lớn mới là. Ta tưởng nhất định là có cái gì chúng ta không có nhận thấy được nguyên nhân. nếu tam hoàng đệ vì này đó nô tài cầu tình, như vậy ngươi liền tìm ra nguyên nhân ta liền miễn trừ này đó nô tài tội, nếu ngươi tìm không thấy nguyên nhân, vậy ta liền phải này đó nô tài đầu. Lang Thiên Minh mắt lộ ra hung quang nói. Lang Thiên Minh tưởng tiếp tục nói cái gì liền nghe được bên trong truyền ra tới thân bạc thanh âm, hắn vội vàng đi vào. Giờ phút này Hiền Hoàng Phi chính cầm khăn tay vì Hoàng thượng lau mồ hôi, trên mặt cũng là tràn ngập lo lắng, nước mắt không được đi xuống lưu. Phu Hoàng, ngươi thế nào? Lang Thiên Minh vội vàng quan tâm hỏi, Hoàng thượng hơi hơi quay đầu nhìn trước mặt Lang Thiên Minh, mày hơi hơi giãn ra một ít. Minh Nhi, ngươi đã đến rồi. Phu Hoàng, ngươi thế nào? Trâm cảm giác cả người đều thật là khó chịu, như là lửa đốt giống nhau. Nhìn đến Phụ Hoàng ở chính mình trước mặt khó chịu bộ dáng, Lang Thiên Minh trong lòng thật giống như bị chảo phá giống nhau. Trong mắt hàm chứa nước mắt, nói, Phụ Hoàng yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp cởi đi trên người của ngươi thống khổ. Lục Trạm Y Lìa buổi sáng lên sau lại thấy được Linh Nhược trên tay cầm hoa lan, nàng không có hỏi nhiều, nói vậy này đó đều là ấn Lang Thiên Minh an bài, quả nhiên mỗi ngày đều sẽ đưa tới bất đồng hoa tới. Tiểu thư, ta đem cái này đặt ở phía trước cửa sổ, ngươi cảm thấy hảo sao? Linh Nhược nghiêng đầu hỏi. Tùy ngươi đi. Tiểu thư, hôm nay ngươi muốn đi nơi nào? Ta muốn đi ra ngoài bái phỏng một người. Ngươi làm Tần Văn Tần Võ vài người ở chỗ này ngốc liền hảo. Tiểu thư không cần bọn họ bảo hộ sao? Linh Nhược có chút lo lắng hỏi. Không cần. Trong chốc lát ngươi đi theo ta là đủ rồi. Ta đã biết. Lục Trạm Y Lìa đi tới cái bàn trước cầm lấy một cái màn thầu, chậm rãi nhấm nuốt, tối hôm qua nhìn một đêm nói, tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng là vẫn là rất có thu hoạch. Lục Trạm Y Lìa rời đi trước phái người đi thăm hỏi Lang Thiên Minh, nhưng là nghe được hắn tiến cung, ngược lại là nhẹ nhàng một ít, tỉnh đi một chút sự tình. Dọc theo đường đi Lục Trạm Y Lìa đều không có nói như thế nào, nhưng thật ra làm Linh Nhược rất là lo lắng, nhìn nàng đi lộ đều như vậy yên lặng. Vẻ mặt tâm sự nặng nề bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Tiểu thư, chúng ta là muốn đi đâu a? Ngươi nhưng thật ra muốn bái phỏng người nào? Lục Trạm Y Lìa nhìn Linh Nhược nháy trước mắt khát vọng bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, hảo đi, liền trước nói cho ngươi. Ta xem nương thư thượng viết, Hải Nạp Quá Thanh Tùng Sơn ở một cái luyện dược đại sư kêu Tiêu Giao Tử, hắn vẫn luôn đều ở núi sâu thượng cư trú, đối các loại thực vật đều phi thường có nghiên cứu. Tiểu thư muốn bái phỏng người chính là cái này Tiêu Giao Tử sao? Không tồi. Ta chính là mau chân đến xem vị này cao nhân. Chẳng qua không biết hắn còn trụ không ở nơi này, rốt cuộc nương viết này đó thời điểm là mười mấy năm trước sự tình. Ta tin tưởng tiểu thư như vậy có thành ý, ông trời nhất định sẽ không làm tiểu thư uổng công. Linh Nhược cười nói. Ngươi không cần an ủi ta, trị liệu ta kinh mạch không phải một sớm một chiều có thể làm được. Ta nhất định phải trải qua một phen nhấp nô. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói. Ông trời thật là không công bằng, vì cái gì tiểu thư tốt như vậy người, muốn như vậy chịu tra tấn. Kỳ thật ta đã thấy ra, hiện tại sinh hoạt cũng thực hảo, ít nhất ta có thể tưởng ngồi ta chính mình sự tình, ta là một cái hoàn chỉnh người. Hảo, đi thôi, chúng ta còn có hảo đường xa phải đi đâu. Linh Nhược nghiêng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa. Nàng đã thói quen Lục Trạm Y Lìa này hơi mang thâm ý nói chuyện phương thức. Dọc theo đường đi bụi gai rất nhiều, Lục Trạm Y Lìa trên người cũng không biết cắt nhiều ít khẩu tử, lại một chút cũng chưa ảnh hưởng nàng tìm kiếm hứng thú. Chương 104 rừng hoa đảo. Tiểu thư, cẩn thận. Linh Nhược đột nhiên hô to một tiếng, đem Lục Trạm Y Lìa đẩy ra. Lục Trạm Y Lìa lúc này mới nhìn đến chính mình thiếu chút nữa đoán được một cái kẹp sắt. Linh Nhược ngươi không sao chứ? Lục Trạm Y Lìa quan tâm hỏi. Con hào trốn tránh kịp thời, nơi này là có rất nhiều động vật lui tới, phỏng chừng đều là thợ săn bông, chúng ta phải cẩn thận mới là. Hảo, ta sẽ nhiều cẩn thận. Hữu kinh vô hiểm, nhưng là lại làm Lục Trạm Y Lìa minh bạch, chính mình không có nội lực, vô pháp đối nguy hiểm có biết trước, mặc dù là chính mình có nhanh nhẹn dối tay, nhưng là gặp được cao thủ, hoặc là che giấu nguy hiểm, là rất khó ứng đối. Không khỏi trong lòng chợt lạnh. Gia tăng rồi muốn chữa khỏi kinh mạch tin tưởng. Ấn mẫu thân bút ký chung ghi lại sẽ trải qua một mảnh rừng hoa đào, nhưng là chính mình đi rồi nửa ngày đều không có nhìn đến bất luận cái gì đào hoa tung tích. Đi tới bờ sông, nàng ngồi xuống trên tảng đá nghỉ ngơi, Linh Nhược dùng lá cây thịnh một ít thủy đưa đến người nàng trước mặt. Nước sông đặc biệt ngọt, nàng nhịn không được nhiều mấy khẩu. Tiểu thư nơi này như thế nào cảm giác lớn lên đều giống nhau a? Chúng ta có thể hay không là lạc đường? Linh Nhược nhìn quanh bốn phía nói. Dọc theo đường đi ta đều để lại đánh dấu, chúng ta sẽ không lạc đường. Chẳng qua cái này cánh rừng thật sự rất lớn, so với ta tưởng tượng muốn đại rất nhiều. Tiểu thư, không bằng chúng ta đi về trước đi, ngày mai làm Tần Văn bọn họ giúp chúng ta tìm, nhất định sẽ tìm được. Không. Chuyện này ta tưởng chính mình đi tìm. Một hồi chúng ta lại cẩn thận tìm xem. Hảo. Ta đây lại cho ngươi thịnh điểm nước đi. Lục Trạm Y Lìa vẻ mặt bất đắc dĩ, như vậy đại cánh rừng, muốn tìm được cẩn cư, thật là không dễ dàng. Nàng cúi đầu xem nước sông thời điểm lại kinh hỉ phát hiện nước sông trùng trôi nổi mấy cái linh tinh cánh hoa. Linh Ngược, ngươi xem đó có phải hay không thêu hoa cánh hoa? Lục Trạm Y hưng phấn chỉ vào cánh hoa nói. Ân, đúng vậy. Thật là. Linh Nhược cũng thực kinh hỉ nói. Như vậy xem ra chúng ta dọc theo này hà đi, liền có thể tìm được kia phiến rừng hoa đảo. Đối. Tiểu thư nói rất đúng. Lục Trạm Y Lìa cũng là thập phần cao hứng, chính mình có thể phát hiện cái này cánh hoa, như vậy nàng liền có thể có phương hướng, sự tình cũng sẽ làm ít công to. Linh Nhược theo sát Lục Trạm Y Lìa hướng tới hà thượng lưu đi đến, dọc theo đường đi Lục Trạm Y Lìa đều đặc biệt cẩn thận lưu ý chung quanh hoàn cảnh, đem nơi này hết thảy đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Cũng không biết là đi rồi rất xa, nàng ngẩng đầu thấy được một mảnh phấn hồng, quả nhiên một cái rừng hoa đào xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đào hoa khai đến đúng là thời điểm, đóa hoa ở gió nhẹ gợi lên hạ, qua lại lay động, đặc biệt mỹ lệ. Tiểu thư, chúng ta rốt cuộc tìm được rồi. Linh Nhược vui vẻ nói, nhịn không được dùng tay xoa xoa cái chán mồ hôi. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu, Linh Nhược liền cao hứng đi vào. Lục Trạm Y Lìa vừa định ngăn cản, lại phát hiện đã trưởng. Linh Nhược vừa mới đi vào rừng hoa đào, cây hoa đào liền bắt đầu đã xảy ra di động, đem Linh Nhược cả người đều vây ở trong rừng. Linh Ngược, đây là một cái trận pháp, ngươi phải cẩn thận a. Lục Trạm Y Lìa giao thoa hô. Tiểu thư yên tâm, cái này không làm khó được ta. Ngươi ở nơi đó chờ ta. Linh Ngược thân thủ Lục Trạm Y Lìa vẫn là rất có tin tưởng, chẳng qua cái này trận pháp nàng luôn là cảm giác rất kỳ quái, giống như không phải bình thường trận pháp, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào có chút quen thuộc. Linh Ngược ở trong trận tuy rằng không có có hại, nhưng là hiển nhiên không dính ưu thế. Lục Trạm Y Lìa rất là sốt ruột, nhưng là nề hà chính mình rỗi tay đối phó người bình thường còn có thể, nếu là thật sự xông vào chỉ sợ sẽ cho Linh Nhược mang đến phiền toái. Cái này trận rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Cửu cung bắt quái trận, 9 số lượng cực kỳ, lấy 6 hào tam tam diễn sinh chi số, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tướng sinh bắt quái mà biến 64 hào. Từ đây vòng đi vòng lại biến hóa vô cùng. Không tồi chính là mẫu thân ở trong sách đề cập trận pháp. Linh Ngược, đây là bắt quái trận, người ấn ta chỉ thị làm liền có thể phá trận. Phía đông nam hướng đi 5 bước hướng tây nam. Phía sau một bước, Linh Ngược ấn Lục Trạm Y Lìa chỉ điểm, một chút phá trận, Lục Trạm Y Lìa cũng chút nào không hàm hồ, ấn trận pháp biến hóa, đối Linh Ngược tiến hành rồi chỉ huy. Quả nhiên không ra nửa canh giờ, Linh Ngược liền phá đào hoa trận. Đào hoa di động quý vị, Linh Nhược vui vẻ nhìn Lục Trạm Y Lìa. Tiểu thư, đối mệnh ngươi ở, bằng không ta thật sự sẽ bị cái này trận pháp hao hết thể lực. Là ngươi ngộ tính tài cao sẽ nhanh như vậy liền phá trận. Các ngươi là người nào? Một người mặc màu đen trường bào, tóc bạc rơi rụng, màu lam nhạt đôi mắt, cao lớn thân hình, trầm thấp tiếng nói. Cả ngươi tản ra thần bí dương cương khí chất. Có thể phỏng đoán trước mắt người nam nhân này, hẳn là chính là Tiêu Giao Tử. Quay rời, xin hỏi là Tiêu Giao Tử tiền bối sao? Lục Trạm Y Lìa hành lễ sau, cung kính nói. Ngươi như thế nào sẽ biết ta, các ngươi đến tột cùng là người nào, vì cái gì muốn phá ta trận pháp? Nam nhân hiển nhiên có chút sinh khí, nhìn trước mặt cười cái tiểu nữ tử, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, các nàng thế nhưng phá chính mình trận pháp. Thỉnh tiền bối không cần sinh khí, vạn bối Lục Trạm Y Lìa, là cố ý tới bái phỏng tiền bối. Ta không quen biết ngươi. Ngươi tốt nhất nhanh lên rời đi, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Tiêu Giao Tử quăng ngã tay áo, không đi để ý tới Lục Trạm Y Lìa. Tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Linh Nhược có chút lo lắng kéo nàng ống tay áo một chút. Lục Trạm Y Lìa nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, về phía trước đi rồi một bước. Vãn bối nghe nói Tiêu Giao Tử tiền bối là luyện dược đại sư, lần này tiến đến chính là tưởng cầu tiền bối trợ giúp vãn bối chữa khỏi kinh mạch, vãn bối nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Ta là chưa bao giờ sẽ băng nhân, ngươi không cần uổng phí tâm tư, chạy nhanh rời đi đi. Chính là tiền bối không chịu trợ giúp vãn bối trị liệu, cũng thỉnh tiền bối cấp vãn bối chỉ điều minh lộ, làm vãn bối có thể chữa khỏi kinh mạch. Lục Trạm Y khẩn cầu nói, ta đều đã nói qua, ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì trợ giúp, chạy nhanh rời đi. Tiêu Giao Tử xoay người liền đi vào trong phòng, căn bản không đi để ý tới Lục Trạm Y. Tiểu thư, cái này lão nhân hiển nhiên ngoan cố không hóa, hắn căn bản là không nghĩ giúp chúng ta. Linh Nhược lo lắng nói, không màng hắn nói như thế nào, ta đều không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Lục Trạm Y đi ra phía trước tiếp tục nói, Tiêu Giao Tử tiền bối, vãn bối là thật sự tưởng cầu ngài. Cầu ngài nói cho ta trị liệu kinh mạch biện pháp, cầu xin ngươi. Đi thôi. Ta sẽ không đi, ta nhất định sẽ làm ngươi đáp ứng ta mới thôi, ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi chịu thấy ta. Lục Trạm Y quật cường nói, nàng trong lòng minh bạch có thể làm mẫu thân ở thư nâng lên cặp người, nhất định đều là rất lợi hại nhân vật, mặc dù là hắn không có trị liệu chính mình dược vật, cũng có thể cho chính mình một ít trợ giúp. Mặc kệ như thế nào, chính mình đã muốn chạy tới này một bước, liền không thể dễ dàng từ bỏ, nếu là như vậy từ bỏ, nàng sẽ hối hận cả đời. Lục Trạm Y vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, nhưng mà Tiêu Giao Tử lại một chút muốn gặp nàng ý tứ đều không có, ngược lại là nằm xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Thời tiết giống như là hài tử mặt, nay một hồi liền mây đen răng đầy lên, Linh Nhược lo lắng hướng không trung nhìn nhìn, có nôn nóng nhìn thoáng qua Lục Trạm Y. Tiểu thư, muốn trời mưa. Ở trong mưa ngươi sẽ cảm lạnh. Linh Nhược ngươi liền không cần khuyên ta, ta chủ ý đã định. Nhìn đến Lục Trạm Y Lìa như thế kiên trì, Linh Nhược cũng không nghĩ nói quá nhiều, lặng lặng đứng ở nàng bên cạnh, vẫn luôn bảo hộ nàng. Hugo Nhiên Hảo không lưu tình hạ lên, đem Lục Trạm Y cả người đều tơi thấu. Tiếng sấm không ngừng truyền đến, bừng tỉnh nằm ở trên giường Tiêu Giao Tử, hắn nghiêng con ngươi nhìn bên ngoài như cũng là không chịu rời đi Lục Trạm Y Lìa, mày hơi hơi nhăn lại tới. Tiểu thư, ngươi mặc vào cái này đi, sẽ cảm lạnh. Linh Nhược bỏ đi một kiện áo ngoài, đau lòng khoác ở Lục Trạm Y Lìa trên người. Không thể, ngươi cũng xuyên ít như vậy, ngươi cũng sẽ cảm lạnh, không thể. Không thể. Lục Trạm Y Lìa dễ rủa cầm quần áo cởi ra, nhưng là Linh Nhược khăng khăng muốn đem quần áo khoác ở nàng trên người, hai người lẫn nhau nhún nhường, đồng loạt đau lòng đối phương. Ôn muốn chết, các ngươi hai cái muốn xảo chết ta a, còn có để ta ngủ. Vào đi. Lục Trạm Y Lìa nghe được Tiêu Giao Tử nói cao hứng một chút nhảy dựng lên, nhưng là không nghĩ tới giờ phút này dưới chân đã mất đi chi giác, một cái lảo đảo suýt nữa ngã trên mặt đất, ít nhiều một bên Linh Ngược, mới miễn với ngã xuống đất xấu hổ. Tiểu thư, tiểu tâm một chút. Linh Ngược đỡ Lục Trạm Y Lìa đi theo Tiêu Giao Tử đi vào, Tiêu Giao Tử tuy rằng là không có gì hoan nghênh biểu tình, nhưng là hiện tại biểu tình so với phía trước muốn hảo rất nhiều. Bởi vậy Lục Trạm Y Lìa cũng liền lớn mật nói lên. Tiên bối, cảm ơn ngươi chịu đáp ứng ta. Nếu ngươi có thể giúp ta trị liệu kinh mạch, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Ta khi nào đáp ứng ngươi muốn giúp ngươi trị liệu, hơn nữa ta đã thể không hề làm nghề Y Lìa cứu người. Ta làm ngươi tiến vào là không nghĩ làm ngươi quấy rầy ta nghỉ ngơi. Uy, ngươi người này như vậy ngoan cố không hóa, tiểu thư nhà ta như vậy khẩn cầu ngươi, ngươi cũng thật quá đáng đi. Linh Nhược ở một bên nhịn không được nói, hôm nay tao ngộ là nàng không nghĩ tới quá, lớn như vậy ủy khuất thật sự là làm người cảm giác được ủy khuất. Ta biết Tiêu Giao Tử tiền bối đã không hỏi thế sự, nhưng là ta thật sự có bất đắc dĩ khổ chung, liền tính là ngươi không giúp ta trị liệu, cũng cầu xin ngài nói cho ta trị liệu phương pháp, ta có thể chính mình suy nghĩ biện pháp. Không trung đột nhiên xuất hiện tia chớp, đem chung quanh nháy mắt chiếu sáng một chút, Tiêu Giao Tử lập tức khẩn trương lên. Hắn không màng tất cả xông ra ngoài. Lục Trạm Y Lìa vốn định tiếp tục khẩn cầu, lại phát hiện giờ phút này người đã không ở chính mình trước mặt, nàng bất đắc dĩ đi theo Tiêu Giao Tử phía sau chạy đi ra ngoài. Tiêu Giao Tử đi tới một mảnh dược viên, bên trong gieo trồng đều là một ít chân quý dược liệu. Lục Trạm Y Lìa nhìn đến cái này vườn sau đều mắt tròn váng, không nghĩ tới nơi này có rất nhiều chân quý linh chi, nhân sâm, bạch quả. Thiên đột nhiên biến hóa. Nói vậy Tiêu Giao Tử nhất định là ở lo lắng hắn dược liệu, nhưng là cái gì dược liệu sẽ làm hắn như vậy khẩn trương đâu. Lục Trạm Y Liễu vẫn luôn đều ở nhìn chăm chú vào Tiêu Giao Tử hành động. Nhìn đến Tiêu Giao Tử tìm được rồi một cái hình tròn cái nắp, sau đó vọt tới một loại hoa trước mặt, đem cái nắp phóng đặt ở hoa mặt trên. Định Nhãn nhìn lại nguyên lai là Trân Châu Thảo, là một loại cực kỳ hy hữu khó có thể gieo trồng dược thảo. Nó sợ nhất chính là giông tố thời tiết, một khi đã chịu kinh hoách, dược tính hoàn toàn biến mất, phía trước sở hữu nỗ lực cũng liền hóa thành hư ảo, bởi vậy Tiêu Giao Tử mới có thể như thế khẩn trương. Tiểu thư, hắn còn ở bảo hộ dược thảo. Linh Nhược khó hiểu hỏi. Không tồi, xem ra, hắn căn bản là không có từ bỏ lệ dược, hắn thực để ý nơi này hết thảy. Lục Trạm Y thì cười nói. Tiểu thư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi đi giúp ta lộng mấy thứ đồ vật. Lục Trạm Y ở Linh Nhược bên thai nhẹ nhàng nói vài câu, Linh Nhược gật gật đầu liền rời đi. Nhìn không trung vẫn luôn rầu rĩ, Tiêu Giao Tử trong lòng cũng vẫn luôn lo lắng, mày vẫn luôn đều khẩn trương tiến đến cùng nhau. Lục Trạm Y lại là vẻ mặt thoải mái, nàng chờ đợi Linh Nhược thời điểm, cẩn thận nhìn nhìn chung quanh gieo trồng dược thảo, cùng chân quý giống loài, làm nàng thực chịu xúc động, nàng cũng tưởng hồi xanh thảm quốc sau gieo trồng như vậy một cái dược viên. Đem mẫu thân lưu lại phối phương phó trừ với thực tế hành động. Tiểu thư, ngươi muốn chính là cái này sao? Linh Nhược tìm một ít dây thép, đưa đến nàng trước mặt. Tuy nói này đó dây thép không phải đặc biệt cùng nàng tâm ý, nhưng là miễn cưỡng chấp vá dùng. Lục Trạm Y cầm dây thép đi tới bên cạnh một cái giản dị đình bên cạnh. Ngươi muốn làm gì? Đây là ta dược viên, bất luận kẻ nào đều không thể tùy tiện vào tới, càng không được nhúc nhích ta dược viên hết thảy. Tiêu Giao Tử rất là kích động hô lớn. Nếu ngươi tưởng bảo hộ ngươi dược thảo, ngươi không nghĩ về sau một chút luôn là như vậy lo lắng ngươi dược thảo, liền không ngăn cản ta. Lục Trạm Ý Ghi cũng lớn tiếng nói. Nàng khí thế không yếu, làm Tiêu Giao Tử trong lúc nhất thời trả lời không ra. Hoàng hốt một chút sau, liền nhìn đến Lục Trạm Ý ở đỉnh tối cao chỗ, đem dây thép cài chốt cửa, sau đó đem dây thép dẫn tới trên mặt đất, Linh Nhược ở một bên cũng cẩn thận hỗ trợ. Hai người động tác thực mau, Lục Trạm Y không ngừng nhìn về phía không trung, trong lòng yên lặng cầu nguyện, không cần có cái gì nguy hiểm. Người rốt cuộc đang làm cái gì? Người rốt cuộc muốn làm gì? Lục Trạm Y không có thời gian để ý tới Tiêu Giao Tử, nàng đem dây thép toàn bộ đều xử lý tốt sau, liền đi tới hắn bên người, đem trước mặt hắn cái nắp ném tới rồi một bên. Người cái này nha đầu thúi, ngươi muốn làm gì? Ngươi biết ta gieo trồng này đó là cỡ nào không dễ dàng sao? Ngươi thế nhưng tưởng phá hư nó. Ta là ở giúp ngươi, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là có thể tránh đi sấm đánh sao? Ngươi phương pháp có bao nhiêu ngu xuẩn, nếu ngươi vận khí không tốt, đem lôi dẫn lại đây, ngươi đều sẽ đi theo không có mệnh. Lục Trạm Ý không chút khách khí nói. Ngươi nói bậy. Ngươi một cái hoàng mao nha đầu cũng dám giáo hơn ta. Ngươi cút cho ta. Ta có hay không nói bậy? Trong chốc lát ngươi liền sẽ biết, ta giúp ngươi làm cột thu lôi, nếu không ra ta sở liệu một hồi nhất định sẽ có cự lôi xuất hiện, ngươi nhìn xem có thể hay không xúc phạm tới ngươi dược thảo. Linh Nhược, đem Tiêu Giao Tử tiền bối đỡ đến trong phòng. Linh Nhược gật đầu, không màng Tiêu Giao Tử dãy rua, chính là đem hắn kéo đến nhà ở chung. Nếu ta Trân Châu Thảo nếu là có cái gì tổn thất, ta muốn ngươi mệnh tới hoàn lại. Tiêu Giao Tử nói âm vừa ra, không trung xuất hiện sét đánh. Đem phụ cận mấy chỗ đại thụ đều bổ chúng, chỉ có dược viên hoàn hảo không tổn hao gì. Tiêu Giao Tử mở to hai mắt nhìn trước mặt hết thảy. Tiểu thư, ngươi xem thật sự không có bị lôi đánh chúng a? Tiểu thư ngươi thật lợi hại. Linh Nhược dựng lên ngón cái cười nói. Hừ, chỉ là may mắn. Tiêu Giao Tử ngữ khí có chút hòa hoãn, nhưng là trên mặt như cũ là không hài lòng thần thái. Tiên bối, ngươi yên tâm ta phương pháp này. Có thể bao ngươi về sau dược viên đều sẽ không bị sấm đánh chung. Ngươi gieo trồng hết thể dược liệu đều sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Ngươi nói chính là thật sự. Tiêu Giao Tử có chút không thể tin được hỏi. Có tin hay không, sự thật nói chuyện, vãn bối không có một tia lời nói dối. Đây là vãn bối độc nhất vô nhị tránh lôi phương pháp. Lục Trạm Ý lìa vẻ mặt tự tin nói. Không nghĩ tới trước kia trợ giúp hàng xóm tiểu bằng hữu hoàn thành thực nghiệm công khóa. Mà động thủ làm giản dị cột thu lôi, giờ phút này sẽ có tác dụng. Linh Nhược, ta xem thời tiết lập tức muốn tỉnh, ngươi đi đem đồ vật gỡ xuống tới, chúng ta cần phải trở về quấy rầy Tiêu Giao tiền bối thời gian dài như vậy, thật là ngượng ngùng. Tiêu Giao tiền bối, vãn bối cáo tử. Lục Trạm Ý thì hành lễ, sau đó liền ý bảo Linh Nhược đi gỡ xuống dây thép. Ngươi chờ một chút. Tiền bối, ngươi còn có chuyện gì? Lục Trạm Y cười xoay người hỏi. Nàng trong lòng tái minh bạch bất quá, người này nhất định là thấy được ngon ngọt mới bằng lòng ngưỡng bộ. Nếu như vậy quyền chủ động liền dừng ở trong tay chính mình, hiện tại nàng muốn đưa ra yêu cầu, là thực chuyện dễ dàng. Đem ngươi đồ vật lưu lại. Cái này chính là không được, tiền bối, đây là vãn bối tổ truyền đồ vật, sao lại có thể đặt ở nơi này đâu, vãn bối trước nay đều là tùy thân mang theo. Cái này trăm triệu không thể. Lục Trạm Y liền vội vàng làm bộ một bộ thực khó xử bộ dáng. Tiêu Giao Tử đau lòng nhìn thoáng qua dược viên, đây là hắn hao tổn tâm huyết mới chuẩn bị cho tốt, không thể trơ mắt nhìn bọn họ thừa nhận nguy hiểm. Hảo! Nếu như vậy, ta đáp ứng ngươi cho ngươi trị liệu, tiền đề là ngươi cần thiết muốn lưu lại thứ này. Tiêu Giao Tử nhẫn tâm nói xong, sau đó đem ngón tay hướng về phía cột thu lôi. Tiền bối nói thật sự. Tuyệt vô hương nôn. Nghe được Tiêu Giao Tử nói này đó, Lục Trạm Y tâm mới thả xuống dưới, nàng quả nhiên là không có đến không, hiệu quả như vậy chính là nàng muốn. Vậy đa tạ tiền bối. Chứ không cần tạ quá sớm, ta cũng không xác định ta có không trị đến hảo. Nếu như trị không hết, cũng chớ có trách ta. Đây là đương nhiên, thỉnh tiền bối lo lắng. Ngươi ngồi xuống đi. Tiêu Giao Tử chậm rãi ngồi xuống ghế trên, nghiêng con mắt nhìn thoáng qua Lục Trạm Y. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều ở quan sát đến Lục Trạm Y khí sắc, không đáp ứng cũng xác thật là bởi vì không có 10 phần nắm chắc. Đem tay nhẹ nhàng đáp ở Lục Trạm Y mạch thượng, Tiêu Giao Tử tay lập tức văng ra, hắn kinh ngạc nhìn Lục Trạm Y, quả nhiên so với hắn phỏng đoán càng muốn khủng bố một ít. Tiên bối, ta có phải hay không rất nghiêm trọng? Lục Trạm Y tựa hồ cũng có dự cảm, tuy rằng nàng trong lòng thực minh bạch, nhưng là nàng cũng không muốn đối mặt như vậy sự thật. Người kinh mạch rất kỳ quái, tựa hồ là trời sinh mà đến đứt gãy kinh mạch, nhưng là lại tựa hồ có cao thủ vì ngươi điều trị quá, cho nên ngươi kinh mạch có một ít đã một lần nữa hàng tiếp. Vì cái gì lại gián đoạn trị liệu, nếu ngươi lúc ấy kiên trì trị liệu đi xuống, nói vậy ngươi hẳn là có thể khôi phục, sẽ không tạo thành hiện tại hỗn loạn trường hợp. Tiêu Giao Tử thở dài một hơi sau lại lắc lắc đầu. Là ta nương, nhưng là nàng rời đi quá sớm, cho nên ta mới không có tiếp tục trị liệu đi xuống. Lục Trạm Y gì trong mắt hàm chứa nước mắt, thống khổ nói. Ngươi nương, có thể trị liệu được ngươi kinh mạch người trên đời này sẽ không có mấy người, ngươi nương là ai, tên gọi là gì? Tiêu Giao Tử trong mắt hiện lên kích động ánh mắt, tựa hồ ở chờ đợi cái gì? Ta nương Lục Trạm Y gì bỗng nhiên nhớ tới mẫu thân thân phận, nếu là tùy ý liền nói ra tên nàng, nói không chừng sẽ đưa tới cái gì phiền toái. Nàng trong lòng do dự một chút. Ngươi nương gọi là gì? Ta nương kêu Nếu Khê. Là một cái thực hiền huệ nữ nhân, sinh hạ ta một năm sau liền sinh bệnh qua đời. Lục Trạm Y liền vội vàng dùng tay lau đi khỏe mắt nước mắt. Một bên Linh Nhược muốn nói cái gì, nhìn đến Lục Trạm Y ánh mắt sau, liền lắc lắc nha đem lời nói nuốt trở vào. Thật đúng là đáng tiếc, con mẹ ngươi trình độ, nếu có thể tồn tại, nhất định sẽ là một cái rất lợi hại nhân vật, thật là quá đáng tiếc. Ta liền ta nương bộ dáng đều không có nhìn đến quá, nếu ta nương tồn tại thì tốt rồi, ta cũng sẽ không làm người khi dễ, bởi vì ta không có nội lực mà đã chịu gia tộc xa lánh. Lục Trạm Y khổ sở nói, ta tuy rằng cũng muốn trị liệu ngươi, nhưng là ta hiển nhiên là không có năng lực này, ngươi kinh mạch đứt gãy thời gian thật là quá dài, lấy ta năng lực chỉ có thể khống chế, muốn hoàn toàn chữa trị là không có khả năng. Tiêu Giao Tử vẻ mặt tiếc hận. Nghe thế câu nói, Lục Trạm Y hy vọng lập tức thất bại, nàng đầu hơi hơi thấp hèn, nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc. Nàng nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng tính, giờ khác này nàng minh bạch, chính mình như cũ là như vậy yếu ớt, căn bản là không có tưởng tượng cường đại. Đa tạ tiền bối, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ. Ta nhất định sẽ trị liệu hảo ta kinh mạch, mặc kệ có bao nhiêu khó. Hảo, ta thích ngươi tính cách, tuy rằng ta không thể trợ giúp ngươi khôi phục kinh mạch. Nhưng là ngươi về sau có cái gì yêu cầu liền có thể tới tìm ta, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Tiêu Giao Tử cười đứng lên nhìn Lục Trạm Y rồi nói. Cảm ơn tiền bối. Vạn bối quấy rầy ngươi thời gian dài như vậy, thật là xin lỗi. Hà tất nói này đó đâu, ngươi không phải giúp ta một việc rất quan trọng sao. Cái này tặng cho ngươi, là ta luyện chế đan dược, đối với ngươi hẳn là sẽ có trợ giúp. Vậy đa tạ tiền bối. Linh Nhược đỡ Lục Trạm Y hướng ra phía ngoài đi đến, Dọc theo đường đi Linh Nhược đều thực lo lắng Lục Trạm Y Lìa, nàng sợ kết quả này sẽ mang cho nàng đả kích. Tiểu thư, ta cảm giác cái này lão nhân không thấy được là cái gì cao thủ, chúng ta lại đi tìm kiếm lợi hại hơn đại phu. Ta biết, hắn không phải lợi hại nhất, nhưng là hắn nói cũng là sự thật, ta kinh mạch xác thật là rất khó chữa trị. Lục Trạm Y Lìa lắc lắc đầu nói, tuy rằng rất khó, nhưng là vẫn là có hy vọng, tựa như tiểu thư nói không buông tay. Chúng ta liền nhất định thành công. Linh Nhược sẽ bồi tiểu thư, vẫn luôn bồi. Hảo Linh Nhược, có ngươi tại bên người thật tốt. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Tiểu thư, tháng sau còn không phải là cái kia Hồng Liên Thịnh hội sao, nơi đó nhất định tụ hợp rất nhiều cao thủ. Nói vậy đến lúc đó chúng ta sẽ gặp được một ít cao nhân, tiểu thư vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Hy vọng như thế đi. Hai người đi ra rừng sâu sắc trời đã đen. Vừa mới đến vương phủ liền nhìn đến Tần Văn ở cửa nôn nóng đi tới. Tần Văn! Ngươi như thế nào ở chỗ này a? Linh Nhược lớn tiếng hô một câu. Tần Văn nghe được thanh âm sau, lập tức chạy tới, vẻ mặt lo lắng. Tiểu thư bình an liền hảo, chúng ta xem sắc trời đêm nay, tiểu thư đều không có trở về, trong lòng rất là lo lắng. Tiểu thư lần sau đi ra ngoài thỉnh mang lên Tần Văn, hảo bảo hộ tiểu thư. Ta chỉ là tưởng du du sơn thủy mà thôi. Không nghĩ tới sẽ như vậy vãn trở về, cho các ngươi đều lo lắng. Bảo hộ tiểu thư là chúng ta sứ mệnh. Các ngươi đều sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta đi về trước. Đúng rồi, Tam Hoàng tử có hay không hỏi ta? Lục Trạm Ý Ghi bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Tam Hoàng tử còn không có trở về, cho nên không có hỏi tới. Hảo! Lục Trạm Ý Ghi không cho Linh Nhược đi theo, một người về tới phòng. Tam Hoàng tử không biết chính mình hành tung cố nhiên là hảo. Nhưng là cái này Tam Hoàng tử ở trong Hoàng cung mặt đãi lâu như vậy, hẳn là có chuyện gì phát sinh đi. Hiện tại nhưng thật ra đối Hoàng thất sự tình không dám hứng thú, bất quá có cơ hội tiếp cận Hoàng thất nhưng thật ra một kiện rất có trợ giúp sự tình. Trên xe ngựa, Lang Thiên Minh nhắm mắt lại, vuốt ve trên tay ngọc bàn chỉ. Chủ tử, ngươi thật là quá lợi hại, này đều bị ngươi phát hiện, ta xem đại Hoàng tử mặt đều bị ngươi khí tái rồi. Tiểu Lâm tử ở một bên nhịn không được nói. Đại Hoàng huynh còn không phải là hy vọng phụ hoàng có thể sinh bệnh, như vậy trong triều một chút sự tình đều có thể ở hắn chỉ huy hạ vận tác. Bất quá hắn đánh sai bản tính rồi, hắn ý tưởng quá đơn giản, ngược lại là làm phụ hoàng đối hắn tín nhiệm giảm bớt vài phần. Lang Thiên Minh cười lạnh nói, chủ tử như thế nào sẽ nghĩ đến là hải đường hương cùng rong biển hỗn hợp sau sẽ làm bệ hạ sinh ra loại tình huống này đâu. Ngay cả ngự ý ghi hệt đều không có chẩn bệnh ra tới đâu. Tiểu Lâm tử dùng tò mò ánh mắt nhìn hắn nói. Kỳ thật phụ hoàng thể chất là lạnh lẽo ấm ức, nhưng liền này hai loại đồ vật đối với hắn tới nói đều là có bổ ích, nhưng là nếu đem hai cái phối hợp đến cùng nhau liền sẽ sinh ra tương phản tác dụng, làm phụ hoàng trong cơ thể độc tố nhanh chóng hội hợp, bởi vì ướt hàn dẫn tới sốt cao, bệnh sởi chính là trong cơ thể độc tố biểu hiện. Nguyên lai là như thế này, bệ hạ thể chất là mọi người đều biết đến, cho nên đều sẽ đặc biệt chú ý. Đại hoàng tử dùng như vậy phương pháp, mặt ngoài đều là vì bệ hạ hảo, kỳ thật là làm bệ hạ nằm trên giường không dậy nổi. Nay thủ đoạn thật là thật cao minh. Bất quá hắn ngàn tính vạn tính không nghĩ tới chủ tử ngươi thế nhưng xuyên qua, lại còn có trị hết bệ hạ, thật sự quá lợi hại. Kỳ thật ta chỉ là không nghĩ phụ hoàng chịu khổ mà thôi, hắn tuổi tác lớn, chịu không nổi như vậy lăn lộn, đại hoàng tử tất nhiên sẽ đối lòng ta sinh hận ý, nhưng là ta cũng là không thể nơi hà. Lang Thiên Minh lắc lắc đầu nói, chủ tử như thế hiếu thuận, hy vọng bệ hạ có thể nhìn đến chủ tử hiếu tâm, này đại hoàng tử thật là quá đáng giận, bệ hạ như thế nào có thể đem thái tử chi vị cấp người như vậy, vị trí này hẳn là cấp chủ tử mới đúng. Tiểu Lâm tử có chút không phục nói, không được nói bậy, ngươi những lời này cùng ta nói ta coi như khi không có nghe được, ngàn vạn không thể đi ra ngoài nói bậy. Biết không? Lang Thiên Minh mặt lập tức trầm xuống dưới. Thật là đáng sợ. Nô tài đã biết. Nhất định sẽ tiểu tâm nói chuyện. Đúng rồi, Lục Trạm Ý Ghi đều ở vương phủ sao. Ta làm ngươi phái người nhìn chằm chằm, ngươi có hay không đi làm. Chủ tử yên tâm, ta đã phái người âm thầm đi theo Lục tiểu thư, trở về ta liền đi dò hỏi. Hảo. Nhưng là nhất định đừng làm nàng phát hiện. Nô tài biết. Lục Trạm Ý Ghi nhìn bên ngoài sao trời, nơi này ngôi sao tựa hồ đặc biệt nhiều. Nhìn bên ngoài tinh quang lập lòe, nàng nhưng thật ra có chút cảm thấy thực vui vẻ, như vậy lẳng lặng bầu trời đêm, làm nàng có thể thả lỏng, buông hết thể tay mải. Tuy rằng nói sự tình hôm nay không có tưởng tượng thuận lợi, nàng vẫn là thực vui mừng. Cầm mẫu thân bút ký, nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được mẫu thân hơi thở. Nương, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ, giống như là năm đó ngươi không buông tay trị liệu ta giống nhau. Ta nhất định sẽ trở thành một cái làm ngươi kiêu ngạo người. Tiểu thư, tiểu thư, vào đi. Lục Trạm Y thu hồi thư, ngồi ngay ngắn nhìn cửa đi vào tới Linh Lược. Tiểu thư, cái này bánh hoa quế là Tam Hoàng tử làm người đưa lại đây, nói là trong cung điểm tâm, ăn rất ngon, làm ngươi thử xem đâu. Tam Hoàng tử đã trở lại. Lục Trạm Y kinh ngạc hỏi. Ân, đúng vậy. Ta vừa mới nhìn đến Tiểu Lâm tử, nói Hoàng tử đi thăm bệ hạ, cấp tiểu thư mang theo chút điểm tâm trở về. Buông đi. Giúp ta chuyển đạt ta lòng biết ơn. Ta đã nói qua, Tiểu Lâm tử nói, Tam Hoàng tử ngày mai ước ngươi đi vùng ngoại ô cưỡi ngựa. Ta đã giúp ngươi đáp ứng xuống dưới. Linh Nhược cười nói. Cái gì? Ngươi giúp ta đáp ứng xuống dưới, nha đầu chết tiệt kia, khi nào ngươi là gan lớn như vậy, thế nhưng giúp ta đáp ứng. Lục Trạm Y khiếp sợ nói. Tiểu thư, ta xem ngươi tâm tình không tốt, vừa lúc ngươi có thể đi ra ngoài giải sầu a, đi cùng Tam Hoàng tử cưỡi ngựa nhất thích hợp bất quá. Tiểu thư không nên trách Linh Nhược, ta cũng là lo lắng tiểu thư. Linh Nhược nói đáng thương vạn phần, nàng cũng không dám nói khác, đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi cái này nha đầu không có lần sau. Là tiểu thư. Trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu thư ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, ta buổi sáng sẽ cho ngươi chuẩn bị cưới ngựa quần áo, nhất định sẽ làm ngươi cảm giác được thoải mái. Linh Nhược phun ra một chút đầu lưỡi rời khỏi Lục Trạm Y về phòng. Cưới ngựa. Cái này Tam Hoàng tử hoa chiêu vẫn là rất nhiều, có lẽ thời đại này người sẽ cho rằng cưỡi ngựa thật là một kiện thực lãng mạn sự tình đi. Đi vào nơi này sau, tuy rằng nói cũng cưỡi qua ngựa, nhưng là thực hiển nhiên không có gì kỹ thuật hàm lượng, cũng không có người đứng đắn tới giáo chính mình cưỡi ngựa. Nghĩ đến đây đều là lấy mã thay đi bộ, mã là nơi này nhất thực dụng phương tiện giao thông, thật giống như là ô tô giống nhau, ở chỗ này sinh tồn, muốn đem mã kỵ hảo là cần thiết quá trình. Tuy rằng chính mình thân phận không thích hợp học cưỡi ngựa, nhưng là nàng vẫn là muốn mượn ngày mai cơ hội hảo hảo học tập một phen. Buổi sáng Linh Nhược quả nhiên cầm một kiện màu đỏ cưỡi ngựa phục tiến vào, nhìn đến như vậy tươi đẹp nhan sắc, Lục Trạm Ý ỉa dùng tay che lại chính mình cái chán. Linh Nhược, ngươi cảm thấy cái này nhan sắc thích hợp ta sao? Như vậy hồng nhan sắc cũng quá. Tiểu thư, ta tối hôm qua suy nghĩ một đêm, cái này nhan sắc thật xinh đẹp. Ngươi màu da bạch, mặc vào cái này nhất định sẽ thực mỹ. Ngươi thử xem đi. Có hay không mặt khác nhan sắc? Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ nói. Tiểu thư, ta suốt đêm chế tạo gấp gáp này một kiện, nếu ngươi muốn đi cưới ngựa chỉ có này một kiện. Thật là bắt ngươi không có cách nào. Linh Nhược cười thấu lại đây, bắt đầu cho nàng thay quần áo. Đi đến trước gương, nhìn chính mình bộ dáng, thật đúng là có một phen phong vị. Đem chính mình màu da cùng dáng người đều phụ trợ thực mỹ. Nô tài đã biết. Nhất định sẽ tiểu tâm nói chuyện. Mới vừa đổi hảo quần áo, liền nhìn đến Tiểu Lâm tử xuất hiện ở cửa chỗ. Tiểu thư, nhà ta chủ tử đã ở cửa chờ ngài. Hảo, ta hiện tại liền đi. Lục Trạm Y Lìa gật đầu, nhìn trong gương chính mình liếc mắt một cái sau, liền xoay người đi ra ngoài. Cổng lớn Lang Thiên Minh đang ở đánh giá bên người hai nhóm khoái mã. Lục Trạm Y tuy rằng không phải thực hiểu mã, nhưng là rất xa nhìn qua, mã lông tóc dưới ánh mặt trời đặc biệt loại sáng, liền cảm giác nhất định không phải bình thường mã. Người đã đến rồi. Nhìn xem cái này mã thích sao. Là ta chuyên môn vì ngươi chọn lựa. Lang Thiên Minh cười nói. Tam Hoàng tử chọn lựa, định là cực hảo. Sẽ không sai. Lục Trạm Y thì cười đáp. Kiếc hảo, chúng ta liền đi thôi. Lang Thiên Minh phi thân lên ngựa. Lục Trạm Y ở chậm rãi cưới lên con ngựa trắng. Cái này màu trắng mã nhìn qua rất là xinh đẹp, nàng trong lòng cũng rất là thích. Hai người đi ra thành sau, Lang Thiên Minh liền nhanh hơn tốc độ hướng tới vùng ngoại ô chạy tới. Lục Trạm Y ở phía sau có chút gian nan không chế mã, tuy rằng thực nỗ lực đuổi theo, nhưng là thực hiển nhiên bị Lang Thiên Minh lạc hậu một mảng lớn. Lang Thiên Minh trộm nhìn Lục Trạm Y phản ứng, hắn không có cửa phòng tốc độ, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Thẳng đến Lục Trạm Y cơ hồ mau bị sóc xuống ngựa thời điểm, hắn mới buộc chặt dây cương đi tới Lục Trạm Y bên người. Ngươi không sao chứ? Ngươi làm gì kỵ nhanh như vậy a? ngươi là cố ý khi dễ ta sẽ không cưới ngựa sao? Lục Trạm Y có chút không vui nói. Ta cho rằng ngươi sẽ cưới ngựa, không nghĩ tới ngươi sẽ không a. Bất quá không quan trọng, ta có thể giáo ngươi. Thật sự? Đương nhiên là thật sự, cũng không biết ngươi có hay không can đảm khống chế mã. Lang Thiên Minh hơi hơi mỉm cười. Có gì không dám? Lục Trạm Y lìa vẻ mặt tự tin. Kia hảo, tới ngồi thẳng, hai chân kẹp chặt, dùng sức bắt lấy dây cương, sau đó liền. Lang Thiên Minh hướng tới mông ngựa dùng sức một phách, con ngựa thực mau liền xông ra ngoài, đã chịu kinh hách sau chạy đặc biệt mau. Lục Trạm Y căn bản là chưa kịp tự hỏi, đã bị lôi kéo chạy đi ra ngoài, một đường thân thể không ngừng lay động, nàng không ngừng phát ra tiếng la. Lang Thiên Minh ở phía sau nhìn, nhịn không được nở nụ cười, cưỡi ngựa theo ở phía sau. Bắt lấy dây cương, nhất định phải khẩn. Nhất định phải bắt lấy. Giờ phút này Lục Trạm Y cũng tưởng dựa theo Lang Thiên Minh phương pháp đi làm, nàng là đặc công có nhanh nhẹn dối tay, vốn tưởng rằng có thể khống chế, nhưng là cái này muốn so tưởng tượng khó nhiều. Nơi này mã thực giã tính, căn bản là không chịu chỉ huy của ngươi, làm nàng thậm chí có chút sợ hãi lên. A. Vốn tưởng rằng tưởng đậu đậu Lục Trạm Y, nhưng là nhìn đến nàng vẫn luôn đều không thể chính xác nắm giữ kỹ xảo, rất nhiều lần muốn ngã xuống, hắn mới nhanh chóng chạy tới. Nhưng là vẫn là chậm một bước, Lục Trạm Y giờ phút này đã ném tới trên mặt đất. Ngươi không sao chứ, thế nào, ngươi vẫn là đường luyện, từ từ tới, cái này mã. Ta liền không được, ta không thể chinh phục nàng, không cần ngươi lo. Lục Trạm Y căn bản là không có băn khoăn đến chính mình té xuống. Lập tức lên lại một lần làm được trên lưng ngựa, tiếp tục hướng phía trước chạy. Uy, ngươi không cần quá nhanh, nhớ kỹ bắt lấy dây thừng. Giờ phút này Lục Trạm Y Lìa đã nghe không rõ Lang Thiên Minh đang nói cái gì, nàng chỉ biết nàng không chịu thua, nàng nhất định phải chinh phục, nhất định phải đem mã kỵ hảo. Nhìn đến Lục Trạm Y Lìa rất nhiều lần đều ngã xuống mã, ngay cả một bên Lang Thiên Minh đều đi theo có chút đau lòng lên, hắn đi qua đi khuyên rất nhiều lần. Lục Trạm Y Lìa đều không có từ bỏ. Ngược lại tốc độ một lần so một lần mau, làm hắn thực sự có chút lo lắng sẽ bị thương. Lang Thiên Minh muốn truy, đông nhiên tìm không thấy phương hướng, Lục Trạm Y Lìa không biết chạy tới nơi đó, trong lòng nôn nóng qua lại tìm nửa ngày. Nếu là Lục Trạm Y Lìa thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hắn sẽ hối hận cả đời, vừa mới cũng không nên cố ý đậu nàng. Tìm kiếm nửa ngày, hắn nghe được mã tiếng huýt gió. Nhìn đến Lục Trạm Y Lìa cưỡi ngựa hướng tới chính mình phương hướng chạy, tới chính mình bên người sau, vững vàng ngừng lại, con ngựa cũng hiển nhiên ngoan ngoãn nghe lời rất nhiều. Ngươi không sao chứ? Ta đã thành công. Ngươi xem. Lục Trạm Y Lìa kiêu ngạo nói. Đúng vậy. Chúc mừng ngươi, không hổ là tướng quân nữ nhi, có thể nhanh như vậy liền nắm giữ phương pháp, thật là bội phục. Lang Thiên Minh cười nói. Tuy rằng ngươi vừa mới vẫn luôn đều cố ý làm ta nan kham, bất quá ta còn là muốn cảm ơn ngươi, không có ngươi ta cũng sẽ không nhanh như vậy liền học được thuần mã cùng cưỡi ngựa. Này phê mã liền đưa ngươi cấp coi như là ta bồi tội lễ vật đi. Cái này, vậy được rồi, ta liền nhận lấy, cái này mã ta còn là thực thích, đa tạ. Lục Trạm Y Lìa cười nói, ngươi có thể thích ta cảm giác được thực vinh hạnh, có phải hay không mệt mỏi, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi một chút đi. Lang Thiên Minh chỉ bên cạnh dòng suối nhỏ nói. Hảo! Lục Trạm Y Lìa cũng cảm giác được rất mệt, cưới ngựa thật sự không phải một cái sự tình đơn giản, nàng không chỉ có muốn dựa ngươi thuần mã kỹ thuật, còn thực khảo nghiệm thể lực. Thật là một cái thực không bình thường vận động. Đem mã xuyên hảo sau, hai người đi tới bờ sông, ngồi ở trên cỏ. Lang Thiên Minh lấy ra ống trúc, đưa qua. Uống điểm đi, ngươi nhất định rất mệt. Cảm ơn! Lang Thiên Minh cười cười nhìn nơi xa sơn thủy, trên mặt hiện lên một tia tươi cười. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến Hải Nạp Quốc. Lục Trạm Y Lìa buông xuống ống trúc, sau đó nhìn thoáng qua Lang Thiên Minh, dưới ánh mặt trời, hắn mặt phát ra sáng rọi, rất là làm người say mê. Đương Lang Thiên Minh đem ánh mắt nhìn thẳng nàng thời điểm, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Ta chỉ là lại đây trông thấy việc đời, nghe nói Hải Nạp Quốc là thực tràn ngập thần bí sắc thái quốc gia. Ta vẫn luôn đều nghĩ tới nhìn một cái. Lục Trạm Y Lìa chậm rãi cúi đầu nói. Chương 105 đấu tranh. Mặc kệ là ngươi vì cái gì tới nơi này, ta có thể nhìn đến ngươi thật sự thực vui vẻ. Lang Thiên Minh cười nói, đây cũng là nàng trong lòng lời nói, có thể nhìn đến Lục Trạm Y Lìa, thật sự làm hắn tươi cười cũng nhiều lên. có thể được đến tam hoàng tử chiếu cố, ta thật sự thực cảm kích, nhưng là như vậy chỉ sợ sẽ không có phương tiện, ta đã làm tần văn đi tìm phòng ở, nếu có thích hợp địa phương, ta tưởng ta còn là rời đi tương đối tốt một chút. Vì cái gì phải rời khỏi, chẳng lẽ nơi nào làm không tốt, hoặc là ai chọc ngươi sinh khí sao? Lang Thiên Minh vội vàng hỏi. Không phải, tam hoàng tử vẫn luôn đều làm thực hảo, lòng ta cũng thực cảm kích, chỉ là ta không phải thực thói quen ở tại nhà người khác, ta thích tự do không khí, hy vọng vương gia có thể thành toàn ta. Ta không nghĩ làm khó dễ ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể lưu tại vương phủ, nếu ngươi có cái gì yêu cầu có thể cùng ta nói. Lang Thiên Minh biết Lục Trạm Y cùng mặt khác nữ nhân bất đồng, hắn không nghĩ ước thúc nàng, nhưng là cũng không nghĩ làm nàng rời đi. Cảm ơn vương gia. Lục Trạm Y không biết vì cái gì mỗi lần cùng Lang Thiên Minh ở bên nhau thời điểm, trong lòng đều sẽ cảm thấy có chút không giống nhau cảm giác. Chúng ta tới bắt cá đi. Thế nào, ngươi có hay không chảo qua cá? Lang Thiên Minh đột nhiên cắt qua xấu hổ bầu không khí, cười đứng lên. Chảo cá. Lục Trạm Y lìa lắc lắc đầu. Chúng ta đây tới nếm thử một chút, tới, chúng ta cùng nhau chảo cá, rất thú vị. Lang Thiên Minh nói xong liền bắt đầu hướng tới trong sông đi đến, Lục Trạm Y lìa buồn không nghĩ động, nhưng là Lang Thiên Minh lại duỗi tay đem nàng kéo xuống thủy. Tới rồi trong nước sau, Lang Thiên Minh liền bắt đầu bơm nước, làm cho Lục Trạm Y lìa một thân thủy. Lục Trạm Y lìa cũng không cam lòng, cũng bắt đầu bơm nước phản kích, hai người ở trong nước chơi nửa ngày. Nước sông thực thanh triệt, Lang Thiên Minh không uổng cái gì sức lực liền bắt được một con cá lớn, đem cá ném lên bờ, Lục Trạm Y lìa bội phục dựng lên ngón cái. Ngươi xem nơi này có, tới, lại đây. Ta như thế nào liền bắt không được, không cần đi. Hai cái đồng thời hướng tới cùng chỉ cá chạy tới, đồng thời phát lực đem con cá bắt lấy, Lục Trạm Y cao hứng hô to lên. Hai người cao hứng không thôi. Giờ phút này Lục Trạm Y mới chú ý tới hai người tay chính nắm ở bên nhau, Lục Trạm Y thẹn thùng đem tay thu trở về, Lang Thiên Minh cũng có chút xấu hổ quay đầu, tức giận rất là ái muội. Cái kia ta, chúng ta đem này hai con cá nướng đi, ngươi một cái ta một cái, thế nào? Lang Thiên Minh đột nhiên đề nghị nói. Hảo. Lục Trạm Y thẹn thùng túi đầu ứng tiếng nói. Lang Thiên Minh ở chung quanh tìm một ít nhánh cây. Sau đó làm ra một cái tiểu đống lửa, lại đem cá chuẩn bị cho tốt phóng tới hỏa thượng bắt đầu nướng lên. Không nghĩ tới ngươi đường đường hoàng tử, thế nhưng sẽ mấy thứ này. Lục Trạm Y cảm khái nói. Ta trước nay đều không có đem chính mình cho rằng là hoàng tử, hoặc là cùng bình thường người lại cái gì bất đồng. Ta từ nhỏ liền thích nơi nơi lang bạt, này đó chỉ là cơ bản nhất sinh tồn kỹ xảo. Lang Thiên Minh một bên cá nướng, một bên thực tự nhiên nói. Chính là có thể làm được ngươi như vậy tiêu sái hoàng tử, thật là không có mấy cái. Ta có phải hay không nên cảm ơn Lục đại tiểu thư khích lệ đâu? Ngươi làm sao lại là một cái đơn giản người? Lang Thiên Minh hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt đều là lời nói. Ngươi nhất định cảm thấy ta là một cái rất có vấn đề người đi. Ha ha! Không! Ngươi là một cái thực đặc biệt người, từ ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên khởi. Ta liền cảm thấy ngươi không phải một cái đơn giản người, tâm tư của ngươi không phải bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấu. Vậy ngươi có nghĩ nhìn thấu đâu? Lục Trạm Y gì hỏi ngược lại. Không nghĩ, ta giác như vậy ngươi mới càng chân thật. Lục Trạm Y gì không nghĩ tới Lang Thiên Minh đem chính mình xem như vậy thấu triệt, không nghĩ tới hắn sẽ như vậy đã sớm bắt đầu chú ý tới chính mình. Tới, nếm thử tay nghề của ta. Lang Thiên Minh cầm một cái cá nướng phóng tới nàng trước mặt. Nhìn qua còn rất có muốn ăn. Người cũng ăn a. Lục Trạm Y thì cười nói. Hảo. Hai người ngồi đối diện, cầm cá mùi ngon ăn, có lẽ là bởi vì chính mình lao động thành quả. Lục Trạm Y cảm thấy cái này cá rất là mỹ vị, loại này nguyên sinh thái đồ ăn, muốn so trước kia dày nặng hương vị muốn càng làm cho người thích. Ngươi có phải hay không lần đầu tiên như vậy ăn cá a? Vì cái gì hỏi như vậy? Ta cảm thấy giống ngươi như vậy tiểu thư. Hẳn là không có cơ hội ra tới thể nghiệm như vậy sinh hoạt. Không tồi, chính là bởi vì đối nữ tử trói buộc quá nhiều, ta mới nếu muốn chạy ra tới, quá một loại không giống nhau sinh hoạt. Có thể làm được ngươi như vậy tiêu sái nữ tử, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chính là cha ta chính là sắp đau đầu đã chết, ta chỉ sợ là hắn lớn nhất nan đề. Ha ha, Lục tướng quân là bởi vì yêu thương ngươi, mới không bỏ được làm ngươi ra tới, nhưng là ngươi chịu khổ. Không tồi, ta có thể thông cảm phụ thân tâm tư, hắn là muốn cho ta tìm cái thích hợp người gả cho, quá bình tĩnh sinh hoạt, nhưng là ta không nghĩ cuộc đời của ta cứ như vậy bị quyết định, ta hy vọng ta có thể chính mình đi lựa chọn, như vậy nhân sinh mới có thể càng có ý nghĩa, ngươi nói đi. Nói rất đúng, ta duy trì ngươi. Lang Thiên Minh cười nói, ngươi duy trì ta. Ngươi bất giác ý nghĩ của ta là luận điệu vớ vẩn sao? Cùng người khác không giống nhau sao? Lục Trạm Y tò mò nhìn Lang Thiên Minh. Ta vốn là không thích như vậy quy định, ai nói nhất định phải giống mặt khác khuê các nữ tử giống nhau. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi ý nghĩ như vậy thực hảo. Ai không nghĩ chúa tể chính mình vận mệnh, ai lại không nghĩ tìm cái người mình thích quá cả đời đâu. Cái này Lang Thiên Minh nhưng thật ra rất có tư tưởng, có thể ở như vậy thời đại. Tìm kiếm đến như vậy có tư tưởng người làm bằng hữu rất là một loại may mắn, có lẽ ở hắn trên người có thể tìm được một ít cộng minh. Không nghĩ tới đường đường tam hoàng tử thế nhưng sẽ tán đồng ta một cái tiểu nữ tử quan điểm, nếu là có rượu nói, ta nhất định sẽ kính ngươi một ly. Đây chính là ngươi nói, nhớ kỹ, ngươi về sau chính là thiếu ta một đốn rượu. Ha ha, bất quá ta muốn nói ngươi này cá, tuy rằng bảo lưu lại cá tươi mới. Nhưng là nếu hỏa hậu lại như vậy lớn một chút điểm nhất định sẽ là ngoại tiêu lý nộn mỹ vị. Xem ra ngươi đối ăn rất có nghiên cứu a. Không phải nghiên cứu, chỉ là hiểu được một chút. Không giống hoàng tử, cái gì mỹ vị đều ăn qua, chúng ta so sánh với cần phải kém rất nhiều. Lục Trạm Y Lìa nói xong liền lắc lắc đầu. Bánh hoa quế ăn ngon sao? Lục Trạm Y Lìa đột nhiên ngẩng đầu, nàng không nghĩ tới Lang Thiên Minh sẽ đột nhiên hỏi bánh hoa quế. Hắn tư duy thật là nhảy lên tính quá lớn một ít, làm nàng cảm thấy giống như thiên mã hành không giống nhau. Ăn rất ngon, cảm ơn hoàng tử, tam hoàng tử tiến cung còn nhớ thương cho ta mang bánh hoa quế, tiểu nữ thật sự thực cảm kích. Cái này bánh hoa quế không phải bình thường bánh hoa quế. Lang Thiên Minh thần bí hề hề nói, không phải bình thường bánh hoa quế, đây là có ý tứ gì? Lục Trạm Y hề kinh ngạc, không cần sợ hãi, cái này đối với ngươi chỉ biết có chỗ lợi. Về sau ta sẽ thường xuyên đưa cho ngươi. Hảo, sắc trời đã chậm, chúng ta trở về đi. Lục Trạm Y tuy rằng hiện tại không có hiểu được Lang Thiên Minh nói, nhưng là nàng cũng nghĩ không ra Lang Thiên Minh có cái gì lý do sẽ hại chính mình. Bất quá về sau chú ý một chút chính mình ẩm thực nhưng thật ra rất cần thiết. Đi theo Lang Thiên Minh một đường trở về đi, Lục Trạm Y đều không có nói cái gì lời nói, chỉ là cảm thấy bóng đêm lạnh như nước. Thân thể không khỏi cảm giác được có chút rét lạnh. Chính cảm thấy có chút không thoải mái thời điểm, một kiện áo choàng dừng ở chính mình trên người, nàng ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh, hắn không có xem chính mình, Lục Trạm Y cũng không khỏi cảm khái hắn dốc lòng. Một cái hoàng tử, có thể như vậy hiểu rõ người, chiếu cố người, cũng thật sự xem như ít có. Về tới vương phủ, cảm giác trên người tràn đầy mệt mỏi, phía trước ở thuần mã thời điểm, trên người cũng để lại một ít thương. Tiểu thư, ngươi bị thương, tại sao lại như vậy, ngươi chờ ta một chút, ta hiện tại liền đi lấy dược đi. Linh Nhược vội vàng chạy đến trong giường, tìm kiếm thuốc mỡ, vẻ mặt lo lắng. Ta không có chuyện, chỉ là một ít da thịt thương, quá mấy ngày thì tốt rồi. Không thể xem thường này đó miệng vết thương, phải cẩn thận xử lý, ngàn vạn không cần lưu lại vết sẹo mới là, tiểu thư ngươi còn không có xuất giá, này đó vết thương nhất định phải hảo hảo xử lý mới có thể. Ngươi mấy ngày nay ngàn vạn không cần lại làm chính mình bị thương. Hảo, ta đã biết. Ngươi hảo rong dài a, như thế nào cùng xuất giá nhắc lên quan hệ. Lục Trạm Y Lìa bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Đương nhiên, ta nhất định phải làm tiểu thư hoàn hảo không tổn hao gì mới có thể, bằng không ta như thế nào đối khởi phu nhân đâu. Được rồi, ta đã biết. Tiểu thư, ngươi không phải đi cùng tam hoàng tử đi cưỡi ngựa sao? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy thương đâu? Có thể hay không là, ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn, này đó thượng là ta ở cưỡi ngựa thời điểm không cẩn thận làm cho, cũng may ta không có nhận không thương, ta học được cưỡi ngựa. Hơn nữa Lang Thiên Minh đem kia con ngựa trắng tặng cho ta. Thật sự a, kia cái này tam hoàng tử còn không tính keo kiệt. Tiểu thư, ngươi tội gì cũng hảo học tập cưỡi ngựa đâu, chúng ta xuất nhập đều sẽ có xe ngựa, vì cái gì không thoải mái dễ chịu ngồi xe ngựa đâu. Linh Nhược khó hiểu nói. Cưỡi ngựa chung quy là phương tiện một ít, huống chi rất nhiều chuyện đều sẽ có biến số, chúng ta đều sẽ một ít kỹ năng vẫn là tốt. Linh Ngược, Lang Thiên Minh đưa bánh hoa quế còn có hay không? Còn dư lại một ít, tiểu thư muốn ăn sao? Ngươi đem nó cho ta lấy lại đây. Linh Nhược cầm bánh hoa quế đưa đến nàng trước mặt, Lục Trạm Y cẩn thận nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì chỗ đặc biệt. Tiểu thư, có cái gì không đúng sao? Linh Nhược kinh ngạc hỏi. Lục Trạm Y lấy ra một cái khăn tay, đem một khối bánh hoa quế phóng tới khăn tay trùng, sau đó đưa đến Linh Nhược trên tay. Ngươi đem cái này đưa đến Tiêu Giao Tử nơi đó, làm hắn giúp ta nhìn xem nơi này có cái gì đặc thù thành phần không có. Tiểu thư là hoài nghi nơi này có độc sao? Ta đã ăn qua. Không có gì vấn đề a. Linh Nhược dùng tay che miệng không thể tin được hỏi. Không phải độc, ta chỉ là muốn biết bên trong có cái gì thành phần. Đi thôi. Hảo. Ta đây liền đi làm. Lục Trạm Y lìa gật gật đầu, mặc kệ Lang Thiên Minh cho chính mình dùng chính là cái gì, nàng đều phải lộng cái minh bạch mới được. Tiểu thư. Ngoài cửa truyền đến Tần Văn thanh âm. Lục Trạm Y thu hồi suy nghĩ, đem vừa mới thượng dược chân thu trở về. Vào đi. Tần Văn sắc mặt ngưng trọng đi đến, nhìn đến Lục Trạm Y lìa sau, ánh mắt lại là hết sức nhu hòa. Có việc sao? Lục Trạm Y không có một tia biểu tình nói. Tiểu thư, lần trước ngươi nói Hồng Liên Thịnh Hội, ta vẫn luôn đều đang âm thầm điều tra, phát hiện lần này Thịnh Hội phía sau màn thao túng chính là Đại Hoàng Tử, hết thể đều là hắn tiến hành an bài. Hoàng thất thao túng Hồng Liên Thịnh Hội, cái này một chút đều bằng không cho ta ngoài ý muốn, đây là một cái rất quan trọng Thịnh Hội, Hoàng thất tất nhiên sẽ nắm giữ sở hữu đồ vật. Ngươi có phải hay không còn có cái gì phát hiện? Lục Trạm Y cầm lấy bên người nước trà, dùng tay trái nhẹ nhàng di động tới ly cái, làm lá trà ở thu nhập từ thuế qua lại bơi lội, như là từng điều thuyền nhỏ. Ta phát hiện Tam Hoàng Tử cũng tham dự trong đó, rất nhiều người đều nghĩ đến hối lộ Tam Hoàng Tử. Ta nhìn đến rất nhiều người đều bí mật ở trong vương phủ xuất hiện. Lang Thiên Minh cũng tham dự, chuyện này thật đúng là rất thú vị a. Tiểu thư, như vậy phức tạp quan hệ, ngươi cũng muốn tham dự sao? Thần Văn hơi có chút lo lắng nói. Đương nhiên, như vậy mới càng tốt chơi, ngươi làm thực hảo, tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm, có cái gì tin tức liền nói cho ta. Là, tiểu thư. Đúng rồi, cái này đưa cho tiểu thư. Tần Văn Tùng trong lòng ngực lấy ra một cái túi thơm, phóng tới Lục Trạm Y Lì trước mặt, Lục Trạm Y Lì tò mò nhìn túi thơm, nhịn không được hỏi, đây là cái gì? Đuổi nhang mỗi túi, nơi này con mỗi nhiều, ta chúng nó sợ quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Chỉ cần tiểu thư đem nó treo ở đầu giường, liền có thể đem con mỗi xua tan. Tần Văn từng câu từng chữ nói, mệt ngươi có tâm, đa tạ, nếu có thể cũng cấp những người khác một cái đi. Ta hy vọng đại gia mỗi ngày đều có thể nghỉ ngơi tốt. Là, tiểu thư. Tân Văn rời đi Lục Trạm Y Lìa phòng. Lục Trạm Y Lìa lấy qua túi thơm. Tuy rằng nàng không nghĩ nhận lấy Tần Văn lễ vật, nhưng là nàng xác thật thường xuyên đã chịu con muỗi đốt. Chỉ có thể là nói Tần Văn rất tinh tế, khả năng lưu ý tới rồi điểm này. Hồng Liên Thịnh Hội là chính mình chuyến này mục đích chi nhất. Có thể chân chính gặp một lần nơi này cao thủ. Đúng là một cái thực tốt cơ hội. Chính là chính mình kinh mạch. Thật là làm người thực đau lòng. Chỉ sợ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm cao nhân chỉ điểm. Tiêu Giao Tử nói kinh mạch chưa khỏi hy vọng rất nhỏ, cho nên chính mình liền phải gấp bội nỗ lực. Chỉ là này nội lực lại không cách nào hình thành, tuy nói chính mình rỗi tay cũng không tệ lắm, nhưng là chung quy là có cái hạn độ. Trong lòng không khỏi nghĩ tới bị ám sát ngày đó buổi tối, kia từng màn đều khắc vào trong lòng, khó có thể quên. Không biết nhị phu nhân khi nào lại ra tay. Vẫn là nàng muốn tìm cơ hội trở lại trong phủ. Lục phủ bên trong, Lục Quân Quang thấy được tiến đến bẩm báo hạ nhân, trong lòng có chút do dự, qua lại đồng đưa trên tay quạt xếp. Lao ra. Cầu xin ngươi xem ở phu thê tình cảm thượng, đi xem nhị phu nhân đi. Nàng thật là bệnh rất nghiêm trọng. Cầu xin ngài. Lao ra, nhị tỷ như thế nào sẽ đột nhiên bị bệnh, ta mấy ngày hôm trước xem nàng còn hảo hảo, này như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy. Có phải hay không các ngươi này đó hạ nhân không có hảo hảo hầu hạ? Tam phu nhân trừng mắt nói. Mặc kệ thế nào, hảo không dung đá ra đi người, như thế nào sẽ cho nàng cơ hội tái kiến lao ra? Chính là, hiện tại nàng bị bệnh, ta vẫn luôn đều không có đi xem nàng, trong lòng cũng xác thật có chút không thoải mái. Lao ra, ngươi không nhớ rõ lúc ấy ngươi đáp ứng đại tiểu thư, ngươi như vậy đi xem nàng, vạn nhất là nhị tỷ muốn gặp ngươi kế sách đâu? Tam phu nhân thấy hắn có bao nhiêu dao động, liền bất chấp, vội vàng ngăn đón nói. Lục Quân Quang nghe đến mấy cái này lời nói sau, trong đầu xác thật nghĩ lại tới lúc trước hình ảnh. Chỉ có nhẫn tâm đem đầu chuyển qua. Tam phu nhân thấy thế, vội vàng đi tới bà tử trước mặt nói, không cần lấy những việc này tới phiền lão gia trăm công ngàn việc, các ngươi hảo hảo chiếu cố nhị phu nhân, về sau nếu là nhị phu nhân có cái gì vấn đề, ta liền trước bắt ngươi xử trí. Bà tử nghe được tam phu nhân nói sau, không dám ở tiếp tục nói tiếp, sợ tới mức thẳng run run. Lúc này gia đình cầm một phần tin chạy tiến vào. Lão gia, là trong cung truyền đến tin. Lục Quân Quang tiếp nhận tin, liếc mắt một cái liền nhìn ra là Lục Du Hi bút tích, lo lắng trong cung có việc, liền lập tức đem tin mở ra. Xem sau liền đứng lên, hướng tới bà tử nói, bị xe, chuẩn bị chút đồ bổ. Lao ra, lao ra. Mặc cho tam phu nhân nói như thế nào, Lục Quân Quang đều không có đổi ý tứ. Nàng không tin gần một phong thơ, khiến cho Lục Quân Quang có như vậy chuyển biến. Nàng vội vàng đem tin cầm lên, nắm tay nắm chặt. Lục Trạm Ý Liễu buổi sáng lại thu được Lang Thiên Minh phái người đưa tới Đỗ Quyên Hoa, này Đỗ Quyên nhan sắc rất là tươi đẹp, nàng dùng tay nhẹ nhàng đùa nghịch cánh hoa, đã nhiều ngày tới nàng sắc đã chịu bất đồng hoa, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ có, buổi sáng tâm tình cũng bởi vậy biến mỹ lệ không ít. Linh Nhược ra cửa tương đối sớm, nàng một người đi tới hồ hoa sen biên, nhìn đến bên trong xuất hiện rất nhiều cẩm lý, đặc biệt thú vị. Không nghĩ tới cái này Lang Thiên Minh vẫn là rất sẽ thiết kế. Đem cái này hồ hoa sen làm cho như vậy đẹp. Lục Trạm Ý Li một bên xem một bên vuốt ve chung quanh thạch điêu. Vốn định lại nơi này đậu đậu cá, lại không ngờ nghe được bên cạnh người nói chuyện thanh. Nô tỳ đã tận lực, cầu lâm quản sự thế nô tỳ cầu cầu tình. Các ngươi vũ một cái đều không vào vương gia mắt, cái này chính là vương gia vì bệ hạ chuẩn bị vũ đạo. Nếu các ngươi không cho vương gia thích, tiểu tâm các ngươi mạng nhỏ. Tiểu lâm tử giận mắng. Lâm quản sự. Thật là dùng sở hữu biện pháp, chính là vương gia chính là không thích, chúng ta đều đã tận lực đi bắt trước, thật là. Không cần rào biện, ta lại cho ngươi 10 ngày, cần thiết cho ta nhảy hảo, nếu không tánh mạng khó giữ được. Tiểu lâm tử hiển nhiên đã không kiên nhẫn, ném ra vũ nương ống tay áo, liền hướng tới núi giả trô đi đến. Nguyên lai Lang Thiên Minh muốn tìm kiếm vũ nương, cũng hoặc là nói muốn tìm được lấy lòng bệ hạ lễ vật đi. Nàng nhưng thật ra rất tò mò việc này. Tản bộ đi qua đi, ngăn cản vũ nương đường đi. Linh Nhược trở lại phòng, liền nhìn đến Lục Trạm Y ở cái dương tìm tới tìm lui, làm cho nơi nơi đều là quần áo. Tiểu thư, ngươi muốn tìm cái gì a? Linh Nhược ngạc nhiên hỏi. Ngươi đã trở lại, ngươi giúp ta tìm xem, ta nhớ rõ ta có một cái thuần trắng sắc vũ y, hình như là mẫu thân tặng cho ta. Ân, ngươi muốn tìm Bạch Ngọc Ti y nha, ở chỗ này, ta đều giúp ngươi thu hảo. Ở chỗ này trong dương đâu? Linh Nhược bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, đi tới bên cạnh một chỗ cái dương phía trước, mở ra cái dương, đem một kiện thuần trắng sắc trường ti y lấy ra tới, mặt trên dùng tơ vàng tuyến thêu mẫu đơn đồ án, rất là xinh đẹp. Đối, chính là cái này. Lục Trạm Y kinh hỉ nói. Tiểu thư, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên muốn tìm cái này quần áo a? Trước không nói cho ngươi, đồ vật đưa đi sao? Đã đưa đi. Hắn nói chờ hắn điều tra rõ sau, sẽ cho tiểu thư truyền tin. Làm tốt lắm. Ngươi đi giữ cửa cho ta đóng lại đi. Giúp ta thay cái này quần áo. Lục Trạm Ý cầm quần áo phóng tới Linh Nhược trong tay, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Thần võ về tới trong phòng, cầm lấy ly nước liền liều mạng uống lên lên. Ngươi làm gì đi, tại sao lại như vậy mệt? Thần văn khó hiểu hỏi. Tiểu thư, làm ta đi tìm phòng ở. Ta tìm nửa ngày đều không có gặp được một cái hợp tiểu thư tiêu chuẩn, thật là sầu chết ta. Tần võ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiểu thư, làm ngươi tìm phòng ở. Cái dạng gì phòng ở, nói ra, ta giúp ngươi ngẫm lại. Tiểu thư nói, yếu địa chỗ ẩn nấp một chút nhà cửa, nhưng là lại không cần ly nháo sự quá xa, phải có một khối đất trống, còn muốn chung quanh có nguồn nước. Ta tìm vài thiên, đều không có như vậy địa phương, tiểu thư yêu cầu thật là khó xử chết ta. Tiểu thư yêu cầu xác thật có chút khó, nhưng là ta tưởng, chỉ cần chúng ta cẩn thận tìm, liền nhất định có thể tìm ra thích hợp địa phương, ngày mai ta bồi ngươi cùng nhau tìm. Thật tốt quá, ca, có ngươi giúp ta, ta nhất định thuận lợi. Tiểu thư gần nhất cũng không biết làm sao vậy, an bài sự tình luôn là như vậy thần bí, nàng cấp vương triều bọn họ an bài sai sự cũng thực thần bí. Tiểu thư, nhất định là có dự tính của nàng, ta cũng hy vọng có thể nhanh lên rời đi vương phủ. Vương phủ thật tốt, lại đại lại rộng mở, vì cái gì các ngươi không thích ở chỗ này a? Tần Võ khó hiểu nói. Lại hảo cũng không thuộc về chúng ta vẫn là cùng tiểu thư tìm được một cái thích hợp chỗ ở tương đối hảo, như vậy rất nhiều chuyện đều phải phương tiện nhiều. Nguyên lai là như thế này, ca, vẫn là ngươi hiểu biết tiểu thư. Cái này là cái gì a? Ca ca ngươi ở lộng cái gì a? Tần Võ đột nhiên chú ý tới Tần Văn trong tay túi thơm, tò mò qua đi đoạn. Cái này là cho tiểu thư, không cần lộn xộn. Ta nghe Linh Nhược nói, ngươi không phải đưa cho tiểu thư một cái túi thơm sao? Như thế nào còn đưa a? Hiện tại thời tiết, con muỗi nhất lợi hại thời điểm, một cái túi thơm chỉ sợ không đủ dùng, ta nhiều chuẩn bị một cái, đến lúc đó kịp thời đổi mới. Tần Văn một bên nói một bên đem túi thơm thu lên. Ca, ngươi thật đúng là cẩn thận a, từ nhỏ đến lớn, đều không có xem ngươi như vậy quan tâm qua ta. Ca, ngươi có phải hay không thích tiểu thư a? Dù sao cũng là song bào thai, hai người tâm mạch tương thông, đại ca yêu thích, hắn sao lại không cảm giác được, chỉ là vẫn luôn đều không nghĩ nói toạc mà thôi. Ngươi không cần nói bậy, này đó đều là chúng ta nên làm, cái này ta cũng là chỉ vừa mới sẽ lộng, ngày nào đó ta cũng làm một cái cho ngươi. Ngươi nói à, ngươi nhưng không cho gạt ta, ca, ngươi lại làm một cái đi, ta tưởng đưa cho Linh Nhược. Tiểu tử thúi. Linh Nhược bưng trà quả đi đến, Lục Trạm Y Ly như cũ không ăn không uống ở trong phòng liên hệ, chút nào đều không có chậm trễ, nàng thật là không hiểu vì sao phải như thế dụng công. Tiểu thư, ăn một chút gì đi. Linh Nhược nhỏ giọng nói. Buông đi, ta một hồi ở ăn. Lục Trạm Y Ly qua lại vũ động đôi tay. Lại giống như cảm thấy không đúng chỗ nào, trước sau đều tìm không ra nguyên nhân tới. Linh Nhược, ngươi nhìn xem ta cái này động tác có cái gì không đối không có. Lục Trạm Y Ly lập tức vũ động lên, ở Linh Nhược trong mắt, nàng thật giống như là một cái tiên tử giống nhau, làm nàng say mê bên trong. Tiểu thư ngươi vũ thật đẹp, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi khiêu vũ, trước kia vũ nương tới giáo ngươi, ngươi vẫn luôn cũng không chịu học, nguyên lai, tiểu thư ngộ tính như vậy cao. Nhảy tốt như vậy. Linh Nhược khen ngợi nói. Ta như thế nào luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào đâu. Linh Nhược, ngươi lại xem một lần. Ta cảm thấy cái này giơ tay động tác hình như là thực đi tự nhiên. Ngươi nhìn xem ta như vậy có thể hay không tốt một chút. Ân ân, tiểu thư, như vậy thật sự hảo mỹ. Đây là cái gì vũ a? Ta như thế nào đều không có gặp qua, cũng chưa từng có nghe nói qua loại này vũ đạo. Thật kỳ lạ a. Cái này là ta tự nghĩ ra, ngươi đương nhiên không có gặp qua. Ngươi cảm thấy đẹp sao? Đẹp, giống như là tiên tử giống nhau. Trước kia ta biết tiểu thư thích vẽ tranh, còn không có nghĩ đến tiểu thư thế nhưng có thể cho họa cùng vũ kết hợp, thật là quá lợi hại. Linh Nhược kinh ngạc cảm thán nói. Ngươi không có nhìn đến sự tình còn có rất nhiều đâu. Bất quá chuyện này muốn trước bảo mật. Lục Trạm Y Y cười nói. Tiểu thư. Ngươi như thế nào từng ngày có nhiều như vậy ý tưởng a? Ha ha, Linh Nhược đối Lục Trạm Y kỳ thật vẫn là rất bội phục, vốn tưởng rằng tiểu thư là một cái tính cách yếu đuối người, không nghĩ tới hiện tại nàng lại là như vậy có tâm tư, hơn nữa tâm tư đều như vậy kín đáo. Ngươi trong tay chính là thứ gì? Lục Trạm Y chỉ vào nàng trong tay giấy hỏi. Này đó là Tần Võ đưa tới, nói là cho ngươi tiểu thư xem qua. Buông đi. Tiểu thư. Ta vừa mới nhìn một chút, này đó phòng ở nhìn qua đều không tồi, ngươi tưởng khi nào rời đi à? Lúc này còn chưa tới, chuyện này nhất định phải trước bảo mật biết không? Hôm nay là đêm trăng tròn sao? Đúng vậy. Ngươi đi hỏi thăm một chút Lang Thiên Minh hành tung, ta muốn thực kỹ càng tỉ mỉ. Ta minh bạch. Lục Trạm Ý Ghi nhìn trên người quần áo, khỏe miệng xẹt qua mỉm cười. Loại cảm giác này thật đúng là chính là có ý tứ. Trước kia chỉ là ở TV cùng tiểu thuyết chung mới có thể nhìn đến, hiện tại đến phiên chính mình thật đúng là có một fan hương vị, nghị nghị không cảm thấy xuất thần. Ca, ngươi nói tiểu thư có thể thích sao? Tần Võ có chút lo lắng ở trong phòng đảo quanh. Ta tưởng hẳn là phù hợp tiểu thư tâm ý, mặt sau có một cái vườn hoa, tiểu thư thích hoa, mỗi ngày đều có thể đi vườn hoa đi dạo, là phi thường không tồi. Ta nghe nói tam hoàng tử mỗi ngày đều sẽ đưa tiểu thư hoa đâu. Ta cảm giác hắn giống như thực thích tiểu thư. Hắn không thích hợp tiểu thư. Thần Văn lập tức phủ định nói. Vì cái gì à, hắn chính là hoàng thất quý tộc, chính là đương không thành hoàng thượng cũng là cái tôn quý vương gia, tiểu thư nếu là cùng nàng ở bên nhau là vương phi, địa vị không giống bình thường đâu. Tần Võ nhìn hắn, rất muốn dùng chuyện này gõ tỉnh Tần Văn. Ta chỉ là hy vọng tiểu thư có thể hạnh phúc, tiểu thư là cái có chủ kiến người, nhất định sẽ không lựa chọn hoàng thất sinh hoạt, tiểu thư không phải ái mộ hư vinh người. Hy vọng đúng không? Mặc kệ thế nào hắn nhất muốn nhìn đến chính là Lục Trạm Y gì có thể thu hoạch hạnh phúc, chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, hết thể đều là đáng giá. Hồng Liên sẽ sự tình thực làm Lang Thiên Minh khó xử, rất nhiều đều là đại hoàng tử cố ý làm ra tới nan đề, tuy rằng không thể chẳng lẽ hắn, nhưng là luôn là ở xử lý, thực sự cảm giác được tâm phiền ý loạn. Chủ tử, một hồi ta làm cá nhân cho ngươi lộng điểm nước ấm, ngươi hảo hảo tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút đi. Ta đến thật là mệt mỏi, đúng rồi, ta hôm nay giao đãi cho ngươi sự tình làm tốt sao. Thỉnh chủ tử yên tâm, ta đã nói cho thị vệ, nói vương gia hiện tại thân thể ôm bệnh nhẹ, không tiếp đãi lai khách. Tiểu lâm tử cười nói, hảo, chúng ta. Từng tiếng du dương khúc truyền tới hắn trong tai, làm hắn một chút dừng bước, lời nói cũng trên đường tạm dừng xuống dưới, dựng lên lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Đây là nơi nào tiếng nhạc? Lang Thiên Minh trong mắt hơi hơi chuyển động một chút, theo thanh âm hướng tới mẫu đơn đỉnh phương hướng đi đến, theo thanh âm càng lúc càng lớn, hắn đôi mắt cũng biến càng lúc càng lớn. Màu đỏ ánh lửa chung, có một cái bạch đi ghi hẻ nữ tử ở nhanh nhẹn khởi vũ, tay như lan hoa, điểm điểm nhập người mắt. Nhấc chân gian như hoa sen thanh nhã du dương, làm người dư vị vô cùng. Phảng phất bầu trời tiên tử, áo dài theo gió mà động, như miêu miêu khói bếp, làm người không cấm nhắm mắt lại, hưởng thụ ôn nhu. Đây là ai, thế nhưng ở chỗ này. Câm miệng. Tiểu lâm tử nói hiển nhiên phá hủy bầu không khí, đồng thời cũng quay dày Lang Thiên Minh suy nghĩ, ở hắn giống giận hạ, tiểu lâm tử thối lui đến một bên, sau đó lẳng lặng nhìn mẫu đơn trong đình cảnh đẹp. Lang Thiên Minh sau khi lấy lại tinh thần, cẩn thận quan khán trong đình vũ đạo, này vũ đạo có thể say lòng người tâm hồn, có thể làm người quên hết thảy, tựa hồ vừa rồi mệt mỏi cũng bởi vậy đảo qua mà quang. Đương bạch y ghi nữ tử vặn vẹo thân thể sau, hắn mới nhìn đến người này là Lục Trạm Y ghi, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, nàng thế nhưng có thể nhảy tốt như vậy, này vũ không theo cách cũ, như vậy tươi mát động lòng người, làm hắn cơ hồ không thể hô hấp. Linh nhược tiếng đàn chậm rãi dừng lại, Lục Trạm Y ghi vũ bộ cũng theo ngừng lại, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng, sau đó ưu nhã xoay người, cầm lấy trên bàn chén lĩnh rượu, làm rượu một chút chảy vào đến chính mình trong miệng. Minh Nguyệt bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh, không biết bầu trời cung khuyết, đêm nay là năm nào, ta muốn cơi gió trở lại, lại không thanh lâu điện ngọc, cao hơn không thắng hàn, nhảy múa cùng bóng nguyệt, nơi nào tựa trần gian. Vẫn luôn nghe được Lục Trạm Y Ghi ngâm xong câu thơ, Lang Thiên Minh mới tiếp tục di động bước chân, hắn không có đi mâu đơn đỉnh, mà là ngươi hướng tới chính mình phòng đi đến. Chủ tử, ngươi vừa mới có nghe hay không, kia đầu thơ. Ta trước nay đều không có nghe qua, thật là dễ nghe à, còn có kia vũ cũng thật là cực kỳ xinh đẹp, muốn hay không ta làm vũ nương đi thỉnh giáo Lục cô nương, nếu có thể đem này vũ hiến cho bệ hạ, nhất định là cực hảo. Tiểu lâm tử ở một bên cao hưng nói, ngươi chừng nào thì như vậy ai nói chuyện, không phải nói cho ta lộng thủy tắm rửa sao, còn không nhanh lên qua đi. Là, nô tài ngươi lập tức liền đi. Tiểu lâm tử rời đi sau. Lang Thiên Minh khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước di động tới, hắn ý tốt nghĩ đến mẫu đơn trong đình người là Lục Trạm Y Ghi, cũng không nghĩ tới nàng sẽ nhảy như thế mỹ lệ, làm hắn thật lâu không thể quên. Không nghĩ tới tam hoàng tử một chút thưởng thức trình độ đều không có, hắn thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Linh Nhược ở một bên bĩu môi nói, ngươi như thế nào biết hắn không thích đâu. Tiểu thư, ngươi đều không có nhìn đến hắn vừa rồi liền như vậy rời đi. Một chút đều không có lưu luyến ý tứ. Linh Nhược cái cọ nói. Xem người không cần xem mặt ngoài, muốn xem tâm. Đi thôi, ta hôm nay cũng mệt mỏi. Linh Nhược mang theo đàn cổ, cùng Lục Trạm Y Ghi về tới phòng. Sáng sớm hôm sau, Linh Nhược liền cầm rất nhiều điểm tâm trái cây đi đến người. Lục Trạm Y Ghi vừa mới rời giường, vẫn cứ có chút buồn ngủ. Nhìn đến cửa sổ đứng lặng bồ câu trắng, nàng vội vàng đi qua. Gỡ xuống bổ câu trắng trên tay tin. Tiểu thư, ngươi xem này đó điểm tâm thật là đẹp mắt, còn có này đó trái cây, nghe nói đều là từ Nam Diện ra roi thúc ngựa đưa tới đâu. Ngươi nếm thử. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Lục Trạm Y chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt tập trung tới rồi trên tay tin thượng. Linh Nhược chuẩn bị cho tốt hết thảy, nhìn đến Lục Trạm Y Lìa biểu tình có hơi hơi biến động. Tiểu thư, này ai Tiêu Giao Tử tin sao? Không tồi. Tiểu thư, hắn có hay không nói bánh hoa quế bên trong có thứ gì? Linh Nhược khẩn trương hỏi. Bên trong là một ít có trợ giúp để cao nội công thuốc bột, đối tu luyện võ công người rất có trợ giúp. Nguyên lai là như thế này, làm hại ta lo lắng hắn cấp tiểu thư hạ cái gì mạn tính độc dược, ta đều vài vãn đều không có ngủ ngon, mỗi ngày đều ở lo lắng đâu. Tam hoàng tử không có lý do gì muốn hại ta, chỉ là hắn thuốc bột đối ta cũng không có gì trợ giúp, bởi vì hắn còn không biết, ta không có nội công. Linh Nhược ngươi có thể ăn nhiều một ít, này đối với ngươi rất có trợ giúp. Tiểu thư, ngươi liền không cần đậu ta vui vẻ. Ngươi tới nếm thử cái này, nhìn qua liền có muốn ăn. Lục Trạm Y quay đầu nhìn thoáng qua cái bàn điểm tâm, từ nàng đi vào cái này vương phủ, mỗi ngày ẩm thực đều thực tinh xảo, đặc biệt là điểm tâm, tựa hồ Lang Thiên Minh biết chính mình thích điểm tâm giống nhau. Ngẫm lại mỗi ngày đãi ngộ, nàng thật đúng là không nghĩ rời đi nơi này đâu. Trong chốc lát, ngươi làm Tần Võ lại đây một chút, ta có chuyện muốn cùng hắn nói. Linh Nhược gật đầu. Lập tức phòng chỉ chốc lát, Tần Võ liền xuất hiện ở Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Lục Trạm Y Lìa từ trong dương lấy ra một ít vàng phóng tới Tần Võ trên tay. Ngươi chọn lựa tuyển địa phương ta đều xem qua, thực không tồi, ta liền phải phía tây cái kia, ta thực thích cái kia vườn hoa. Ngươi tuyển thực phù hợp tâm ý của ta, này đó tiền ngươi cầm đi giảng cấp tòa nhà mua tới. Chỉ cần tiểu thư thích liền hảo. Tần Võ cười nói, trong lòng thật sự rất bội phục đại ca cơ trí. Ngươi mang theo vương triều vài người cùng đi tân trạch tử, đem tòa nhà hảo hảo trang trí một phen. Thuộc hạ tuân mệnh. Tần Võ rời đi sau, Lục Trạm Y liền mang theo Linh Nhược rời đi vương phủ, tìm được rồi địa phương có danh tiếng nhất thợ rèn cửa hàng, đem một cái bản vẽ phóng tới sư phó trước mặt. Cái này làm lên muốn thực phiền thoái. Chỉ cần ngươi muốn ngươi có thể làm ra tới, ta sẽ nhiều cho ngươi bạc. Lục Trạm Y gật đầu nói. Hảo đi. Ta sẽ tận lực đi làm, bất quá thời gian hội trưởng một chút. Sư phó có chút khó xử nói. Hảo, chỉ cần ngươi có thể giúp ta làm ra tới, thời gian không là vấn đề. Lục Trạm Y từ trong lòng lấy ra một ít bạc phóng tới sư phó trước mặt nói, cái này là y phải cho ta bảo mật, ta không nghĩ làm những người khác biết. Tiểu thư yên tâm, ta miệng thực nghiêm. Chờ ta làm tốt, liền sẽ đưa đến trong phủ. Sư phó nhìn đến bạc sau. Lập tức cười nói. Lập tức cửa hàng, Lục Trạm Y có vào mấy cái tiệm bán thuốc, nhìn một ít dược liệu sau, mới ngồi xuống tiểu quán chung. Tiểu thư, vì cái gì không đi trên lầu, như vậy nhiều thanh tịnh a. Kỳ thật càng là như vậy địa phương càng dễ dàng hiểu biết một chút sự tình. Lục Trạm Y đong đưa trên tay cái ly nói. Nhìn chung quanh ngồi người, tuy rằng mặt ngoài đều giống nhau, nhưng là Lục Trạm Y có thể nhìn ra được bọn họ đều không phải giống nhau người. Không ra một nén nhang thời gian, tiểu quán liền náo nhiệt lên. Ta nghe nói lần này Hồng Liên Thịnh Hội, sẽ có rất nhiều mỹ nữ xuất hiện đâu. Ta nghe nói Tây Vực Công Chúa cũng tới tham gia, quá mấy ngày là có thể tới rồi, ta còn không có nhìn đến Thổ Bắc Công Chúa, là bộ răng gì. Đúng vậy, nơi đó vẫn luôn là một cái thực thần bí quốc gia, chúng ta bên này rất ít có thể nhìn đến Thổ Bắc người, nghe nói cái kia công chúa từ nhỏ liền thích luyện dược. Lớn lên cũng là cực kỳ xinh đẹp. Ta nghe nói, lần này đại hoàng tử dùng rất nhiều tâm tư, Đông Ngạn quốc cũng sẽ có hoàng thất tham dự, lần này thịnh hội không chỉ là đan dược tỉ thí, cũng là các quốc gia chi gian một lần tỉ thí đâu. Tiểu thư, không nghĩ tới, lần này thịnh hội có nhiều người như vậy tham gia, chúng ta lần này tới đúng rồi. Linh Nhược nhẹ giọng nói, trên mặt tất cả đều là may mắn thần thái. Ta tưởng hẳn là không chỉ như vậy. Lần này Hải Nạp Quốc coi trọng như vậy, nhất định có nguyên nhân. Chúng ta chậm rãi xem thì tốt rồi. Tiểu thư, chúng ta đi về trước đi, hôm nay ngươi không phải cùng Tam Hoàng tử hẹn cùng nhau ngắm trăng sao. Hẳn là trở về hảo hảo chuẩn bị một chút. Linh Nhược ở ngươi một bên nhắc nhở nói. Nhìn xem sắc trời, hôm nay chính mình xác thật là vội rất nhiều sự tình, thiếu chút nữa quên mất. Linh Nhược thanh toán bạc sau, liền đi theo Lục Trạm Y đi chiều vương phủ đi đến. Linh Nhược vì Lục Trạm Y tỉ mỉ trang điểm một phen, sau đó thực vừa lòng nhìn trong gương Lục Trạm Y. Tiểu thư, thật xinh đẹp. Nhìn trong gương chính mình, Lục Trạm Y biết chính mình hiện tại thân thể là cái mỹ nhân, nhưng là nàng không nghĩ tới cái này mỹ nhân giả dạng lên thật là như vậy mỹ lệ động lòng người, liền chính mình nhìn đều cảm thấy rất là thích. Cũng không biết gương mặt này sẽ liên tục nhiều ít cái năm tháng. Lục Trạm Y cảm khái hiện tại thời đại mỹ dung kỹ thuật lạc hậu, cái gì bảo dưỡng đều không có, nếu chỉ là dựa làn da đấy nói, là sẽ thực dễ dàng già cả, càng là xinh đẹp khuôn mặt, càng là làm người lo lắng cùng đau lòng. Tiểu thư, ngươi sẽ vẫn luôn đều như vậy xinh đẹp. Không cần như vậy lo lắng. Linh Ngược, các ngươi ngày thường đều dùng cái gì tới rửa mặt, lại là dùng cái gì tới bảo dưỡng làn da đâu? Lục Trạm Y không cấm hỏi, nàng vẫn luôn tất cả đều bận rộn đấu tranh, đều không có hảo hảo chú ý một chút vấn đề này. Chương 106 tiến đi. Cái này tiểu thư, rửa mặt cũng chỉ là dùng chút nước trong. Nếu là tiểu thư sẽ dùng mới mẻ xương sớm hoặc là nước suối tới rửa mặt, tiểu thư có phải hay không không thích Linh Nhược cho ngươi đánh xương sớm à? Linh Nhược khẩn trương nói. Không phải, bất quá ta tưởng thay đổi một chút, ngươi về sau cho ta chuẩn bị vo gạo thủy tới rửa mặt. Cái gì? Vo gạo thủy, tiểu thư sao lại có thể dùng nước bẩn rửa mặt đâu? Không thể. Linh Nhược kích động nói. Không có việc gì, ngươi ấn ta nói làm thì tốt rồi. Còn có cho ta mỗi ngày thải một ít mới mẻ cúc vạn thọ tới, sau đó đem nó ngâm mình ở trong nước. Đây là nàng hiện tại có thể làm được bảo hộ làn da phương pháp, hy vọng có thể chân chính trợ giúp đến chính mình. Hảo, ta đã biết. Linh Nhược cái hiểu cái không đáp ứng, tiểu thư hiện tại làm cái gì đều như vậy kỳ quái, nhưng là mỗi lần tiểu thư đều thập phần có năm chắc mới có thể nói, nàng cũng tò mò mấy thứ này sẽ mang đến cái gì thần kỳ tác dụng. Gió lạnh phơ phất, Lục Trạm Y cũng không có cảm giác được lạnh, có lẽ là bên trong xuyên thật dày hiếm, mới có thể cảm giác nhẹ nhẹ dòng nước gấm ùa vào trái tim. Rất xa liền thấy được đình trung ngồi một người cao lớn thân ảnh, trong tay giơ lên cao chén lớn rượu, nhìn lên không trung, tựa hồ nghĩ đến cái gì tốt đẹp sự tình. 15 ánh trăng 16 viên. Lục Trạm Y thong thả đạp bước chân đi tới đình trung. Người đã đến rồi. Lang Thiên Minh cười nhìn nên diện đi tới Lục Trạm Y Lìa, chậm rãi đứng lên, nhìn nàng cặp mắt đào hoa kia, rất là mê người. Tam Hoàng tử, là cố ý mời ta tới xem trăng tròn sao. Lục Trạm Y Lìa cười chậm rãi ngồi xuống cục đá trên ghế. Lang Thiên Minh từ phía sau lấy ra một cái miên cái đệm, đưa đến Lục Trạm Y Lìa trước mặt nói, không cần cảm lạnh. Lục Trạm Y Lìa chần chờ một chút sau, cười tiếp nhận cái đệm, không nghĩ tới Lang Thiên Minh còn như vậy cẩn thận. Thật là săn sóc có thêm, làm nàng trong lòng cảm giác rất là ấm áp. Tam Hoàng tử, lần này có phải hay không tìm ta có việc đâu? Ta gần nhất vẫn luôn đều rất bận, đều không có hảo hảo cùng ngươi nói một chút lời nói. Hôm nay ta xem ánh trăng vừa lúc, liền mời ngươi đến xem ánh trăng. Đây là ta vừa mới làm trong cung đầu bếp làm điểm tâm, ngươi nếm thử. Tam Hoàng tử, vẫn luôn đều đưa ta điểm tâm, lại còn có như vậy cẩn thận vì ta suy nghĩ, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Ngươi hà tất như vậy khách khí, chúng ta đã quen biết lâu như vậy, ngươi đi tới ta nơi này, ta tự nhiên tận lực chiếu cố ngươi. Tuy rằng như thế, nhưng là tiểu nữ cũng quấy rầy ngươi đã lâu, ta lần này tới một là tưởng cảm tạ Tam Hoàng tử chiếu cố, nhị là tới cùng Hoàng tử cáo tử. Cái gì? Ngươi phải rời khỏi. Lang Thiên Minh kích động đứng lên. Ta đã mua một chỗ tòa nhà, quá mấy ngày liền có thể dọn qua đi ở, đến lúc đó ta thỉnh Tam Hoàng tử làm khách. Làm cảm tạ. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Xem ra ngươi không thích ở tại ta nơi này. Lang Thiên khắc sâu trong lòng chung hơi có chút mất mát. Ta thực thích nơi này, chẳng qua nơi này là vương phủ. Ta ở chỗ này lâu rồi sẽ đưa tới rất nhiều nhàn ngôn toanh ngữ. Huống hồ ta là cái thích tự do người, hoàng tử là biết đến. Ngươi đã quyết định sự tình, ta không thể đi cưỡng cầu. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể qua thoải mái, nếu như có chuyện gì. Nhất định phải nói cho ta. Lang Thiên Minh biểu tình ngưng trọng nói. Đa tạ, Tam Hoàng tử. Nếu Tam Hoàng tử không có sự tình như vậy ta liền cáo tử. Lục Trạm Y Lìa đứng dậy hành một cái lễ. Không biết là vì cái gì, nàng luôn là cảm thấy hai người chi gian có chút khoảng cách cảm, muốn thân cận, lại trước sau có thứ gì cách, nàng chính mình cũng không làm rõ được. Chờ một chút. Ta có chuyện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Lang Thiên Minh vội vàng ngăn cản nói. Lục Trạm Y khỏe miệng hơi hơi di động một chút, sau đó thong thả xoay người qua, hướng tới Lang Thiên Minh cười nói, không biết Trạm Y có thể trợ giúp Tam Hoàng tử cái gì đâu. Ta hy vọng ngươi có thể ở phụ hoàng sinh nhật thượng hiến vũ. Lang Thiên Minh không e dè nói ra ý nghĩ của chính mình, chờ đợi Lục Trạm Y Lìa phản ứng. Giờ phút này Lục Trạm Y Lìa nhưng thật ra một bộ sớm đã nhìn thấu bộ dáng, không thay đổi nàng sắc mặt nhàn nhạt tươi cười, không nhanh không chậm nói, Tam Hoàng tử, là khó xử Trạm Y Lìa, ta là một cái tướng quân nữ nhi, trước nay đều không có trải qua cái gì đặc biệt huấn luyện, càng thêm không dám ở Hoàng Cung múa dịu qua mắt thợ, nơi này vũ nương mỗi người tài nghệ song tuyệt. Trạm Y Lìa làm sao dám đi bêu xấu. Tối hôm qua ta đã gặp qua ngươi vũ đạo, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lần này, phụ hoàng sinh nhật rất quan trọng, đặc biệt đối với ta tới nói, thật sự rất quan trọng. Lang Thiên Minh dùng khát vọng ánh mắt nhìn nàng. Nàng trước nay đều không có nhìn đến Lang Thiên Minh như vậy ánh mắt, loại này trong ánh mắt hình như là có cái dạng gì chuyện xưa giống nhau. Lục Trạm Y Lìa rất muốn đáp ứng, nhưng là nàng vẫn là khống chế được ý nghĩ của chính mình. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta chỉ sợ thật sự không giúp được ngươi. Tam Hoàng tử vẫn là khác tìm nàng người đi. Ngươi không phải muốn tham gia Hồng Liên Thịnh hội sao? Ta có thể giúp ngươi. Lục Trạm Y Lìa dừng bước, nàng liền biết Lang Thiên Minh vẫn luôn đều ở điều tra nàng. Nàng muốn, hắn nhất định sẽ biết, cũng có năng lực tới thỏa mãn. Lang Thiên Minh tiếp tục đi hướng trước, chậm rãi tới gần Lục Trạm Y Lìa, đem một cái tin hàm phóng tới nàng trước mặt. Ta biết ngươi vẫn luôn đều ở hỏi thăm Hồng Liên Thịnh hội sự tình, ta tuy rằng không biết ngươi vì cái gì muốn tham gia, nhưng là chỉ có ta có thể trợ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp ta hiến vũ, ta liền giúp ngươi tham gia Hồng Liên Thịnh hội. Thế nào? Lang Thiên Minh nói hiển nhiên là Lục Trạm Y Lìa muốn, nàng nhướng mày đầu, chậm rãi xoay người qua, sau đó nhìn trên tay hắn tin hàm, vươn tay phải, chậm rãi tiếp nhận thư mời. Thành giao. Quả nhiên sảng khoái. Hảo. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi an bài một cái ghế, nếu ngươi có cái gì yêu cầu liền đi nói cho Tiểu Lâm Tử, ta sẽ vì ngươi an bài hảo hết thảy. Sự tình gì đều trốn bất quá Tam Hoàng Tử đôi mắt. Trạm Y Lìa bội phục. Ngươi làm sao lại là một cái tiểu nữ tử tâm tư đâu, bất quá ta thích như vậy mị anh trăng, chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng ta uống một chén sao? Lang Thiên Minh cười hỏi. Đương nhiên, không thể cô phụ tốt như vậy bóng đêm. Lục Trạm Y không chút nào sợ hay nói. Đây là nàng tiếp xúc Hải Nạp Quốc Hoàng thất bắt đầu, từng bước một hướng tới nàng muốn rảo bước tiến lên. Lang Thiên Minh có chút thời điểm, ta thật sự không hy vọng ngươi là hoàng tộc. Ta thích trăng tròn, bởi vì ta mẫu phi liền đặc biệt thích ở đêm trăng tròn lôi kéo tay của ta, cho ta giảng rất nhiều dễ nghe chuyện xưa. Lang Thiên Minh trong mắt tựa hồ tràn ngập hoài niệm, có thể nhìn ra được hắn đối hắn mẫu thân cảm tình rất khắc sâu. Người mẫu thân nhất định thử cái ngươi đi. Lục Trạm Y Lìa ôn nhu nói. Đúng vậy, mẫu phi theo ta một cái hài tử, nàng rất thương yêu ta, chỉ là ta không có cơ hội hảo hảo hiếu kính nàng. Vậy ngươi mẫu phi có hay không cho ngươi giảng quá thường ngà chuyện xưa đâu? Lục Trạm Y Lìa nháy nàng mỹ lệ con ngươi, vẻ mặt ý cười. Thường ngà. Lang Thiên Minh một bên nghi hoặc nhìn nàng, một bên dùng sức lắc lắc đầu. Vậy cho ngươi giảng một cái về thường Nga chuyện xưa đi. Thời đại này người chưa từng nghe qua thường Nga chuyện xưa, nhưng thật ra làm Lục Trạm Y thực ngoài ý muốn, bất quá đúng là nàng có thể hảo hảo phát huy cơ hội. Đây là một cái về ánh trăng chuyện xưa, truyền thuyết ánh trăng bên trong có một nguyệt cung, ở một cái mỹ lệ tiên tử, tên nàng kêu thường Nga. Nàng một người ở tại lạnh băng nguyệt cung chung, ôm thỏ ngọc, hai người gắn bó làm bạn. Nguyệt cung tiên tử, cùng ngươi giống nhau mỹ lệ sao? Lang Thiên Minh híp mắt hỏi. Một câu làm cho Lục Trạm Y Lìa mặt mau hồng tới rồi chỗ cổ, nàng vội vàng che giấu nói, ngươi lại nói bậy, ta liền đi rồi. Hảo hảo. Ta không nói, ta nghe ngươi nói chuyện xưa, ngươi cho ta nói một chút đi. Vì cái gì cái này mỹ lệ tiên tử sẽ một người như vậy cô độc đâu? Lang Thiên Minh vẻ mặt khẩn cầu nói. Thường Nga tiên tử đã từng là một cái thực bình thường nữ tử, nàng cùng một vị anh hùng yêu nhau. Cái này anh hùng năm đó vì cứu ba tánh bắn hạ chín thái dương, thiên đình vì khen thưởng hắn, đưa cho hắn một cái tiên đan. Nghe nói ăn cái này tiên đan liền có thể trường sinh bất lão, phi thiên thành tiên. Nhưng là cái này anh hùng không có ăn xong tiên đan. Vì cái gì? Vì cái gì từ bỏ tốt như vậy một cái cơ hội? Lang Thiên Minh khó hiểu hỏi. Bởi vì hắn không nghĩ uống thường Nga phân biệt, tiên đan chỉ có một, nếu hắn thành tiên. Liền không thể cùng thường Nga ở bên nhau. Nhưng là thường Nga lại vì làm chính mình vĩnh viễn đều như vậy mỹ lệ, nàng sấn hậu nghệ ngủ say hết sức an vụng tiên đan, phi thăng tới rồi nguyệt cung, trở thành Nguyệt Cung tiên tử. Nguyên lai là như thế này. Nữ nhân này căn bản là thực xin lỗi hậu nghệ ái, nàng quá ích kỷ, nàng căn bản là không yêu hắn. Kỳ thật, không phải bởi vì Thường Nga ích kỷ, bởi vì Thường Nga thật sự là quá yêu hậu nghệ, nàng không nghĩ làm hậu nghệ nhìn đến nàng già cả bộ dáng, nàng hy vọng ở phía sau nghệ trong mắt, nàng vĩnh viễn đều là mỹ lệ. Nhiều lấy nàng mới có thể làm như vậy. Lục Trạm Y Lì nghĩ đến này chuyện xưa cũng hết sức cảm khái, nghĩ nữ nhân vì mỹ lệ, vì đoạt được nam nhân thích, là cỡ nào khó. Có lẽ đi, đây là chúng ta chi gian cái nhìn bất đồng, bất quá câu chuyện này thật sự thực xuất sắc, là ta nghe qua tốt nhất nghe chuyện xưa. Lang Thiên Minh cao hứng nói, ngươi thích câu chuyện này. Lục Trạm Y Lì ngẩng đầu hỏi, thực thích, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thích Thường Nga đâu. Không. Ta tuy rằng không ủng hộ nàng cách làm, nhưng là ngươi chuyện xưa bên trong thật là có chút làm người cảm khái cùng yêu cầu lĩnh ngộ đồ vật. Ta sẽ hảo hảo nhớ kỹ ngươi câu chuyện này, ta cũng sẽ hảo hảo thể hội trong đó bao hàm ý nghĩa. Lang Thiên Minh ngậm một mặt mê người cười, nhàn nhạt nói. Ta chỉ là tùy tiện như vậy vừa nói, tam hoàng tử không cần như thế chú ý. Chỉ là hy vọng câu chuyện này có thể làm đêm nay ánh trăng càng thêm mỹ lệ mà thôi. Thời điểm không còn sớm. Trước cáo tử, Lục Trạm Y Lìa đứng dậy, không có xem Lang Thiên Minh liền xoay người rời đi Mẫu Đơn Đình. Đình trung Lang Thiên Minh vẫn luôn ngốc ngốc nhìn nàng bóng dáng, trong lòng cảm xúc chậm rãi lưu động. Lục Trạm Y Lìa về tới phòng sau, Linh Nhược vội vàng chạy tới dò hỏi đêm nay tình huống, nhưng là Lục Trạm Y Lìa cũng không tưởng nói quá nhiều, nàng cảm giác rất là mệt mỏi. Linh Nhược thấy vậy phản ứng cũng không nói gì thêm liền hầu hạ chạm đất Trạm Y Lìa nghỉ ngơi. Cả đêm Lục Trạm Y Lìa đều ở hồi tưởng đêm nay hình ảnh, vì sao chính mình sẽ đối cái này Lang Thiên Minh nói ký ức đều như vậy khắc sâu. Nàng hiện tại tuy rằng là tưởng tiếp cận hoàng thất, nhưng là Lang Thiên Minh mỗi lần xuất hiện đều làm nàng tâm thần sẽ hỗn độn một chút. Như vậy không được, mặc kệ thế nào, thứ gì, người nào đều không thể thay đổi hoặc là ảnh hưởng đến nàng ý tưởng. Lang Thiên Minh chỉ là một cái bằng hữu, hoặc là một cái chính mình muốn lợi dụng người. Chờ đến tham gia xong Hồng Liên Đại hội, tìm được trị liệu chính mình kinh mạch phương pháp sau, liền chuẩn bị hồi sanh Thẩm Quốc, liền sẽ kết thúc nơi này hết thảy. Đắp lên cái ly, không cho chính mình nghĩ nhiều, cứ như vậy khống chế được chính mình cảm xúc, không cho bất luận cái gì sự tình quấy rầy chính mình. Hồng Liên Thịnh hội thư mời lẳng lặng nằm ở Lục Trạm Y Lìa trên giường, nàng lên sau, nhìn tin hàm thượng chính mình, hẳn là Lang Thiên Minh tự tay viết viết. Lần này Hồng Liên Thịnh hội nhất định sẽ có Ngọc Ngưng các người tham gia, đến lúc đó nhìn xem Ngọc Ngưng các rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương, chính mình xăm mình lại đại biểu cho có ý tứ gì. Tiểu thư, ngươi đây là muốn đi đâu? Linh Nhược bưng chè hạt sen đi đến, nhìn đến Lục Trạm Y thì sau liền lập tức thả xuống dưới. Ta muốn đi một chút rừng hoa đảo. Ngươi hôm nay không cần đi theo ta. Lục Trạm Y thì gỡ xuống áo cho nói. Tiểu thư. Như thế nào có thể làm ngươi một người đi đâu, ta phải bảo vệ an toàn của ngươi đâu. Linh Nhược vội vàng nói. Ta tưởng hôm nay ta định chế dược lò hẳn là hảo. Ta không yên tâm, ngươi giúp ta hảo hảo an trí một chút, tân trạch tử rất nhiều chuyện muốn ngươi đi lộng, ngươi đi vội đi. Chính là, không có việc gì, ta đi tìm Tiêu Giao Tử hỏi chút vấn đề mà thôi, thực mau liền sẽ trở lại. Linh Nhược đã không có biện pháp, đành phải đáp ứng gật đầu. Nhìn Lục Trạm Y Lìa liền cơm sáng đều không có ăn liền xoay người rời đi. Ấn ký ức lộ tuyến, nàng lại tìm được rồi rừng hoa đào, nhìn mãn nhãn đào hoa, Lục Trạm Y Lìa cười đi vào, nhìn đến trong phòng mặt không có người, liền phỏng đoán đến Tiêu Giao Tử nhất định là ở hậu viện dược viên trung. Tàn bộ đi đến, nhìn đến Tiêu Giao Tử chính cầm một cái cây quạt, một bên lay động, một bên nhìn chính mình dược liệu mỉm cười. Xem ra tiền bối thực vui vẻ, dược thảo nhóm đều thực khỏe mạnh. Nghe được Lục Trạm Y Lìa thanh âm sau, Tiêu Giao Tử lập tức ngẩng đầu cười nói, này đó còn muốn ít nhiều người hỗ trợ, bằng không ta sẽ không như vậy yên tâm. Tiền bối không cần như thế để ý. Ta cũng thích dược liệu, ta càng hy vọng tiền bối có thể gieo trồng ra tốt dược liệu. Ngươi lần trước tới ta liền cảm giác được trên người của ngươi bất đồng chỗ, nếu ta không có đoán sai, ngươi cũng là một cái luyện dược sư. Tiêu Giao Tử cười thần bí. Luyện dược sư không dám nói, chỉ là ta thích dược liệu. Thích nghiên cứu mà thôi, chỉ có thể nói là lược hiểu một vài, hiện tại chỉ là hy vọng có thể sớm ngày trị liệu hảo tự mình kinh mạch. Người kinh mạch không phải không có cách nào trị liệu, chỉ là có thể trợ giúp ngươi trị liệu kinh mạch dược liệu, ta nơi này không có. Thiêu Giao Tử lắc đầu nói, tiền bối, ngươi là nói, chỉ cần tìm được trị liệu ta dược liệu là được sao? Thật là như vậy sao? Có thể nói như vậy, bất quá cơ hội này thật là quá nhỏ, ta vẫn luôn đều không có nói mà thôi. Chỉ cần có một đường sinh cơ, ta liền sẽ không từ bỏ. Thiêu Giao tiền bối, cầu xin ngươi nói cho ta. Là cái dạng gì dược liệu có thể trợ giúp đến ta? Ta muốn dùng cửu long hoàn có thể trợ giúp ngươi kinh mạch khôi phục. Phải dùng vạn năm linh chi, vạn năm nhân sâm, trăm năm lục huyết, thiên sơn tím tuyết liên, huyết san hô, viêm long gân, đào trì, thiên ma quả. Sau đó dùng lòng cần làm thuốc dẫn, ở thái âm đỉnh trung luyện chế 7749 thiên, mới có thể luyện thành cửu long hoàn. Cửu long hoàn, hảo, mặc kệ này đó dược liệu cỡ nào khó được, ta đều phải tận ta lớn nhất năng lực đi thử một lần. Lục Trạm Ý Liễu nắm chặt nắm tay. Này đó dược liệu đều là rất khó lấy được chân phẩm, chỉ sợ ngươi thật sự muốn phí chút công phu. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách lấy được này đó chân phẩm. Vạn bối lần này tiến đến còn có một việc muốn thỉnh cầu tiền bối. Ngươi nói đi. Ta nói rồi ngươi có chuyện gì đại nhưng tới tìm ta. Ta vẫn luôn đều muốn học tập luyện dược phương pháp, tuy rằng ta tìm đọc rất nhiều tư liệu, cũng tự học đã lâu, nhưng là chung quy là không có dũng khí đi luyện chế đan dược. Ta biết luyện dược việc không phải là nhỏ, ta hy vọng có thể cho tiền bối cho ta chỉ điểm. Lục Trạm Y cung kính nói. Ngươi muốn cùng ta học tập luyện dược. Ha ha. Ta đã thật lâu đều không có thu quá đồ đệ. Thiêu Giao Tử cười to nói. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Lục Trạm Y liền vội vàng quỳ trên mặt đất. Mau đứng lên. Mau đứng lên. Thiêu Giao Tử vội vàng túi người nâng dậy Lục Trạm Y liền, trong lòng cũng rất là vui mừng. Có thể có như vậy một cái đệ tử, hắn rất là vui mừng. Đa tạ sư phụ, về sau đồ nhi sẽ hảo hảo hiếu kính sư phụ. Lục Trạm Y Lìa cười nói, có ngươi như vậy thông minh lanh lợi đồ đệ cũng là ta tạo hóa. Không nghĩ tới, ta ẩn cư rừng hoa đào sau, sẽ gặp được tốt như vậy mầm, ta cũng hy vọng ta điểm này tay nghề, có thể có người kế tủ. Ta nhất định sẽ hảo hảo học tập, không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Hảo đi, ngươi đã là ta đồ đệ, như vậy về sau ta liền phải nghiêm khắc yêu cầu ngươi. Tương lai khả năng sẽ có rất nhiều khổ muốn ăn, ngươi nhưng có chuẩn bị a? Đỗ Nhi không sợ chịu khổ, chỉ cần có thể học tập luyện dược, ta cái gì đều không để bụng. Hảo. Ngươi đem này đó thư lấy về đi, hảo hảo xem, đem này đó nhớ dục ở trong lòng, chờ ngươi cái này công khóa hoàn thành sau, ta khiến cho ngươi thực tiễn đi luyện dược. Tiêu Giao Tử lấy ra hai bổn dược lý phương diện thư, phóng tới Lục Trạm Y Lìa trong tay, lời nói thấm thía dặn dò. Sư phụ yên tâm, Y Lìa Nhi nhất định sẽ nỗ lực đem này đó ghi tạc trong lòng. Lục Trạm Y Lìa rời đi rừng hoa đảo, liền hướng tới vương phủ đi đến, bất chi bất giác sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Nghĩ Linh Nhược nhất định sẽ lo lắng cho mình, không khỏi bước chân nhanh hơn rất nhiều. Đứng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Một cái nữ hải trong miệng mang theo huyết, liều mạng hướng phía trước chạy, dưới chân không còn bổ nhào vào ở Lục Trạm Y Lìa trước mặt, duỗi tay lôi kéo Lục Trạm Y Lìa góc váy. Tiểu thư, cứu cứu ta, thỉnh ngươi cứu cứu ta. Nữ hải dùng sức cầu cứu, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Mặt sau mấy cái nam tử, trong tay cầm kiếm cùng đao, hướng tới cái này phương hướng vọt lại đây. Lục Trạm Y Lìa nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại, thẳng đến kiếm quang hiện lên hai mắt, nàng lập tức nâng dậy trước mặt nữ hải. Ngươi không sao chứ? Tiểu thư, thỉnh ngươi cứu cứu ta, bọn họ đều là người xấu. Nữ hải dùng sức lôi kéo nàng góc váy, liều mạng khẩn cầu. Không phải sợ. Lục Trạm Y Lìa đem nữ hải kéo đến phía sau, một mình đối mặt mấy cái đại hán. Nha đầu thúi, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Chạy nhanh đem đồ vật giao ra đây, bằng không ta muốn ngươi mệnh. Các ngươi mấy cái đại nam nhân khi dễ một nữ hải tử tính cái gì? Lục Trạm Y Lìa hét lớn một tiếng nói. Nơi nào tới xu đàn bà, dám quản lão tử nhàn sự, tiểu tâm ta làm ngươi đẹp. Mạnh miệng nói như vậy cao, liền xem các ngươi có hay không buồn sự này. Lục Trạm Y Lìa nói xong, liền rút ra bên hông chùy thủ, hướng tới đám người vọt qua đi, một người hướng tới nàng bả vai chém lại đây, nàng dùng dư quang tính toán ra khoảng cách cùng tốc độ, sấn hắn chưa chuẩn bị, hướng tới hắn chân hạ đá vào, không nghiêng không lệch liền hướng tới hắn ma gân vị trí đá vào, nam nhân tức khắc che lại chân ngã xuống trên mặt đất. Một nam nhân khác thấy thế hướng tới nàng phần eo đâm tới, nàng nhanh nhẹn dùng chùy thủ ngăn trở, làm kiếm từ bên cạnh xẹt qua, thuận thế ở nam nhân phía sau lưng đá một chân, nam nhân té trên đất, tới cái chó ăn cước. Lục Trạm Y Lìa đón nhận cái thứ ba nam nhân, kia nam nhân cầm một cây đao, mắt lộ ra hung quang, thân hình là Lục Trạm Y Lìa gấp hai còn muốn lớn hơn một chút, Lục Trạm Y Lìa căn bản là không e ngại, ở mấu chốt thời khắc, hướng tới nam nhân mệnh căn tử chỗ nhẹ nhàng một đá, kia đại hán trong nháy mắt ngã trên mặt đất kêu mẹ. Lục Trạm Y Lìa đem ba người đả đảo sau, liền hướng tới nữ hải phương hướng đi đến, mới vừa đi đến nữ hải bên người, nữ hải liền đem nàng bổ nhào vào. Lúc này nàng mới chú ý, mặt sau xuất hiện kiếm, nàng thuận thế đem nữ hài đẩy ra, cầm lấy chùy thủ, hướng tới nam nhân ngực đâm tới. Nam nhân trúng một đao sau, ngã trên mặt đất, vài người xem tình huống không ổn, lẫn nhau ngâng, lập tức chạy xa. Ngươi không sao chứ? Ta mang ngươi trở về trị thương. Nhìn nữ hài cánh tay phải xuất hiện một cái miệng to, Lục Trạm Y Lìa lập tức đỡ nàng hướng tới vương phủ đi đến, dọc theo đường đi nữ hài đều cười nhìn Lục Trạm Y Lìa. Không có kêu đau. Linh Nhược cùng Tần Văn đứng ở cửa, qua lại dạo bước, rất là khẩn trương. Tiểu thư như vậy vẫn không có trở về, thật là làm người lo lắng gần chết. Linh Nhược qua lại đi tới, trong lòng bàn tay mặt tất cả đều là hãn. Tiểu thư có hay không nói đi nơi nào? Chúng ta vẫn là đi tìm nàng đi, rốt cuộc nơi này không phải Xanh Thẳm Quốc, tiểu thư một người nếu là gặp phiền toái liền không xong. Đúng vậy. Tiểu thư không có nội lực. Nếu là gặp được cao thủ, liền. Nghĩ đến đây, Linh Nhược vô hạn sợ hãi, tại nội tâm trách cứ chính mình, hẳn là đi theo tiểu thư cùng nhau đi mới đúng. Ta đi tìm Tần Võ, làm mọi người đều đi tìm một tiểu thư, nếu nhân thủ không đủ, ta lại đi tìm Tam Hoàng tử, thỉnh hắn cùng nhau trợ giúp tìm một tiểu thư, không thể lại chờ đợi. Tần Văn kích động nói. Tần Văn xoay người rời đi, Linh Nhược trong lòng cũng thực lo lắng, vừa định xoay người theo Tần Văn đi tìm cứu binh. Liền nhìn đến cách đó không xa xuất hiện hình bóng quen thuộc, không cấm hô lớn, là tiểu thư, người kia là tiểu thư đã trở lại. Tần Văn nghe được Linh Nhược thanh âm sau, lập tức xoay người, hướng tới Linh Nhược ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được Lục Trạm Y Lìa đỡ một người đã đi tới. Hai người lập tức hướng tới Lục Trạm Y Lìa phương hướng chạy tới, Linh Nhược lôi kéo Lục Trạm Y Lìa tay, lại cảm giác được trên tay chạm vào cái gì dính dính chất lỏng, túi đầu vừa thấy là máu tươi. Lập tức hoảng sợ hô, tiểu thư, ngươi bị thương. Nơi nào bị thương, là người nào thương tổn ngươi? Tiểu thư, ngươi thế nào, nơi nào bị thương? Thần Văn càng thêm lo lắng hỏi. Các ngươi hai cái không cần khẩn trương, ta không có bị thương, là cái này cô nương bị thương. Thần Văn ngươi giúp ta tìm một cái đại phu tới. Linh Nhược lập tức đánh buồn nước ấm, ta muốn giúp cái này cô nương rửa sạch miệng vết thương. Là tiểu thư. Hai người chăm miệng một lời đáp. Sau đó lại hướng tới bất đồng phương hướng đi đến. Lục Trạm Y Lìa đỡ nữ hải chậm rãi đi vào vương phủ, nàng đem nữ hải tạm thời dàn xếp tới rồi trong phòng của mình. Không có việc gì, tới rồi nơi này liền không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi rửa sạch miệng vết thương. Cảm ơn ngươi, tiểu thư. Nữ hải cảm kích nói. Tiểu thư, nước ấm tới. Linh Nhược bưng nước ấm, hơn nữa cầm một cái sạch sẽ khăn tay. Phóng tới nơi này liền hảo. Đem cửa sổ đều đóng lại đi, đừng làm gió thổi tiến vào. Tiểu thư, vẫn là ta tới chiếu cố cái này cô nương đi. Ta giúp nàng rửa sạch. Lục Trạm Y Lìa gật gật đầu, rốt cuộc nàng đối miệng vết thương Lý Phương Diện không phải rất có kinh nghiệm, sợ chính mình mới lạ làm đau nữ hài, liền đứng lên làm Linh Nhược tới xử lý, nàng đi tới cửa sổ bên cạnh đem cửa sổ đều đóng lại. Lúc này Tần Văn mang theo đại phu đuổi lại đây. Lục Trạm Y Lìa làm đại phu hảo hảo cấp nữ hài trần trị. Cái này cô nương thương thế thực nhẹ, chỉ là một ít bị thương ngoài da, chỉ cần đồ cái này thuốc mỡ là được. Đại phu đứng dậy nói. Vậy đa tạ đại phu, Thần Văn đưa đại phu. Lục Trạm Y Lìa lấy ra bạc phóng tới đại phu trong tay, sau đó cười nhìn theo đại phu rời đi. Nữ hài nhìn đến đại phu rời đi sau, liền đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, quỳ gối trên mặt đất nói. Đa tạ tiểu thư ân cứu mạng. Mau đứng lên, ngươi không phải cũng đã cứu ta sao? Trên người của ngươi có thương tích, mau đứng lên đi. Đa tạ tiểu thư. Nữ hài cảm kích nói. Ngươi tên là gì? Vì cái gì sẽ bị những người đó đuổi giết ta? Lục Trạm Y Lìa đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, trong mắt tràn ngập lo lắng, như thế nhỏ yếu nữ tử, về sau nên làm cái gì bây giờ? Ta kêu Tuyết Nhi, bọn họ làm ta thí dược, đem ta nhốt ở trong phòng, ta thật vất vả mới trốn thoát. Nữ hài một bên khóc một bên nói. Tuyết Nhi, ta nghe được bọn họ nói làm ngươi giao ra thứ gì? Ngươi có phải hay không bởi vì cái kia đồ vật mới bị bọn họ ra tay tàn nhẫn a? Tuyết Nhi từ trong lòng lấy ra một cái lư hương dường như đồ vật, đem nó phóng tới Lục Trạm Y trước mặt nói, chính là cái này, đây là bọn họ luyện chế độc dược dược lò, mỗi ngày bọn họ đều sẽ đem rất nhiều sâu phóng tới bên trong, sau đó chế thành độc dược, làm ta thí dược. Lục Trạm Y cùng Linh Nhược đều thập phần kinh ngạc nhìn trước mặt tiểu dược lò, đây là dược lò nàng nhưng thật ra ở sổ tay nhìn thấy quá, đây là trăm lư hương, là chuyên môn luyện chế cổ độc dược lò, thế gian như vậy một cái. Không nghĩ tới cái này dược lò thế nhưng ở cái này nữ hài trong tay. Đây là trăm lư hương. Ngươi lại như thế nào đem nó trộm ra tới? Lục Trạm Y kinh ngạc hỏi. Tiểu thư anh Minh, đây là trăm lư hương. Này đó từ chối môn người mỗi người đều là ma quỷ. Bọn họ người đi thử nghiệm độc dược. Ta là sấn bọn họ chưa chuẩn bị. Trộm đem cái này trăm lư hương lấy ra. Ta hận chết thứ này. Ta vốn định đem hắn hủy hoại. Nhưng là vẫn luôn đều không có cơ hội, hôm nay nếu không phải gặp được tiểu thư, ta chỉ sợ tánh mạng đều không có. Từ chối môn, ta nghe nói đây là một cái giỏi về luyện độc môn phái, bọn họ ra tay tàn nhẫn độc ác, mọi người sợ hai hắn chính là bởi vì bọn họ độc dược, cái này trăm lư hương chính là bọn họ công cụ. Ngươi cầm bọn họ đồ vật, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Trạm Y cầm lấy cái này bếp lò, nhẹ giọng nói. Tiểu thư, cầu xin ngươi. Giúp giúp ta, không muốn chết, ta không muốn chết ở bọn họ trong tay. Tuyết Nhi khóc lóc khẩn cầu. Người có người nhà sao? Lục Trạm Y Ghi ngẩng đầu hỏi. Cha mẹ ta cùng ta giống nhau bị bắt đi vào thí dược, bọn họ đều đã chết, hiện tại chỉ còn lại có ta một người, không nơi nương tựa. Tuyết Nhi nhắc tới nơi này khóc càng thêm thương tâm. Lục Trạm Y Ghi nhìn đến trước mắt trường hợp, trong lòng cũng rất là đau lòng, tình huống hiện tại, nàng cũng thực chất vấn. Tuyết Nhi bị đuổi giết, nếu chính mình thu lưu Tuyết Nhi, như vậy từ chối môn liền sẽ coi chính mình vì tử địch, lực lượng của chính mình hữu hạn, không thích hợp đắc tội với người. Nhìn đến Tuyết Nhi khóc thành cái lệ nhân bộ dáng nàng lại không đành lòng, trong lòng vạn phần rối rắm. Chuyện này trước làm ta ngẫm lại, ta làm Linh Nhược đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi, trăm lư hương ngươi trước thu hồi tới, nơi này là vương phủ thực an toàn, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ ở chung biện pháp giúp ngươi. Lục Trạm Y Lìa đem trăm lư hương phóng tới tay nàng trùng, sau đó dùng tay vỗ nàng bả vai, an ủi nói. Cảm ơn tiểu thư. Lục Trạm Y Lìa dùng ánh mắt ý bảo Linh Nhược liền mang theo Tuyết Nhi rời đi. Trong phòng dư lại nàng chính mình, ngồi xuống trên giường, cảm giác trong đầu mặt hình như là hồ nhau giống nhau. Đi vào nơi này sau, liền không ngừng xuất hiện đủ loại vấn đề, hiện tại vấn đề này thực sự làm đầu người đau vạn phần. Nên làm như thế nào mới là chính xác? Buổi sáng Lục Trạm Y còn không có tỉnh ngủ, đã bị bên ngoài thanh âm đánh thức, nàng gọi một tiếng Linh Nhược, chậm rãi ngồi dậy. Tiểu thư, ngươi tỉnh. Không hề ngủ một lát sao? Linh Nhược cười hỏi. Bên ngoài sự tình gì, như thế nào như vậy xảo a? Nga. Tiểu Lâm Tử mang theo một ít đồ vật, có quần áo, trang sức, còn có một ít đồ bổ, nói là Tam Hoàng Tử cấp tiểu thư. Ta hiện tại đang ở kiểm kê. Tam Hoàng Tử đưa tới, vì cái gì muốn đưa ta nhiều như vậy đồ vật? Lục Trạm Y khó hiểu hỏi. Cái này Linh Nhược liền không rõ ràng lắm, đúng rồi đây là Tam Hoàng Tử đưa tới tin, nói là làm tiểu thư tự mình mở ra xem. Linh Nhược từ cổ tay háo chung lấy ra một phong thơ, phóng tới Lục Trạm Y ở trong tay. Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài đi. Lục Trạm Y nói xong liền mở ra tin, xem xong sau. Chỉ là hơi hơi mỉm cười. Mặc xong rồi quần áo sau, liền đứng dậy đi tới trong sân, nhìn đến Linh Nhược chính làm người đem cái dương đưa vào trong phòng. Tiểu Lâm Tử nhìn đến Lục Trạm Y Lìa ra tới, lập tức chạy tới hành lễ nói, Lục Tiểu Thư, Tam Hoàng Tử cố ý phân phó, đã nhiều ngày, nếu Tiểu Thư có cái gì yêu cầu, liền phân phó Tiểu Nhân. Tam Hoàng Tử không ở trong phủ sao? Lục Trạm Y Lìa nghi hoặc hỏi. Hoàng Tử sinh nhật sắp tới. Tam Hoàng Tử bị Đại Hoàng Tử triệu đến công tác thương nghị đại sự, cho nên đã nhiều ngày không ở trong phủ. Ta đã biết, thay ta đa tạ Tam Hoàng Tử. Lang Thiên Minh không ở trong phủ, như thế một kiện thực tốt sự tình, nàng có thể nghĩ cách xử lý Tuyết Nhi sự tình, đêm qua nàng suy nghĩ thật lâu, mới nghĩ đến này phương pháp. Về tới phòng sau, nhìn trên bàn châu áo, đa dạng rất là đẹp, quần áo cũng nhiều chuyện tơ tằm sở chế, rất là nhẹ nhàng mỹ quan. Tiểu thư, tam hoàng tử đưa tới nhiều như vậy thứ tốt ta. Ngươi nhìn xem ngươi có hay không thích. Này đó quá mức hoa lệ, ta muốn chính là tương đối thanh nhã đơn giản cái loại này, ngươi đem cái này kim sắc gấm vóc cho ta lấy lại đây đi. Linh Nhược lập tức gật đầu, đem Lục Trạm Y sở chế vải dệt cầm lại đây. Lục Trạm Y tinh tế vuốt ve gấm vóc nguyên liệu, quả nhiên là tốt nhất nguyên liệu, cái này nhan sắc ở trong yến hội xuyên cũng thực thích hợp. Đem những nguyên liệu này còn có này sa mỏng, dựa theo ta họa hình dáng này thức chế tác, là may vá nhất định phải ở trong vòng 3 ngày chế tạo ra tới. Mặt trên thêu đồ án là mẫu đơn. Minh bạch sao? Lục Trạm Y lìa đem thiết kế bản vẽ phong tới Linh Nhược trong tay, Linh Nhược nhìn mặt trên bộ dáng, cảm giác rất là mới lạ, tiểu thư luôn là sẽ lấy ra rất nhiều nàng tưởng tượng không đến đồ vật cho nàng, cái này quần áo hình thức, cũng trước nay đều không có gặp qua. Tiểu thư, cái này là cái dạng gì kiểu dáng A? Ta trước nay đều không có gặp qua đâu. Thật xinh đẹp. Linh Nhược nhịn không được nói. Cái này là ta chính mình tưởng. Thiên A, tiểu thư ngươi thật là quá lợi hại, ngươi còn có thể chính mình thiết kế quần áo hình thức. Ta thật sự hảo. Bội phục tiểu thư. Ta tùy tiện thiết kế, nếu ngươi thích, về sau ta cũng sẽ dựa theo ngươi dáng người cho ngươi thiết kế một kiện. Lục Trạm Y cầm lấy trên bàn cái ly nói. Thật vậy chăng? Kia Linh Nhược liền trước cảm ơn tiểu thư. Đúng rồi, tiểu thư. Cái kia Tuyết Nhi cô nương, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a? Ta muốn cho nàng tạm thời giả thành vương phủ hạ nhân, từ chối môn người là sẽ không tới vương phủ làm càn. Mấy ngày nay tam hoàng tử không ở trong phủ, hắn cũng không biết Tuyết Nhi sự tình, ngươi cho nàng tìm một kiện hạ nhân quần áo mặc vào, chờ né qua cái này nổi bật, ta lại nghĩ cách an bài nàng nơi đi. Tốt, liền ấn tiểu thư nói làm. Ta đây liền đi làm. Bất quá ngươi muốn cho Tuyết Nhi cái gì đều đừng nói, làm quản sự cho nàng an bài ở ta bên này hầu hạ. Còn có làm nàng không cần tùy tiện đi ra vương phủ. Ta biết, ta sẽ dặn dò nàng. Hoàng cung bên trong, các cung nhân đều vội vàng bố trí, đem rất nhiều màu đỏ đèn lồng cao cao treo lên. Lang Thiên Minh ở trong đó đi lại, nhìn chung quanh bố trí hết thể đều là như vậy xinh đẹp. Nghĩ đến trước kia phụ hoàng sinh nhật, mẫu phi đều sẽ tự mình trợ giúp phụ hoàng trang điểm cung điện. Kia từng màn đều khắc vào hắn trong lòng. Tam đệ, ngươi đã đến rồi. Lang Thiên Minh vội vàng phục hồi tinh thần lại, hướng tới đại hoàng tử phương hướng hành một cái lễ nói, đại hoàng huynh. Hôm nay nhưng hảo. Thực hảo. Lần trước hoàng đệ ngươi vội vàng ly cung, ta đều không có hảo hảo cùng ngươi nói một chút lời nói. Phụ hoàng thân thể khôi phục thực hảo, ngươi công lao lớn nhất. Lang Thiên Minh cười nói, là phụ hoàng hồng phúc thể thiên. Nếu không có đại hoàng tử trợ giúp phụ hoàng phân ưu, phụ hoàng cũng sẽ không an tâm dưỡng bệnh không phải. Hoàng đệ nói chuyện nhất cùng ta tâm ý, tới, chúng ta hôm nay phải hảo hảo uống một chén. Lang Thiên Minh cười gật đầu, hắn trước nay đều sẽ không cùng Lang Thiên Linh phát sinh cái gì không thoải mái, hiện tại hắn mẫu hậu tại vị, rất nhiều đồ vật đều không phải hắn có thể khống chế. Chỉ có thuận theo mới là hiện tại tốt nhất đối sách. Tới, nếm thử đây là thượng đẳng nữ nhi hồng. Ta biết tam đệ thích nhất cái này, tới ta cho ngươi mãn thượng. Lang Thiên Minh vội vàng đỡ lấy cái ly cười nói, đà tạ hoàng huynh. Là ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, nay một thời gian nếu không phải ngươi ta lộng hồng liên thịnh hội sự tình, ta thật đúng là không thể đem phụ hoàng yến hội làm cho này thuận lợi. Này ly ta kính ngươi, chờ phụ hoàng tiệc mừng thọ một quá, ta liền bắt đầu xử lý hồng liên thịnh hội sự tình. Có thể trợ giúp hoàng huynh là vinh hạnh của ta. Lần này hoàng huynh vì phụ hoàng tổ chức tiệc mừng thọ, phụ hoàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Ta nghe nói nhị ca cũng sẽ tham dự. Lúc này nhất định sẽ thực náo nhiệt. Ha ha, tên lúc này nghe nói còn cấp phụ hoàng vẽ một bộ họa, cấp phụ hoàng cao hứng hỏng rồi. Đại hoàng tử hiển nhiên có chút bất mãn cảm xúc. Nhị hoàng huynh, từ nhị hoàng huynh lần trước xuất trình quăng ngã hỏng rồi đầu góc sau, phụ hoàng liền rất đau lòng. Không có lúc nào là không hy vọng nhị hoàng huynh có thể sớm ngày hảo lên, nhìn đến nhị hoàng huynh có chút khởi sắc, tự nhiên là sẽ cao hứng chút, đại hoàng huynh hà tất để ý đâu. Lang Thiên Minh nói xong liền bưng lên chén rượu, duỗi tay cùng Lang Thiên Linh cái ly đụng phải cùng nhau, vẻ mặt tươi cười. Đúng vậy, lão nhị từ nay về sau liền xong rồi, hắn nhưng không bằng ngươi ta may mắn, có thể như vậy hưởng thụ rượu ngon. Lần này phụ hoàng tiệc mừng thọ, tam hoàng đế chuẩn bị đưa phụ hoàng cái gì đâu? Rốt cuộc hỏi mấu chốt chỗ, Lang Thiên Minh minh bạch đại hoàng tử tìm mục đích của chính mình chính là muốn nhìn chính mình sẽ đưa cái gì lễ vật, nếu là thắng qua hắn, chỉ sợ cũng sẽ bị mạnh mẽ đổi mới. Mỗi năm đều như thế, chỉ sợ lần này cũng không ngoại lệ. Gần nhất đỉnh đầu cũng khẩn trương, ta không có chuẩn bị bất luận cái gì quý trọng lễ vật, chỉ là làm trong phủ vũ nương chuẩn bị chút ca vũ, ở tiệc mừng thọ thượng vì phụ hoàng trợ hứng mà thôi. Chỉ là chút ca vũ sao? Không có cái khác. Lang Thiên Minh lần này còn tính ngươi thông minh, liền chuẩn bị chút ca vũ, nếu là ngươi dám lừa gạt ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tuyệt không cái khác. Lang Thiên Minh kiên định nói. Hảo. Tới, chúng ta uống rượu. Lang Thiên Minh nhìn trước mặt Lang Thiên Linh, trong lòng tuy rằng tràn ngập phiền chán, nhưng là vẫn là trang làm gương mặt tươi cười, ứng hòa hắn tiết tấu, chút nào cũng không dám chiếm thượng phong. Lang Thiên Minh uống lên mấy chén sau liền làm bộ không thắng rượu lực bộ dáng, siêu siêu vẻo vẻo ngã xuống trên bàn. Hoàng đệ! Ngươi làm sao vậy? Hoàng đệ! Lang Thiên Linh nhìn đến hắn say đảo bộ dáng, nhịn không được cười ha hả, triệu hắn ngoài cửa người. Đem hắn đưa trở về, sau đó phái những người này cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm. Thuộc hạ biết. Vài người đem Lang Thiên Minh nâng ra đại điện, tiểu lâm tử đám người nhìn đến sau, lập tức đón qua đi. Đem Lang Thiên Minh đỡ lấy, cẩn thận đưa lên xe ngựa. Tam hoàng tử, ngươi như thế nào uống lên nhiều như vậy? Tới cẩn thận. Đối chút vài vị huynh đệ, chút tiền ấy, cầm đi uống trà. Tiểu lâm tử đem trong tay bạc vụn đưa đến đối diện vài người trên tay, sau đó làm xa phu lái xe nhanh chóng rời đi. Đi rồi rất xa sau, tiểu lâm tử nhìn mặt sau không có gì người, liền nhẹ nhàng dùng tay chụp Lang Thiên Minh bả vai. Chương 107 Thành Phong Điện. Chủ tử, chúng ta đã đi xa. Lang Thiên Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, mở mắt, sau đó dùng tay dùng sức xoa xoa huyệt thái dương. Chủ tử, mỗi lần ngươi đều nảy trang say, ngươi kỹ thuật diễn thật là quá tuyệt vời. Tiểu lâm tử cười giơ ngón tay cái lên nói. Thôi bỏ đi, ta tình nguyện chính mình thật sự say. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, đại hoàng tử lần này không có làm khó dễ ngươi đi. Mỗi năm hắn đều sẽ ngăn cản ngươi cho bệ hạ tặng lễ, mỗi lần bệ hạ đều sẽ thích đại hoàng tử lễ vật, năm nay có thể hay không, tiểu lâm tử lo lắng nói. Lần này sẽ không, bất quá hết thảy đều phải cẩn thận, đại hoàng tử sẽ phái người tới tìm hiểu, ngươi nhất định phải dựa theo ta nói, làm vũ nương mỗi ngày đều cứ theo lẽ thường luyện vũ, ngàn vạn đừng làm người biết Lục tiểu thư tồn tại. Chủ tử, yên tâm, hết thảy ta đều đã an bài thỏa đáng, sẽ không có bất luận vấn đề gì. Hy vọng hết thể đều có thể thuận lợi đi. Lục tiểu thư ở trong phủ đều làm cái gì, nàng có hay không cái gì yêu cầu y? Lang Thiên Minh quan tâm hỏi. Phía trước Linh Nhược cầm một cái quần áo hình thức, rất là đặc biệt, nói là Lục tiểu thư làm người làm, ta đã vì nàng tuyển tốt nhất sư phó, trợ giúp nàng hoàn thành cái này quần áo. Tiểu lâm tử vội vàng giải thích nói. Quần áo? Cái dạng gì quần áo? Lang Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Chính là thực đặc biệt một loại quần áo, chúng ta nơi này không có nhìn thấy quá, bất quá thật xinh đẹp, như là tiên nữ giống nhau. Mặc kệ như thế nào đều phải ấn ta nói làm, toàn lực phối hợp nàng hết thảy. Là, chủ tử, tới rồi, chúng ta xuống xe đi. Lục Trạm Y Lìa đang xem thư, nơi xa truyền đến từng trận ánh lửa, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, giờ phút này Linh Nhược bưng nước trà đi đến. Bên ngoài như vậy lượng, đã xảy ra sự tình gì? Lục Trạm Y kinh ngạc hỏi. Là tam hoàng tử đã trở lại. Linh Nhược cười đáp. Trách không được, hắn không phải đi trong cung sao. Như thế nào sẽ đột nhiên đã trở lại? Lục Trạm Y buông quyển sách trên tay nói. Ta nghe nói tam hoàng tử uống nhiều quá, mới đưa về tới nghỉ ngơi. Tiểu thư, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, tiểu tâm ngao hỏng rồi đôi mắt. Ta đã biết. Tiếp nhận Linh Nhược nước trà nàng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Đã nhiều ngày xem này đó dược lý thư, cảm giác đầu đều rất lớn, bất quá còn hảo nàng đều có thể đủ nhớ kỹ trong lòng gian, cũng so với phía trước đối dược liệu lý giải, hảo rõ ràng rất nhiều. Lục Trạm Y Lìa buổi sáng liền đi theo Linh Nhược đi tới tân trạch tử, nhìn hết thể bố trí sau, rất là vừa lòng. Linh Quang cười nói, tiểu thư, đây là chúng ta tân gia, ngươi hẳn là khởi cái tên. Tên? Ha ha! Cái này ta thật đúng là không có nghĩ tới đâu. Đã kêu tình thơ ý hòa đi. tình thơ ý họa. Mấy chữ này thật là dễ nghe. Ta một hồi làm Vương Siêu đi đem này bốn chữ viết thượng, làm bảng hiệu treo lên. Này đó đều không quan trọng, mấu chốt là chúng ta ở chỗ này có thể trụ thư thái. Ta nhớ rõ cái này mặt sau có một cái vườn hoa. Đúng vậy, tiểu thư, liền ở hậu viện. Mang ta đi nhìn xem. Linh Nhược ở phía trước dẫn đường, hướng tới hậu viện đi đến, thực mau, Lục Trạm Y liền nhìn đến trước mắt xuất hiện một cái thật xinh đẹp vườn hoa, bên trong sinh trưởng rất nhiều hoa dại, nhìn qua cũng thật xinh đẹp. Này đó hoa cùng vương phủ hoa viên so sánh với muôn kém cỏi rất nhiều. Linh Nhược ở một bên cảm khái nói, chúng ta không cần phải cùng vương phủ so sánh với, chỉ cần chúng ta vườn hoa đối chúng ta chỗ hữu dụng liền hảo. Người đem này đó hạt giống gieo xuống, sau đó giúp ta dốc lòng chăm sóc. Lục Trạm Y từ cổ tay háo chung lấy ra một cái túi nhỏ, phóng tới Linh Nhược trong tay. Tiểu thư, đây là hoa loại sao? Không tồi. Ta nhìn xem ở như vậy hoàn cảnh chung, này đó hoa loại có thể hay không sinh trưởng. Ta hiểu được tiểu thư, ta sẽ dốc lòng chăm sóc. Tiểu thư, chúng ta khi nào dọn lại đây trụ? Chờ một ít bệ hạ tiệc mừng thọ kết thúc, chúng ta liền dọn lại đây trụ. Lục Trạm Y ở vườn hoa chung vừa mới đi rồi hai bước, liền nghe được Mã Hán kêu gọi thanh, tiểu thư, không hảo, từ chối môn người cùng Tần Văn Tần đánh võ lên, ngươi nhanh lên trở về nhìn xem đi. Lục Trạm Y kích động đi qua, lôi kéo Mã Hán ống tay háo nói, tại sao lại như vậy, như thế nào sẽ cùng từ chối môn người đã xảy ra xung đột. Hôm nay Tuyết Nhi cô nương đi theo Tần Văn Tần võ ra tới bán đồ vật, mỗi đi bao xa đã bị từ chối môn người ngăn cản, ta xem tình huống không ổn vội vàng tới thông chi tiểu thư. Không xong. Ta rõ ràng dặn dò nàng không cần đi ra ngoài, thật là. Lục Trạm Y không có chờ Mã Hán nói xong liền hướng tới phía trước chạy tới. Tuyết Nhi lôi kéo Tần Văn cánh tay, sợ hai trốn đến góc, giờ phút này Tần Võ cánh tay đã bị thương, từ chối môn người càng ngày càng nhiều, đem hai người hoàn toàn vây ở trung gian. Đại ca, ngươi mang theo Tuyết Nhi cô nương trước rời đi, nơi này giao cho ta. Không được, ta không thể ném xuống ngươi một người. Ta muốn bồi ngươi. Đại ca, chúng ta lưu lại nơi này đều sẽ chết, ngươi nghe ta nói, lập tức rời đi. Không được, ta sẽ không đi. Phải đi chúng ta huynh đệ cùng nhau đi. Ha ha, các ngươi hai người ai cũng đi không được, ta muốn các ngươi đều chết ở chỗ này. Cầm đầu một người nam nhân, lớn lên rất là xấu xí, nhìn qua liền cảm thấy ghê tởm. Hắn huy một chút tay, tất cả mọi người hướng tới hai người vọt lại đây, Tần Văn bảo hộ Tuyết Nhi. Đã nhiều chỗ bị thương, nhưng là hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Dừng tay. Lục Trạm Y gì hô to thành, hấp dẫn mọi người trong mắt. Tiểu thư tới. Tiểu thư, không cần lại đây, nơi này nguy hiểm. Thần Văn hô to. Các ngươi là người nào, vì sao phải đụng đến ta thủ hạ? Lục Trạm Y gì đối với ghê tởm nam nhân nói. Ngươi chính là bọn họ đầu sao. Tiểu nha đầu, thật to gan, nếu ngươi đi chăm lư hương giao ra đây. Ta có thể suy xét tha chết cho ngươi. Nơi này không có ngươi muốn đổ vật, ngươi tốt nhất cho ta đem bọn họ thả, nếu không chớ có trách ta không khách khí. Lục Trạm Y không chút nào vì đều nói. Không khách khí, hảo, ta hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem chúng ta từ chối môn lợi hại, cho ta thượng. Ra lệnh một tiếng, nam nhân phía sau mười mấy cái môn đồ lập tức hướng tới Lục Trạm Y phương hướng vọt lại đây, Linh Nhược cùng Ma Hán lập tức hộ ở Lục Trạm Y thân thể trước. Thực mau đối phương liền lượng ra vũ khí, địch chúng ta quả, hiện tại Lục Trạm Y ở vào rất nguy hiểm trạng thái hạ. Hai bên thực mau liền đánh lên, Lục Trạm Y chỉ rất từ chối môn thiện với dùng độc, cho nên nàng đều hết sức cẩn thận, chính là theo nam nhân trong tay một cái dược đạn rơi xuống, chung quanh hiện ra, một trận màu tím sương khói, Lục Trạm Y dặn dò đại gia tránh đi, nhưng là lại không có tới kịp, vài người chân hình như là mất đi chi giác giống nhau không thể động đậy. Lục Trạm Y Lìa nhìn đến bên người người đều ngã xuống sau, nàng khẩn trương vạn phần. Nam nhân nghi hoặc nhìn Lục Trạm Y Lìa, hơi hơi gây xích mích mày. Ngươi thế nhưng không có trúng độc. Nam nhân cảm thấy rất là kỳ quái. Ngươi độc chỉ đối có nội lực người hữu dụng, nhưng là đối với ta tới nói lại là cái gì tác dụng đều không có. Hiện tại chỉ còn lại có ngươi một người, ngươi còn tưởng cùng ta đối kháng sao. Chỉ cần ngươi có thể đem cái này nha đầu giao cho Y ổ. Ta liền buông tha các ngươi những người này. Thế nào? Nam nhân chỉ vào mặt phải Tuyết Nhi nói. Nếu ta không đáp ứng đâu? Vậy làm ngươi nếm thử chúng ta từ chối môn cổ độc, ngươi liền minh bạch cái gì là sống không bằng chết. Nam nhân hung hăng nói. Lục Trạm Y Lìa minh bạch cái này không phải uy hiếp, từ chối môn cổ độc phi thường lợi hại, nàng lần này chỉ sợ muốn gặp phải nguy hiểm. Tiểu thư, ngươi phải cẩn thận a. Linh Nhược lo lắng nói. Cho ta thượng. Nam nhân cả đời ra lệnh, Lục Trạm Y Lìa lại một lần bị vây quanh lên, nàng nhìn đến mọi người trong tay đều cầm một cái phi châm, liền chờ chủ tử ra lệnh một tiếng, đến lúc đó sở hữu châm đều sẽ hướng tới chính mình trên người bay qua tới. Ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi giao không giao? Nam nhân giống giận nói. Ta không nghĩ ở tốn nước miếng. Hảo. Cho ta. Dừng tay. Lục Trạm Y Lìa trong thai truyền đến quen thuộc thanh âm, nàng quay đầu thấy được Lang Thiên Minh xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử, ngươi là Hải Nạp Quốc Tam Hoàng Tử. Nam nhân kinh ngạc nói. Không tồi, ta chính là Tam Hoàng Tử Lang Thiên Minh, ngươi biết ta thân phận. Còn không đem ta người bung ra. Lang Thiên Minh giống giận nói. Này. Nam nhân hiển nhiên là có chút do dự. Hắn qua lại nhìn Lục Trạm Y cùng Lang Thiên Minh. Nếu ngươi dám động nàng một sợi lông, ta khiến cho người san bằng ngươi từ chối môn. Tam Hoàng Tử, người này trộm đi ta từ chối môn bà bối. Ta chỉ là đòi lại ta đồ vật. Cũng không tưởng cùng Tam Hoàng Tử phát sinh xung đột. Thỉnh ngươi vong khai một mặt. Không cần lo cho chuyện này. Ta đây liền nói cho ngươi. Ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, ta làm ngươi lập tức cho ta thả bọn họ. Tam Hoàng Tử, nữ nhân này là gì của ngươi, nếu ngươi cho ta một cái thích hợp lý do, ta liền thả các nàng. Nếu không chính là ta gặp phải diệt môn vì nguy hiểm cũng sẽ không buông tay. Nàng là nữ nhân của ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn kinh rồi, Lục Trạm Y Lìa cũng không dám tin tưởng quay đầu nhìn Lang Thiên Minh, nàng không nghĩ tới Lang Thiên Minh thế nhưng sẽ nói như vậy. Nàng trong lúc nhất thời trong óc trống rỗng. Nếu là Tam Hoàng Tử nữ nhân, ta đây liền cấp Tam Hoàng Tử một cái mặt mũi, đừng làm ta lại nhìn đến nàng, ta nhất định sẽ đoạt lại thuộc về ta đồ vật. Nhìn từ chối môn người rời đi, Lang Thiên Minh đem chúng độc người đều nâng trở về trong phủ. Lục Trạm Y Lìa ngồi ở ghế trên, Lang Thiên Minh nắm trong tay cái ly, vẫn luôn nhìn nàng. Ngươi vì cái gì không nói cho ta? Nếu ngươi nói cho ta, ta sẽ trợ giúp nàng an bài cái nơi đi. Ta vốn tưởng rằng ta có thể giải quyết chuyện này, cho rằng nàng chỉ cần không ra vương phủ liền sẽ không có nguy hiểm. Ngươi thật sự quá ngây thơ rồi, những người này quỷ kế đa đoan, hắn sẽ dùng hết phương pháp, ngươi làm như vậy căn bản là sẽ không giải quyết vấn đề. Ta hiện tại chỉ có thể đem cái kia Tuyết Nhi đưa đến trong cung đương cung nữ, như vậy mới có thể bảo nàng không chịu từ chối môn nhân đuổi giết. Đa tạ Tam Hoàng Tử hôm nay cứu giúp. Lần này là ta sơ sẩy. Chuyện này ta sẽ giúp ngươi xử lý, ngươi cũng không cần quan tâm, bất quá ngươi đáp ứng chuyện của ta nhất định phải làm tốt. Tam Hoàng Tử yên tâm, ta nhất định sẽ tận ta làm đại năng lực, vì bệ hạ hiến vũ. Sẽ không làm Tam Hoàng Tử thất vọng. Lục Trạm Y Lìa đứng lên nói. Ta tưởng ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ phái người tiếp ngươi, sau đó chúng ta cùng tiến cung. Lang Thiên Minh sau khi nói xong liền rời đi Lục Trạm Y Lìa phòng, Linh Nhược thấy được hắn rời đi sau, liền mang theo Tuyết Nhi đi vào. Tiểu thư, đều là ta liên lụy ngươi, làm mọi người đều bị thương, ta thật sự đáng chết. Tuyết Nhi quỳ gối trên mặt đất khóc lóc nói. Đứng lên đi, không phải ngươi sai, là ta phía trước đem sự tình tưởng quá đơn giản. Lục Trạm Y Lìa đứng dậy nâng dậy Tuyết Nhi. Cái này ta tưởng vẫn là giao cho tiểu thư xử trí đi, tiểu thư đã cứu ta. Ta tưởng thứ này nếu ở tiểu thư trong tay, nhất định sẽ hóa lệ khí vì tường hòa, giảm bớt tội nghiệt. Tuyết Nhi đem trăm lư hương đem ra, phóng tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt. Tam Hoàng Tử sẽ đem ngươi an bài ở trong cung, về sau từ chối môn người sẽ không lại đuổi giết ngươi, ngươi không có cha mẹ, có lẽ trong cung đối với ngươi mà nói là cái hảo nơi đi. Nơi này đồ vật đích sắc không thích hợp đại nhập trong cung, ta sẽ thay bảo quản. Đa tạ tiểu thư. Vì Tuyết Nhi an bài tốt như vậy hết thảy, Tuyết Nhi cảm kích tiểu thư cả đời. Mau đứng lên, không cần như vậy, ta không cầu ngươi hồi báo, chỉ là hy vọng ngươi có thể bình bình an an sinh hoạt thì tốt rồi. Linh Nhược, mang Tuyết Nhi trở về nghỉ ngơi đi, các ngươi độc vừa mới giải, đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Là, tiểu thư, Lục Trạm Y Lìa nhìn theo hai người sau, nàng lặng lặng làm xuống dưới, sự tình hôm nay. Đối với nàng tới nói là một cái giáo huấn, cũng là ở tích lũy kinh nghiệm. Lang Thiên Minh nói rất đúng, chính mình kinh nghiệm là quá ít, nhân tâm là thực hiểm ác. Không thể xem nhẹ mỗi người. Mặc kệ chính mình đi tới lúc nào không, cũng mặc kệ chính mình đối mặt chính là như thế nào hoàn cảnh, nhân tâm hiểm ác là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, chính mình chỉ có gấp bội nỗ lực tiểu tâm mới có thể. Vĩnh Thọ Cung Trung, Hoàng hậu phe phẩy đào hoa phiến, ngồi ở giường nệm thượng, nhìn tiến đến thỉnh an Lang Thiên Linh. Mẫu hậu, hôm nay phụ hoàng tiệc mừng thọ, nhi tử nhất định sẽ làm thỏa đáng, thỉnh mẫu hậu yên tâm. Hảo, ngàn vạn không thể làm Minh Nhi cái quá ngươi nổi bật, lần trước ngươi phụ hoàng chúng độc sự tình, hắn đã có điều cảnh giác, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận mới là. Mẫu hậu yên tâm, lần này ta đã chuẩn bị, Dạ Minh Châu, tin tưởng phụ hoàng nhất định sẽ thích. Ân, Dạ Minh Châu, không tồi. Ta Hải Nhi, ngươi chính là mẫu hậu tương lai dựa vào. Mẫu hậu hy vọng ngươi nhất định phải được đến ngươi phụ vương niềm vui. Mẫu hậu, nhi thần nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hảo, chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đi bái kiến ngươi phụ hoàng. Là. Lang Thiên Minh cùng Lục Trạm Y Lì ngồi xuống trên xe ngựa, Lục Trạm Y Lì vẫn luôn đều cúi đầu, không nói lời nào. Lang Thiên Minh suy nghĩ nửa ngày mới tìm được một cái thích hợp đề tài. Ngươi có đói bụng không? Lục Trạm Y Lì không nói gì, chỉ là lắc đầu ý bảo một chút. Lang Thiên Minh đem đầu vặn đến một mặt, lông mày cùng cái mũi đều tiến đến cùng nhau, sau đó cười quay đầu nói, vậy ngươi khát không khát? Ta đã cùng quá thủy. Tam hoàng tử tựa hồ có chút khẩn trương. Lục Trạm Y Lìa nhịn xuống trong lòng cười, ngẩng đầu nhìn Lang Thiên Minh, đôi khi nàng cảm thấy người nam nhân này thật đúng là rất thú vị. Khẩn trương, ta như thế nào sẽ khẩn trương, nhưng thật ra ngươi, lần đầu tiên ngại vũ, ngàn vạn cũng không nên cho ta tạp bài a. Cái này ta nhưng nói không chừng, ta trước nay đều không có nói qua ta có thể. Đều là ngươi bức ta. Lục Trạm Y cố ý tránh đi hắn ánh mắt, loạn choạng đầu nói. Ngươi! Ngươi! Xe ngựa đột nhiên xuất hiện lay động, Lục Trạm Y trọng tâm không song ngã xuống Lang Thiên Minh trong lòng ngực. Lang Thiên Minh ôm chặt lấy Lục Trạm Y, sợ nàng đã chịu thương tổn. Ngươi không sao chứ? Lang Thiên Minh khẩn trương hỏi. Ta không có việc gì. Lục Trạm Y Lìa lúc này mới nhìn đến chính mình đang gắt gao ôm Lang Thiên Minh, nàng mặt một chút đỏ, túi đầu đẩy hắn ra tay. Lang Thiên Minh cũng mới ý thức được vừa mới hành vi, cũng đem đầu vặn tới rồi một bên, sau đó quát lớn, đã xảy ra sự tình gì? Hồi tam hoàng tử, là nhị hoàng tử, vừa rồi đột nhiên vọt ra, mới giật mình mã, thỉnh tam hoàng tử thứ tội. Sa phu lập tức quỳ trên mặt đất. Là nhị hoàng huynh. Lang Thiên Minh lập tức đi xuống xe ngựa. Thấy được nhị hoàng tử chính lôi kéo diều nơi nơi chạy, căn bản không xem phía trước hay không có người, mấy cái cung nữ ở phía sau không ngừng chạy vội. Nhị hoàng huynh, ngươi đây là muốn đi đâu a? Ngươi không phải hẳn là ở Thanh Phong trong điện sao? Như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Lang Thiên Minh kinh ngạc nhìn trước mặt người ta nói. Ngươi là tới cùng ta cùng nhau thả diều sao? Cái này nhưng hảo chơi, chúng ta cùng nhau chơi đi. Nhị hoàng huynh. Hôm nay là phụ hoàng ngày sinh, trong chốc lát nơi này sẽ có rất nhiều người trải qua, ngươi sẽ thanh phong trong điện mặt chơi, hảo sao? Lang Thiên Minh kiên nhẫn khuyên bảo. Không. Ta muốn ở chỗ này chơi, nơi này hảo chơi. Phi A. Phi A. Lang Thiên Tinh lôi kéo sợi tơ cao hứng tê, một chút đều không có nghe Lang Thiên Minh đang nói cái gì. Lúc này cung nữ thở hổn hển chạy tới, quỳ gối trên mặt đất. Nô tỳ cấp tam hoàng tử thỉnh an. Các ngươi như thế nào có thể làm nhị hoàng tử, như vậy chạy ra, không biết hôm nay là bệ hạ ngày sinh sao. Nô tỳ đáng chết, là nhị hoàng tử một hai phải chạy ra, nô tỳ thật sự là ngăn không được a. Cung nữ sợ tới mức thanh âm đều đi theo run rẩy lên. Nhị hoàng tử không phải có chuyển biến tốt đẹp sao? Như thế nào lại đột nhiên phát điên tới? Các ngươi lại như thế nào chiếu cố? Nô tỳ cũng không biết, thỉnh tam hoàng tử tha mạng. Nhị hoàng huynh. Diều không hảo chơi, chúng ta hồi Thanh Phong Điện đi ăn bánh hoa quế, hảo sao? Không. Cái này diều hảo chơi, đại ca nói cho ta, cái này diều có thể đi theo ta cùng nhau chạy, nó sẽ ở phía sau cùng ta chơi. Chúng ta sẽ cùng nhau chạy. Cái này diều là đại ca cho ngươi sao? Lang Thiên Minh kinh ngạc hỏi, không nghĩ tới đại ca thế nhưng tại đây một ngày cũng không buông tha nhị ca, hắn nắm tay không khỏi nắm chặt. Ân. Đẹp đi. Tam đệ chúng ta cùng nhau chơi a. Thần tiên tỷ tỷ. Thần tiên tỷ tỷ. Lang Thiên Tinh hướng tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt chạy tới, lôi kéo Lục Trạm Y Lìa tay, kích động kêu. Giờ phút này Lục Trạm Y Lìa vừa mới xuống xe ngựa, căn bản là không rõ hiện tại trạng huống. Ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Lục Trạm Y Lìa sợ tới mức lui ra phía sau hai bước. Chương 108 đỡ ta lên. Đây là ta nhị hoàng huynh, hắn không có ác ý, ngươi không cần sợ hãi, ta làm tiểu lâm tử đưa ngươi đi vào. Nơi này giao cho ta. Lục Trạm Y Lìa nghe được Lang Thiên Minh nói sau, điểm, thừa dịp Lang Thiên Minh ôm lấy nhị hoàng tử thời cơ, đi theo tiểu lâm tử lên xe ngựa, nhanh chóng rời đi. Thần tiên tỷ tỷ, ta tìm ngươi đã lâu, chúng ta cùng nhau chơi a. Các ngươi mấy cái làm gì đâu, còn không giúp ta đem nhị hoàng huynh đưa trở về. Lang Thiên Minh hướng tới bên người mấy cái thị vệ hô một tiếng sau, vài người lập tức vọt lại đây, đem Lang Thiên Tinh nâng lên, hướng tới Thanh Phong Điện đi đến. Buông ta ra! Buông ta ra! Các ngươi mấy cái nhất định phải nhìn nhị hoàng tử, ngàn vạn không cần đem hắn thả ra, nếu ai đem nhị hoàng tử thả ra, ta liền phải đầu của các ngươi. Lang Thiên Minh ánh mắt hung ác như sải lang giống nhau, mấy cái nữ tỳ sợ tới mức chân đều mềm. Nô tỳ, nô tài, tuân mệnh! Nếu là đại hoàng tử tới hỏi, liền nói nhị hoàng tử cảm nhiễm phong hàn, hiện tại đã ngủ hạ, biết không? Nô tỳ biết. Lang Thiên Minh nhìn thoáng qua trong phòng mặt loạn nhảy Lang Thiên Tinh, bất đắc dĩ xoay người rời đi. Đại điện bên trong thập phần náo nhiệt, rất nhiều quan viên đều đã tới, còn có tiến đến chúc mừng nước láng giềng sứ giả cũng đều ngồi ở tịch thượng. Lang Thiên Minh thừa dịp không ai chú ý, liền làm được chính mình vị trí thượng. Tiểu lâm tử tìm nửa ngày, tìm được rồi Lang Thiên Minh, lặng lẽ đi tới hắn bên người, ở hắn bên thai thì thầm vài câu sau, liền đứng ở mặt sau. Tam hoàng đệ, ngươi chừng nào thì đến, ta như thế nào đều không có chú ý tới. Ta vẫn luôn đều ở cùng nơi này uống rượu, vừa mới thấy hoàng huynh đang ở bận rộn, liền không có qua đi quấy rầy. Một hồi phụ hoàng liền đến, chúng ta thực mau liền có thể bắt đầu rồi. Vừa dứt lời, liền nhìn đến cung nữ cùng bọn thái giám vây quanh hoàng thượng hoàng hậu đi đến. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Các khanh bình thân, hôm nay là ta ngày sinh, các vị đều không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống đi. Tạ bệ hạ. Bệ hạ, lần này tiệc mừng thọ, Ninh Nhi chính là chuẩn bị thật lâu. Người xem này đồ sứ, đều là Ninh Nhi sai người chuyên môn vì ngài chế tạo. Hảo. Ninh Nhi làm thực hảo. Phụ hoàng, đây là Hải Nhi đưa cho ngài hạ lễ. Hy vọng phụ hoàng vạn thọ vô cương. Lang Thiên Linh sai người sắp lễ vật phóng tới hoàng đế trước mặt. Hoàng thượng mở ra hộp, nhìn đến bên trong là một cái dạ minh châu, dùng tay nhẹ nhàng chạm đến, trên mặt hiện lên vừa lòng tươi cười. Hảo! Này dạ minh châu, là ta đã thấy tốt nhất dạ minh châu. Hảo! Ha ha! Đại hoàng tử dạ minh châu thật là quá lớn, lao thần vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đại dạ minh châu a. Thừa tướng lập tức đi lên trước, cười nói. Đây là Đông Hải dạ minh châu, là ta tìm nơi đó nhất am hiểu biết bơi người xuống nước tìm được. Theo ta sở tìm hiểu, đây là trên đời lớn nhất dạ minh châu. Lang Thiên Linh rất là tự tin nói. Giờ phút này trốn ở góc phòng Lục Trạm Y Lìa lại không cho là đúng, nàng ở Tiêu Giao Tử phòng ở cũng thấy được không sai biệt lắm lớn nhỏ dạ minh châu, ở cái này góc độ thượng xem qua đi, hẳn là muốn so hiện tại cái này viên lớn hơn một chút. Lang Thiên Linh lại là có chút rêu rao, tương lai nói không chừng sẽ gặp được cái gì vấn đề. Lục tiểu thư, lập tức liền đến ngươi. Tiểu lâm tử đột nhiên xuất hiện, nhẹ giọng ở phía sau nhắc nhở. Hảo, ta đã biết. Bệ hạ, đây là nhị hoàng tử đưa bệ hạ Lan Đình tự. Nga. Thinh nhi viết tự. Hảo, hảo mang lên. Thái giám đem tự thể đưa đến hoàng thượng trước mặt, nhìn đến chính mình đã từng yêu thương nhi tử, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Viết hảo, tinh nhi đâu, tinh nhi như thế nào không có tới. Hồi bẩm phụ hoàng, ta vừa mới đi xem qua nhị ca. Hắn gần nhất cảm nhiễm phong hàn, lo lắng sẽ nhiễm cập phụ hoàng, liền không có tiến đến, hắn làm ta chúc phụ hoàng sinh nhật vui sướng. Có hay không phải ngự y để nhìn xem, nhất định phải cấp tinh nhi dùng tốt nhất dược. Phụ hoàng yên tâm, ta nhất định sẽ nhiên ngự y cấp nhị hoàng huynh hảo hảo trần trị. Hảo! Có ngươi chiếu cố ngươi tinh nhi, ta cũng có thể yên tâm rất nhiều. Lang Thiên Linh nhìn thoáng qua Lang Thiên Minh, vốn định mượn cơ hội sẽ làm người đi tìm Lang Thiên Tinh tới. Không nghĩ tới hắn thế nhưng trước lao tới, vì hắn chắn một chút, trong lòng rất là phẫn hận, nắm tay nắm chặt. Ninh Nhi cùng Tinh Nhi đều chuẩn bị tốt như vậy lễ vật, không biết Minh Nhi lần này người chuẩn bị cái gì lễ vật tặng cho người phụ hoàng đâu? Hoàng hậu cười hỏi. Hồi phụ hoàng mẫu hậu, Nhi tử lần này vì phụ hoàng chuẩn bị ca vũ. Hy vọng phụ hoàng có thể thích. Ca vũ. Minh Nhi như vậy dụng tâm, biết ngươi phụ hoàng thích ca vũ, không biết nay cái là cái kia khúc mục a. Là kim lũ y ỉa. Vẫn là niệm nghe thường đâu. Hoàng hậu khinh thường nói. Lần này ca vũ là Nhi thần cho rằng bằng hưu sáng chế, tên Nhi thần không biết, thỉnh phụ hoàng trước nhìn một cái. Hảo. Vừa lúc yến hội khuyết thiếu ca vũ, Minh Nhi, hiện tại liền bắt đầu đi. Hoàng thượng phất tay nói. Nhi thần tuân chỉ. Lang Thiên Minh cho Tiểu Lâm Tử một cái thủ thế sau, âm nhạc thanh liền vang lên. Lang Thiên Minh lấy qua Tiểu Lâm Tử đưa tới trường tiêu, chậm rãi để vào môi bên. Giờ phút này Lục Trạm Y ăn mặc kim sắc ti bào, rộng lớn trường tụ khẩu có một đạo yêu trị màu đỏ tươi liền vân hoa văn, thật dài tóc đen ở trong gió hỗn độn bay múa. Không hề tì vết mặt sủng tuấn mỹ tuyệt luân, một đôi màu bạc đôi mắt như dưới ánh trăng một hà liễm diễm thủy, thanh linh mà thâm thúy. Giữa mày một loan màu đỏ trăng non ấn ký sấn đến chỉnh trương khuôn mặt hiện ra vài phần cao quý cùng trương dương ngạo nghệ chi khí. Trầm tĩnh sâu thẳm đôi mắt nhìn không ra một tia dao động, tượng hai hoàng vạn năm không hóa băng hồ, hơi hơi dơ lên khỏe miệng lại phát họa ra một đạo mỉm cười dấu vết. Đem Lang Thiên Minh xem đều thiếu chút nữa thất thần, Lục Trạm Y phiêu nhiên đi tới đại điện, cho Lang Thiên Minh một ánh mắt sau, khúc rung động tâm hồn tiếng tiêu nhẹ dương dựng lên. Chư nữ trưởng tụ mạn vũ. Vô số kiểu diễm cánh hoa nhẹ nhàng tung bay với thiên địa chi gian, thấm người phế phủ mùi hoa lệnh người mê say. Kia 10 tên mỹ nữ như tràn ra nụ hoa, hướng 4 phía tản ra, mạn thiên hoa vũ trùng, một cái đẹp như thiên tiên kim y hề thiếu nữ, như không cốc gú lan xuất hiện, theo nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng tuyệt đẹp, mơ hồ nếu tiên răng múa, rộng lớn tay háo rộng khép mở che lấp, càng phụ trợ ra nàng dáng vẻ muôn vàn tuyệt mỹ tư dung. Mọi người như si như say nhìn nàng mạn rượu dáng múa, cơ hồ quên mất hô hấp. Kia thiếu nữ Mỹ mục lưu phán, ở đây mỗi một người đều tim đập không thôi, không hẹn mà cùng nghĩ đến nàng đang ở nhìn chính mình. Lúc này tiếng tiêu chợt chuyển cấp, thiếu nữ lấy hưu đủ vì chủ. Nhẹ thư trường tụ, thân thể mềm mại tùy theo xoay tròn, càng chuyển càng mau. Đống nhiên tự trên mặt đất nhanh nhẹn bay lên. Vũ nương nhóm tức khắc làm thành một vòng, tay ngọc múa may. Mấy chục điều màu trắng lụa mang nhẹ dương mà ra, trong điện phảng phất nổi lên màu trắng sóng gió, thiếu nữ lăng không bay đến kia lụa mang phía trên, tiêm đủ nhẹ điểm, y lý quyết phiêu phiêu, giống như lăng bà tiên tử. Đại điện bên trong vỗ tay nổi lên bốn phía, kinh tán không ngừng bên hai. Lang Thiên Linh bị trước mắt hết thảy đều sợ ngây người, này như vậy xinh đẹp vũ nương hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, làm hắn tâm đi theo rung động lên. Thức mau, vũ nương gót sen di động, lấy ra một cái thật lớn vải bố trắng, 10 người đem vải bố trắng phô ở trên mặt đất, Lục Trạm Y Lìa lấy hai chân vì bút, nhanh chóng ở vải bố trắng thượng xoay tròn lên, mọi người không có minh bạch Lục Trạm Y Lìa là đang làm cái gì, thẳng đến Lục Trạm Y Lìa dừng bước chân, đem đầu ngón tay một giọt huyết, điểm ở vải bố trắng đầu trên, vũ nương nhóm đem vải bố trắng khởi động, bày ra cấp mọi người chính là một bức mỹ lệ sơn thủy họa. Âm nhạc cũng đi theo đình chỉ. Lang Thiên Minh cũng buông xuống trường tiêu, mặt sau sơn thủy họa vũ đạo, là hắn trước nay đều không có nhìn thấy quá, hắn cũng thực ngạc nhiên nhìn trước mắt hết thảy, thực hiển nhiên đây là Lục Trạm Y cho hắn một kinh hỉ, cái này kinh hỉ thật sự là quá chấn động. Lục Trạm Y lìa được rồi sau liền đứng ở đại điện thượng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở này phúc sơn thủy họa thượng, đều kinh ngạc cảm thán chạm đất chạm dựa vào khiêu vũ thời điểm thế nhưng có thể họa ra như vậy mỹ lệ sơn thủy họa. Hảo! Hảo! Minh Nhi, không nghĩ tới ngươi an bài vũ đạo như vậy hảo. Chấm là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy vũ nương, ngươi là nào trong phủ vũ nương? Hoàng thượng cười nhìn Lục Trạm Y Di hỏi. Lục Trạm Y Di chậm rãi ngẩng đầu, vừa định trả lời, liền nhìn đến Lang Thiên Minh vọt tới chính mình trước mặt, nói, hồi bẩm phụ hoàng, nàng không phải vũ nương, là Nhi thần ở xanh thảm quốc hảo bằng hữu, là xanh thảm quốc tướng quân trí nữ. Tiểu nữ Lục Trạm Y Di bái kiến bệ hạ. Nguyện bệ hạ hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cương. Lục Trạm Y Lìa lập tức quỳ trên mặt đất thỉnh an. Đứng lên đi. Người vũ nhảy thực hảo A, đây là cái gì vũ, ta như thế nào đều không có gặp qua. Hồi bẩm bệ hạ, đây là tiểu nữ tử tùy tính mà sang vũ, không có khởi bất luận cái gì tên. Này vũ rất tốt, như thế nào có thể không có tên đâu, ta xem đã kêu kim đằng vũ đi. Hoàng thượng cười lớn nói. Đa tạ bệ hạ ban danh. Ngươi là lục tướng quân nữ nhi, thay ta thăm hỏi lục tướng quân. Đa tạ bệ hạ, ta thế cha cảm tạ bệ hạ. Đa tài, nữ nhân này thấy thế nào như vậy quen mặt? Hình như là ở nơi nào gặp qua. Lang Thiên Linh kinh ngạc nhìn trước mắt Lục Trạm Y Lì, hắn vẫn luôn đều không có rời đi quá tầm mắt, luôn là có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Chủ tử, ta nhớ ra rồi, lần trước chúng ta ở khách điếm gặp được quá nữ nhân này, lúc ấy nàng còn cự tuyệt ngài mời, ngươi làm ta lưu ý cái kia. Trách không được, nguyên lai là nàng, không nghĩ tới nàng lại ở chỗ này xuất hiện, thật sự có ý tứ. Lang Thiên Linh dùng tay vớt cằm nói. Lục Trạm Y Lì cười nhìn Lang Thiên Minh. Nàng nhìn ra được Lang Thiên Minh thực vui vẻ, lần này hiến vũ thực thành công, hy vọng chân chính có thể giúp được Lang Thiên Minh. Lục Trạm Y lìa đi ra đại điện, vẻ mặt nhẹ nhàng, tránh đi ầm ĩ hoàng cảnh, nàng thật sự tưởng hảo hảo tham quan một chút hoàng cung, hắn vẫn là lần đầu tiên đi vào Hải Nạp Quốc hoàng cung, nơi này hết thảy đều như vậy mới lạ. Thừa dịp chung quanh không có người đi theo, nàng dẫn theo làn váy, hướng tới mặt sau chạy tới. Nhìn đến một mảnh xinh đẹp hoa viên sau, lại nhìn đến một cái mỹ lệ hồ nước, bên trong có thật nhiều cẩm lý ở bơi lội. Sắc trời vừa mới ám xuống dưới, nàng còn có thể thấy rõ cẩm lý bơi lội bộ dáng. Hoàng cung thật đúng là rất đại, ta nên như thế nào trở về đâu? Lục Trạm Y hướng tới cẩm lý cười nói, hiện tại nàng sắc đã quên tới thời điểm lộ, chỉ có thể dựa vận khí hạt đi rồi. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi tới tìm ta làm. Thần tiên tỷ tỷ. Lục Trạm Y bị thanh âm đột nhiên hoảng sợ. Liền nhìn đến phía trước nam nhân kia lại xuất hiện ở chính mình trước mặt, hướng tới chính mình không ngừng cười. Ngươi muốn làm gì, ngươi không cần lại đây. Lục Trạm Y tuy rằng lá gan rất lớn, nhưng là đối mặt có chút điên cùng người, nàng vẫn là thực sợ hãi. Về phía sau di động thời điểm, không cẩn thận dẫm tới rồi góc váy, thân thể một chút liền về phía sau đổ qua đi, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi có hay không đau a? Ai nha? Ngươi buông ta ra. Buông ta ra. Ngươi đau không đau a? Lang Thiên Tinh nháy vô tội đôi mắt nhìn nàng. Ta không phải ngươi thần tiên tỷ tỷ, ngươi buông ta ra, ta muốn lên. Lục Trạm Ý lìa giờ phút này có chút hoảng loạn, vài lần muốn lên, đều bởi vì vừa mới quăng ngã đau chân, không có đứng lên, hiện tại nơi này lại không có người khác, nàng thật sự có chút bất lực. Thần tiên tỷ tỷ, ta vừa mới chạy ra thời điểm, cầm bánh hoa quế. Ngươi nếu là ăn bánh hoa quế, liền sẽ không đau. Lang Thiên Tinh lập tức từ trong lòng ngực, lấy ra bánh hoa quế, đem chúng nó phóng tới Lục Trạm Y Lìa trong tay, sau đó cười hì hì nhìn nàng. Lục Trạm Y Lìa nhìn đến Lang Thiên Tinh không có ác ý, giống cái hài tử giống nhau, không cấm kinh ngạc hắn là nhị hoàng tử, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này, trong lòng không khỏi có chút đồng tình lên. Ngươi ăn đi, ăn liền không đau. Trước kia ta đau thời điểm, mẫu hậu liền cho ta ăn cái này. Ngươi có thể trước đỡ ta lên sao? Lục Trạm Y Lìa dùng khẩn cầu ngữ khi nói, Lang Thiên Tinh thật cao hứng gật gật đầu, sau đó đem Lục Trạm Y Lìa chậm rãi đỡ lên. Ngươi ăn a, ngươi ăn a. Lục Trạm Y Lìa lấy ra có chút nát bánh hoa quế, phóng tới trong miệng, sau đó hướng tới hắn cười cười gật gật đầu. Có phải hay không không đau? Ăn ngon đi. Ăn, ăn rất ngon. Ngươi như thế nào sẽ một người ở chỗ này? Như vậy vãn một người chạy ra sẽ rất nguy hiểm. Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng nói. Các nàng đều không cho ta đi ra ngoài, ta là trộm chạy ra, ta biết hôm nay là phụ hoàng sinh nhật, ta muốn đi xem hắn. Nói nơi này thời điểm, hắn cảm xúc rõ ràng hạ xuống rất nhiều. Xem ra hắn là thực yêu hắn phụ hoàng, hắn hiện tại là tiểu hài tử tâm trí, ở trong hoàng cung mặt như vậy sinh hoạt, hiển nhiên là rất thống khổ. Không khỏi trong lòng cũng vì hắn lo lắng. Ngươi phụ hoàng hiện tại rất bận, nhưng là hắn sẽ biết tâm ý của ngươi, chờ hắn vội xong rồi, hẳn là liền sẽ tới xem ngươi. Hiện tại bên ngoài có rất nhiều người, chúng ta không cần đi quấy rầy phụ hoàng. Phụ hoàng rất bận, không thể đi quấy rầy phụ hoàng. Đúng vậy. Chỉ cần ngươi đối với không chúng nói, ngươi phụ hoàng là có thể đủ nghe được ngươi chúc phúc. Thật vậy chăng? Ta đây tưởng cùng ta mẫu hậu nói đi. Đương nhiên, ngươi nhìn đến mặt trên ngôi sao sao. Ngươi liền đối với nó nói thì tốt rồi. Ngươi mẫu hậu liền sẽ nghe được. Thật tốt quá, ta có thể cùng mẫu hậu nói chuyện. Lục Trạm Y Lìa nhìn vẻ mặt thiên chân lang thiên tinh, khỏe miệng hơi hơi hiện lên tươi cười. Ngươi ở chỗ này a? Ta tìm ngươi đã nửa ngày. Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Lang Thiên Minh đột nhiên xuất hiện ở Lục Trạm Y Lìa phía sau, khẩn trương nói. Ta vừa mới quá buồn, liền ra tới đi một chút. Ngươi như thế nào cũng ra tới, yến hội kết thúc sao? Lục Trạm Y Lìa kinh ngạc hỏi. Còn không có, ta làm tiểu lâm tử tìm ngươi. Hắn nói không có nhìn đến ngươi, ta liền đi ra ngoài tìm ngươi. Chúng ta đi thôi. Chờ một chút, còn có hắn. Lục Trạm Y Lìa dùng tay chỉ cách đó không xa nhìn bầu trời Lang Thiên Tinh nói. Nhị Hoàng Huynh. Hắn như thế nào sẽ đứng ở chỗ này? Lang Thiên Minh kinh ngạc hỏi. Ta vừa mới ở chỗ này nhìn đến hắn, hắn tựa hồ tưởng cái ngươi phụ hoàng trúc thọ. Lục Trạm Y Lìa nhẹ giọng nói. Lang Thiên Minh nhìn thoáng qua Lục Trạm Y Lìa sau. Liền đi tới Lang Thiên Tinh trước mặt, dùng tay kéo trụ hắn tay. Nhị Hoàng Huynh, trời chiều rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Hảo sao? Ta tưởng cùng Phụ Hoàng Mẫu Hậu nói chuyện, ta lời nói còn không có nói xong đâu. Chúng ta trở về ngủ, ngày mai lên sau tiếp theo nói, hảo sao? Không được, ta muốn đem nói cho hết lời mới có thể ngủ. Phụ Hoàng Mẫu Hậu tuổi tác lớn, bọn họ cũng muốn ngủ, ngươi muốn cho bọn họ nghỉ ngơi a? Ta đây ngày mai nói. Hiện tại ngủ. Lang Thiên Tinh nói xong liền đem đầu phóng tới Lang Thiên Minh cánh tay thượng, chuẩn bị ngủ. Lục Trạm Y Lìa đi tới hắn bên người, vẫn luôn nghe hai cái huynh đệ đối thoại. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ hướng tới Lục Trạm Y Lìa lắc đầu. Chúng ta trở về ngủ, nơi này tới rồi buổi tối sẽ có sói xám xuất hiện, sẽ đem ngươi ăn luôn. Nghe được Lục Trạm Y Lìa nói sau, Lang Thiên Tinh lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Lôi kéo Lục Trạm Y Lìa tay nói phải về nhà, Lục Trạm Y Lìa nhịn không được cười. Nhìn cái gì mà nhìn a, còn không mang theo lộ. Lục Trạm Y Lìa hướng tới Lang Thiên Minh nói. Hảo, chúng ta hồi Thanh Phong Điện. Nhưng là Lục Trạm Y Lìa vừa mới đi phía trước mại một bước liền cảm giác dưới chân đau nhức, nàng nhịn không được hô một tiếng. Lang Thiên Minh lập tức đã đi tới, đỡ lấy nàng cánh tay. Ngươi làm sao vậy? Vừa mới quăng ngã một chút, chân có chút đau. Không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Không được, ngươi không cần loạn đi, ở chỗ này chờ ta, ta đưa nhị hoàng huynh trở về, trong chốc lát lại đây tiếp ngươi. Ta muốn thần tiên tỷ tỷ. Ta muốn thần tiên tỷ tỷ, nơi này có sói xám, sẽ ăn thần tiên tỷ tỷ. Lang Thiên Tinh không thuận theo không buông tha nói. Lang Thiên Minh bất đắc dĩ, hắn đi tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, đem Lục Trạm Y Lìa bối lên. Uy, ngươi làm gì a? Ngươi buông ta ra. Lục Trạm Y Lìa dùng tay đấm Lang Thiên Minh bả vai nói. Không cần lộn xộn, ngươi chẳng lẽ tưởng như vậy đi trở về đi a? Ngươi lại kêu một hồi đem người đều kêu tới. Lục Trạm Y Lìa đình chỉ kêu to, nàng thành thật ghé vào Lang Thiên Minh trên lưng, đi theo hai người chiều Thành Phong Điện đi đến. Mấy cái trông coi cung nữ, thấy được Lang Thiên Minh mang theo Lang Thiên Tinh trở về, sợ tới mức đều quỳ gối trên mặt đất. Chương 109 Tuyệt Mỹ. Tam hoàng tử thứ tội. Các ngươi chạy nhanh mang nhị hoàng tử trở về nghỉ ngơi, đừng làm hắn ra tới. Làm ngự y để lại đây. Là, nô tỳ tuân mệnh. Vài người mang theo Lang Thiên Tinh hướng tới trong điện đi đến, Lang Thiên Minh cong Lục Trạm Y thì hướng tới một cái khác phòng đi đến. Ngươi mệt mỏi đi, ta chính mình có thể đi. Lục Trạm Y thì dễ dùa nói. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn, bằng không ngươi thành người quẻ cũng không nên trách ta. Lang Thiên Minh đi tới trong phòng, đem Lục Trạm Y phóng tới trên giường, nhìn chung quanh, từ trên bàn tới rồi một ly trà thủy. Nơi này là chỗ nào a? Ta thật sự không có việc gì. Chờ một lát ngự y liền đến, làm hắn hảo hảo cho ngươi kiểm tra một chút, sau đó chúng ta liền ra cung. Nơi này là nhị hoàng tử cung điện sao? Hắn là khi nào biến thành hiện tại cái dạng này? Lục Trạm Y tò mò hỏi. Lang Thiên Minh chậm rãi ngồi xuống ghế trên, mày hơi hơi trói chặt, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Trạm Y Lìa nói, 3 năm trước đây, nhị hoàng huynh ở trên chiến trường bị nâng trở về liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, trải qua ngự y cứu trị đem hắn liền tỉnh, nhưng là biến thành hiện tại cái dạng này. Tâm trí dừng lại ở khi còn nhỏ. Hắn nhất định là não tế bào đã chịu thật lớn thương tổn mới có thể cái dạng này, ngự y có hay không nói có mấy thành hy vọng có thể chữa khỏi. Lang Thiên Minh dùng sức lắc lắc đầu, thở dài nói, không có khả năng, ta đã làm hải nạp quốc tốt nhất ngự y trần trị qua, cũng dùng tốt nhất dược, đều không có dùng. Cái này bệnh không phải một sớm một chiều có thể trị liệu tốt, bất quá chỉ cần không buông tay liền nhất định sẽ có hy vọng. Ta cũng là như vậy tưởng, bất quá cái này hoàng cung quan hệ quá phức tạp, rất nhiều lòng dạ khó lường người không hy vọng nhị hoàng huynh có thể hảo lên, ta chỉ là hy vọng ta có thể bảo hộ nhị hoàng huynh, bình bình an an ở trong cung sinh hoạt. Nhị hoàng tử nói nàng tưởng niệm nàng mẫu phi, nhị hoàng huynh mẫu phi hiện tại ở nơi nào đâu. Nhị hoàng huynh mẫu phi là thuộc phi nương nương. Thục phi nương nương rất sớm liền qua đời, nếu thục phi nương nương còn trên đời nói, nàng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nhị hoàng huynh. Nhị hoàng huynh cũng sẽ không đã chịu như vậy đãi ngộ. Lang thiên khắc sâu trong lòng khái nói. Trong cung sự tình đều là thực phức tạp, ta biết nhị hoàng tử là thực cái bệ hạ, chỉ là hắn hiện tại trạng huống xác thật làm người thực lo lắng. Có lẽ hắn bệnh là bảo hộ hắn một loại phương pháp, ngươi cũng không cần quá mức với lo lắng. Nhị hoàng tử nhất định sẽ khá lên. Lang Thiên Minh vừa muốn nói chuyện, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hắn đứng lên, hướng tới cửa nhìn lại. Cung nữ mang theo ngự y y đi đến, hắn không có làm ngự y y hành lễ, khiến cho ngự y y vì Lục Trạm y y trần trị. Thế nào? Nghiêm trọng sao? Hồi tam hoàng tử, vị cô nương này chân chỉ là huy, ta khai chút dược, mỗi ngày đều đắp thượng, không ra ba ngày liền sẽ hảo. Làm phiên trương ngự y y. Ngự y y cáo lui sau. Lang Thiên Minh làm cung nữ tìm tới một cái cố kiệu, đỡ Lục Trạm y thì thượng cố kiệu. Ta làm tiểu lâm tử trước đưa ngươi hồi phủ, ta còn muốn tưởng phụ hoàng bái biệt. Ta đã biết. Lang Thiên Minh rời đi cố kiệu, hướng tới đại điện đi đến, hắn cũng không có chú ý tới, giờ phút này đang có người âm thầm nhìn này hết thảy. Linh Nhược nghe được tiếng vó ngựa liền chạy đi ra ngoài, nhìn vài người đỡ Lục Trạm y đi xuống xe ngựa. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ngươi chân như thế nào bị thương? Ta không có việc gì, chỉ là uy một chút, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Chậm một chút, ta đỡ ngươi đi vào. Lục Trạm y thì chậm rãi đi vào phòng, đem chân phóng tới bên cạnh trên ghế. Linh Nhược khẩn trương nhìn nàng bị thương chân nhỏ, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Tiểu thư, như thế nào sưng lên lớn như vậy, ngươi nhất định rất đau đi, như thế nào đi trong cung, chân còn bị thương. Không có việc gì, không đau. Bên trong là đắp dược thảo, không phải sưng, không có quan hệ. Lục Trạm y thì cười nói. Tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi, cùng tam hoàng tử ở bên nhau ngươi tổng hội bị thương. Ha ha, tòa nhà đều đã an trí thỏa đáng. Chờ tam hoàng tử trở về, sự tình đều kết thúc, ta liền cùng tam hoàng tử nói rời đi sự tình. Ân, ta hôm nay đem dược lò đều rõ ràng hảo, đúng rồi, cái này là tướng quân gửi tới tin. Cha ta đưa tới. Linh Nhược dùng góc áo lau đi khỏe mắt nước mắt, sau đó đem tin phóng tới Lục Trạm y lìa trong tay. Ân, buổi sáng phái người đưa tới. Lục Trạm y lìa mở ra tin, nhìn nhìn sau liền phóng tới trên bàn, sắc mặt rất là khó coi. Tiểu thư, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Linh Nhược khẩn trương hỏi. Cha ta đem nhị phu nhân tiếp trở về, nói Lục Du Hy thăng vị triều nghi. Thực chịu hoàng thượng thích. Nhị tiểu thư lợi hại như vậy, hiện tại nhị phu nhân nhất định phong cảnh thực, xem ra tam phu nhân phía trước lo lắng là đúng, nhị phu nhân thật sự lấy lại sĩ khí. Tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ à, chờ trở về, nhị phu nhân nhất định sẽ trả thù ngươi. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nói cho Tần Văn Tần Võ, nhất định phải nhiều hơn chú ý, ta sợ nhị phu nhân sẽ lại phái người lại đây. Tiểu thư. Chúng ta đem lần trước nhị phu nhân phái người hại tiểu thư sự tình nói cho lão gia đi. Làm lão gia hảo hảo trừng phạt một chút nhị phu nhân. Không thể, hiện tại chúng ta trên tay không có chứng cứ, không thể lô mãng hành sự, nếu không sẽ đối chúng ta thực bất lợi. Lục Trạm y lìa buông xuống trên tay tin, trên mặt rất là trầm trọng. Lang Thiên Linh đùa nghịch trên tay cục đá, trong đầu mặt tất cả đều là Lục Trạm y lìa hiến vũ hình ảnh. Nhảy múa cùng bóng nguyệt, nơi nào tựa trần gian. Linh động, phiêu giật, thanh nhã linh động đến phảng phất cầm trong tay tỷ bà phi thiên, phiêu giật đến giống như đầy trời uyển chuyển nhẹ nhàng đông tuyết, thanh nhã đến tựa như bộ bộ sinh liên tiên tử. Lang Thiên Linh mỉm cười nói, chủ tử thích nữ nhân kia. Đa tài ở một bên nhịn không được hỏi. Người đều thấy được. Nô tài thấy được, tam hoàng tử tựa hồ thực để ý nàng, nàng hình như là cùng nhị hoàng tử cũng nhận thức. Nô tài ly đến có chút khoảng cách. Không có nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Bất quá xem ra, bọn họ vừa nói vừa cười, quan hệ thực không đơn giản. Không nghĩ tới nữ nhân này có lớn như vậy mị lực, liền cái kia ngốc tử đều thích nàng. Hảo! Chính là nàng! Đại hoàng tử có gì phân phó? Đa tài cười đón ý nói hùa. Ngươi cấp hảo hảo tìm hiểu một chút Lục Trạm Y Lìa chỗ ở, còn có nàng sở hữu tin tức, đặc biệt là nàng cùng Lang Thiên Minh là như thế nào nhận thức, nhất định phải tế. Nô tài tuân chỉ. Lang Thiên Minh chuyện này liền chớ có trách ta, là ngươi trước đoạt ta nổi bật, lần này ta sẽ không làm ngươi như nguyện. Càn Khôn trong điện, hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ, nhìn phía dưới Lang Thiên Minh. Phu hoàng tìm nhi thần có chuyện gì? Lang Thiên Minh cúi đầu dò hỏi. Hôm nay ngươi mang đến Lục Trạm Y Lìa, là ngươi làm nàng tới, vẫn là nàng chủ động tới? Hoàng thượng biểu tình rất là trầm trọng. Hồi phụ hoàng, là ta làm nàng tới cấp phụ hoàng hiến vũ. Ân. Ngươi cùng Xanh Thảm Quốc luôn luôn đi gần, phụ thân hắn là đại tướng quân, nếu về sau ngươi có thể cùng hắn đi vào, đối với Hải Nạp tới nói cũng coi như là một chuyện tốt. Phụ hoàng, nhi thần cùng Lục Trạm Y chỉ là trong lúc vô tình quen biết. Nhi thần cũng không có tưởng nhiều như vậy. Tâm tư của ngươi chấm sao lại không biết, hiện tại chấm thân thể một ngày không bằng một ngày, ngươi nhị hoàng huynh hiện tại bị bệnh, chấm biết ngươi vẫn luôn đều thực nỗ lực, ta hy vọng có thể nhìn đến biểu hiện của ngươi. Ngươi có thể minh bạch chấm nói. Hoàng thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lang Thiên Minh bả vai cười nói. Lang Thiên Minh cũng không có nói lời nói, hắn chỉ là vẫn luôn cúi đầu. Nói đi, nghĩ muốn cái gì ban thưởng? Hoàng thượng xoay người nói. Nhi thần chỉ là vì phụ hoàng vui vẻ, cũng không nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Lang Thiên Minh vội vàng nói. Gần nhất chấm vẫn luôn đều không có như thế nào quan tâm ngươi. Ngươi sẽ không giận phụ hoàng đi. Phụ hoàng trăm công ngàn việc, nhi thần không thể vì phụ hoàng phân ưu, là nhi thần sai lầm, làm sao dám đoán phụ hoàng. Lần trước chúng độc sự tình, nếu không phải ngươi cơ trí, chỉ sợ chấm mệnh đều sẽ đã không có. Hôm nay ngươi lại đưa tới như vậy xuất sắc ca vũ. Ta nhất định phải hảo hảo tưởng thưởng ngươi mới được. Hoàng thượng sau khi nói xong liền làm được trên long ỷ, lấy ra bút mực muốn hạ chỉ. Phu hoàng, nếu ngài tưởng khen thưởng nhi thần nói, nhi thần hy vọng có thể đáp ứng nhi thần một cái nguyện vọng. Nga! Cái gì nguyện vọng, ta nhất định đáp ứng ngươi. Hoàng thượng cười lớn nói. Tháng sau là mẫu phi ngày rỗ, nhi thần tưởng cấp mẫu phi sửa chữa một chút tính viên. Nếu mẫu phi ở thiên có linh nhất định sẽ thực vui vẻ. Lang Thiên Minh sau khi nói xong, hoàng thượng suy nghĩ cũng di động lên, cảm xúc hiển nhiên có chút bi thương. Hắn chậm rãi buông trong tay bút, ngữ khí rất là trầm thấp nói, hảo, chấm đáp ứng ngươi. Đa tạ phụ hoàng. Lang Thiên Minh rời khỏi Càn Khôn Điện, khoe miệng lộ ra vừa lòng tươi cười. Hoàng hậu ngồi ở trong cung, hai cái cung nữ chính vì nàng đấm chân. Giờ phút này cung nữ đột nhiên chạy tiến vào, quỳ trên mặt đất nói, hoàng hậu nương nương. Vừa rồi bệ hạ hạ chỉ truy phong Tĩnh phi nương nương vì hoàng quý phi, đem bài vị cung phụng ở thái miếu. Còn sai người sửa chữa Tĩnh viên. Cái gì? Hoàng hậu trong tay chén trà bị hung hăng ngã trên mặt đất. Không nghĩ tới nàng thật vất vả diệt trừ nữ nhân, thế nhưng có thể có tư cách tiến vào thái miếu nhà giàu. Điểm này đối với nàng tới nói là thực trầm trọng đả kích. Nương nương! Đều cút cho ta đi ra ngoài. Cút đi! Các cung nữ đều sợ tới mức chạy đi ra ngoài, nghe được bên trong không ngừng truyền ra tới tạp đồ vật thanh âm. Mẫu hậu làm sao vậy? Đại hoàng tử buông trên tay quyển sách, khẩn trương nói. Hoàng hậu nương nương nghe được hoàng thượng hạ chỉ sự tình sau, liền đem tất cả mọi người đuổi ra tới, không ăn không uống, không thấy bất luận kẻ nào. Đại hoàng tử, thỉnh ngươi đi xem đi. Đi. Lang Thiên Linh buông hết thể đi theo cung nữ đi tới triều phượng cung, dùng sức gõ môn. Nhưng là bên trong không có trả lời thanh âm. Dưới tình thế cấp bách, hắn dùng sức phá khai môn, đi vào đi, nhìn đến hoàng hậu một người ngồi ở ghế trên, khuôn mặt rất là tiểu tụy. Mẫu hậu, ngươi làm sao vậy? Hoàng hậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trước mặt Lang Thiên Linh, duỗi tay vớt hắn mặt nói, ngươi phụ hoàng thế nhưng làm Tĩnh phi tiến vào chiếm giữ thái miếu, nàng như thế nào có thể có tư cách cùng ta cùng ngồi cùng ăn? Nàng một cái cung nữ xuất thân người thế nhưng có thể vào ở thái miếu, ngươi biết đây là đối ta một loại vũ nhục. Hoàng hậu kích động nói. Mẫu hậu, lần này là nhi thần sơ sẩy, mới làm Lang Thiên Minh được cơ hội, về sau nhi thần nhất định sẽ đánh bại hắn, không cho mẫu hậu thất vọng. Ngươi là mẫu hậu duy nhất hy vọng, ngươi nhất định phải lấy được ngôi vị hoàng đế, biết không? Mẫu hậu yên tâm. Ta nhất định sẽ không làm Lang Thiên Minh cướp đi này hết thảy. Lang Thiên Linh nhìn trước mắt hoàng hậu, nắm tay gắt gao mà nắm, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Mặc kệ như thế nào ngôi vị hoàng đế là hắn vĩnh viễn đều không thể từ bỏ, vì đoạt được ngôi vị hoàng đế, hắn sẽ đem mọi người đều đạp lên dưới chân. Hiện tại Tinh Nhi đã không thể trở thành uy hiếp của ngươi, ngươi hiện tại phải đối phó chỉ có Minh Nhi một cái. Hắn thông qua lần này hiến hội sự tình đã lấy được ngươi phụ hoàng tín nhiệm, Tĩnh Phi tiến thái miếu chính là đối chúng ta cảnh kỳ, ngươi ngàn vạn không thể xem thường hắn. Mẫu hậu yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, hôm nay hắn cho ngươi mang đến sỉ nhục, ta nhất định sẽ gấp bội còn cho hắn. Lang Thiên Minh vừa mới đi vào trong phủ liền thẳng đến Lục Trạm Y Y phòng, nhìn đến Linh Nhược đứng ở cửa, hắn vội vàng hỏi, tiểu thư thế nào? Hồi tam hoàng tử, tiểu thư đã ngủ hạ, ta vừa mới cũng cho nàng đổi quá dược. Linh Nhược nhẹ giọng nói, nếu có chuyện gì, muốn kịp thời nói cho ta. Là, Linh Nhược gật đầu đáp ứng. Lang Thiên Minh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua trong phòng Lục Trạm Y Y, hắn lưu luyến không rời rời đi. Tiểu Lâm Tử vội vàng làm người đem đèn lồng thắp sáng, một đường hộ tống Lang Thiên Minh. Về tới phòng, Tiểu Lâm Tử vội vàng trợ giúp hắn thay quần áo, đưa tới trà nóng. Chủ tử, uống điểm trà nóng ấm áp thân mình đi. Ngày mai làm người ngao một chút nhân sâm canh cấp Lục tiểu thư. Là, ngày mai nô tài liền công đạo bọn họ đi làm, chủ tử yên tâm, ta nhất định sẽ an bài nhất thỏa đáng người chiếu cố Lục đại tiểu thư. Hảo! Làm tốt, có thưởng. Đa tạ chủ tử, hôm nay nô tài nghe nói bệ hạ hạ thánh chỉ, đem Tĩnh Phi nương nương linh vị đưa vào thái miếu cung phụng, đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình a. Từ trước đến nay chỉ có hoàng hậu linh vị mới có thể tiến thái miếu cung phụng. Bởi vậy nhìn ra bệ hạ là cỡ nào coi trọng Tĩnh Phi nương nương, cỡ nào để ý tam hoàng tử. Ta rốt cuộc có thể vì mẫu phi tranh đến nàng hẳn là được đến vị trí, hy vọng mẫu phi trên trời có linh thiêng có thể được đến an ủi. Lang Thiên Minh sắc mặt ngưng trọng nói, Tĩnh Phi nương nương nếu trên đời, nhìn đến tam hoàng tử như thế, nhất định sẽ thực vui vẻ. Các ngươi đều đi xuống đi. Tiểu Lâm Tử sau khi nói xong nhìn đến Lang Thiên Minh thương cảm bộ dáng, trong lòng cũng rất khó chịu, vội vàng làm tỷ nữ đi xuống, cho Lang Thiên Minh một cái có thể an tĩnh không gian. Đi tới cửa sổ bên cạnh, Lang Thiên Minh nhìn bên ngoài ánh trăng, trong lòng có nói không nên lời phức tạp suy nghĩ, hắn mong đợi đã lâu. Có thể vì mẫu phi cầu tiến thái miếu cơ hội, đương này tâm nguyện thật sự đạt thành thời điểm, nghĩ đến hoàng hậu cùng đại hoàng tử dáng vẻ phẫn nộ thời điểm, hắn lại không có cảm giác được cỡ nào vui vẻ. Mẫu phi, nhi thần biết ngươi không hy vọng ta biến thành cái dạng này, không hy vọng ta dùng bất luận cái gì thủ đoạn đi làm việc, nhưng là tình huống hiện tại căn bản không cho phép ta lòng dạ đàn bà, nhị hoàng huynh chính là tốt nhất ví dụ, ta nhất định không thể cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội. Lục Trạm Y Lìa làm Linh Nhược trước đem đồ vật đưa đến tân trạch tử, nàng cũng đem chính mình đồ vật làm đơn giản sửa sang lại. Tiểu thư, đây là tam hoàng tử làm ta đưa tới hoa. Buông đi. Tam hoàng tử hiện tại ở nơi nào? Lục Trạm Y Lìa ngẩng đầu hỏi. Tam hoàng tử ở viên trung ngắm hoa. Phiền thoái ngươi, đỡ ta đi hoa viên, ta có việc muốn tìm tam hoàng tử. Là. Ở nha hoàn nâng hạ, Lục Trạm Y Lìa đi tới hoa viên. Thấy được Lang Thiên Minh đang ở xử lý viên trung hoa cỏ, nhìn ra được hắn thực dụng tâm ở nuôi dưỡng này đó hoa. Tam hoàng tử. Lang Thiên Minh nghe được Lục Trạm Y Y thanh âm sau, hắn cười ngẩng đầu nói, ngươi như thế nào ra tới, thích hôm nay hoa sao? Đa tạ tam hoàng tử, mỗi ngày ngươi đều đưa ta một loại hoa, làm ta mỗi ngày đều có không giống nhau tâm tình. Lang Thiên Minh nghiêng đầu tò mò xem ở nàng, Lục Trạm Y Y nói ở Lang Thiên Minh trong thai đều cảm giác thập phần đặc biệt. Tuy rằng nàng có chút lời nói làm hắn có chút không thích ứng, nhưng là hắn sau khi nghe được đều sẽ cảm giác được thực vui vẻ. Chân của ngươi thế nào? Lang Thiên Minh đi vào một bước hỏi. Ta chân đã hảo rất nhiều. Đa tạ tam hoàng tử chiếu cố. Ngươi tới tìm ta, có phải hay không có việc a? Lang Thiên Minh có chút nghi hoặc hỏi. Không tồi, lần này tìm tam hoàng tử, là có một số việc tưởng cùng tam hoàng tử nói. Tới, lại đây ngồi xuống nói. Lang Thiên Minh hướng tới bên phải ghế đá chỉ một chút. Lục Trạm Y Y gật đầu, đi theo Lang Thiên Minh cùng nhau làm được ghế đá thượng, Tiểu Lâm Tử phụng trà sau, liền mang theo bọn nha hoàn thối lui đến một bên. Đây là ta làm người dùng xương sớm phao chế, hương vị thực hảo. Lang Thiên Minh đem một ly trà xanh phóng tới Lục Trạm Y Lìa trước mặt, trước kia nàng không phải đặc biệt thích uống trà, nhưng là từ tới nơi này, nàng thế nhưng biến nguyên ý phẩm trà. Lần này ta tới, có hai việc, một là tưởng cảm tạ Tam Hoàng tử thời gian dài như vậy chiếu cố, nhị là tưởng cùng Tam Hoàng tử cáo biệt. Ngươi tưởng rời đi. Ta tâm tòa nhà đã lạc thành, ta đã làm Linh Nhược cầm quần áo đều đưa đi, lần này ta là thật sự quyết định rời đi. Cảm ơn Tam Hoàng tử thời gian dài như vậy chiếu cố. Hy vọng ngươi về sau có thể tới ta tâm tòa nhà làm khách, ta đại môn vĩnh viễn đều vì ngươi mà khai. Nhìn Lục Trạm Y Lìa tươi cười, Lang Thiên Minh tươi cười lại cương ở cùng nhau. Ngươi thật muốn rời đi sao? Đúng vậy, ta còn là câu nói kia, ta thích tự do thiên địa, vương phủ lại hảo, cũng không phải nhà của ta. Hảo, ta sẽ không ngăn trở ngươi, nếu ngươi gặp được cái gì việc khó, nhất định phải tới nói cho ta. Đa tạ Tam Hoàng tử. Đúng rồi, ta còn có một việc muốn hỏi Tam Hoàng tử. Hồng Liên Thịnh Hội muốn tham gia tỉ thí người yêu cầu chuẩn bị cái gì? Ngươi muốn tham gia sao? Lang Thiên Minh rất là kinh ngạc nói. Muốn thử xem. Lục Trạm Y Lìa cười nói. Ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là tò mò tham gia mà thôi, không nghĩ tới ngươi cũng đối luyện dược dám hứng thú. Hảo, ta nói rồi quyết định của ngươi ta đều sẽ duy trì. Tham gia người đều phải luyện chế một loại có thể tăng lên nội bộ hồng đan hoàn, đây là cửa thứ nhất. Lang Thiên Minh cười nói. Xem ra cái này thịnh hội so với ta tưởng tượng muốn chính thức nhiều. Cảm tạ Tam Hoàng tử. Ta liền cáo lui trước. Là lướt. Ân. Lục Trạm Y xoay người tò mò nhìn Lang Thiên Minh. Cảm ơn ngươi. Ngươi vũ thật sự thực mỹ. Lục Trạm Y hơi hơi mỉm cười, ý bảo một chút bên cạnh hầu hạ nha hoàn, hai người rời đi bách hoa viên. Giờ phút này Tần Văn cùng Tần Võ đã chuẩn bị tốt xe ngựa, ở ngoài cửa chờ Lục Trạm Y đi. Chủ tử, ngươi không đi đưa Lục Đại Tiểu Thư sao? Tiểu Lâm Tử ở một bên lo lắng hỏi. Vẫn là không đi hảo. Chúng ta trở về đi. Ta mệt mỏi. Lục Trạm Y Lìa đi tới cửa, Thần Văn đem Lục Trạm Y Lìa đỡ tới rồi trên xe ngựa, sau đó chỉ huy mặt sau người, cùng nhau hướng tới Tân Trạch Tử chạy đến. Ta nghe Linh Nhược nói, tiểu thư cấp Tân Trạch Tử lên một cái tên, gọi là gì họa? Thơ. Thình thơ ý họa. Thần Văn lắc đầu cười nói. Đúng vậy, chính là cái này, đây là có ý tứ gì a? Trước kia làm ngươi đọc sách thời điểm, ngươi luôn là trốn học. Lúc ấy nên cho ngươi nói cho nương. Ca, khi còn nhỏ sự tình ngươi để nó làm gì a? Ngươi so với ta hiểu nhiều, này bốn chữ là có ý tứ gì đâu. Tần Võ tò mò nhìn Tần Văn nói. Nơi này hẳn là bao hàm tiểu thư khuê danh, tình thơ ý họa chính là một bộ rất mỹ lệ họa ý tứ. Nguyên lai là như thế này, tiểu thư thích tốt đẹp sự vật, Tân Trạch Tử mặt sau có một cái vườn hoa, cũng là vì cái này tiểu thư mới có thể khí dễ nghe như vậy tên. Về sau ngươi muốn nhiều nhìn xem thư, đi theo tiểu thư, không thể cái gì cũng đều không hiểu. Ca, ngươi trước kia không cũng chán ghét đọc sách sao? Hiện tại như thế nào có lớn như vậy chuyển biến? Ngươi nói khi nào cũng biến nhiều như vậy, hảo hảo nhìn đồ vật, không cần ngã xuống. Thần Văn huy động trong tay roi ngựa.